Nửa nén hương qua đi, đại địa chấn động, cổ mộ khuynh đảo, một đầu chừng 10 trượng cao kim ma hùng lao ra cổ lâm, đầu có kim giác, hung hãn chi khí bao phủ, nơi mi tâm có ba mai đàn tinh chậm rãi chuyển động, tán phát khí tức dĩ nhiên so với kia tử loan điều mạnh hơn. Vạn dặm ở ngoài, bí mật sơn cốc, Tiêu Thần Thiết Quyền sớm dậy, ở một tòa cổ sơn trong sáng lập ra một tòa thật to sơn động, một người một ngựa tiến nhập trong đó, đem cái động khẩu ngăn chặn. Tiêu Thần ngồi xếp bằng mặt đất, đem một mai chữa thương dùng đan dược nuốt vào trong miệng, chợt có nồng nặc chiến khí dũng động. Mà một bên Thiên Mã nhưng là đem thuộc về Tử Loan Điều tinh hoa nuốt vào, toàn thân có kim sắc liệt diễm bốc lên. Man hoang đại địa cất ở đây nhiều lắm hung hiểm, cổ lâm sơn mạch hoang thú hoành hành, độc trùng khắp nơi, một ít dị thú có mạnh mẽ huyết mạch, có thể đơn giản nghiền ép ngang nhau kết nhân tộc võ giả. Bị Tử Loan Điều điên cuồng đuổi theo 10 vạn dặm mãng hoang đại địa, trung gian đại chiến mấy chục tràng, nếu không phải bị buộc đến không đường có thể trốn, Tiêu Thần cũng ngoan không dưới tâm tới liều mạng trọng thương đem chém giết, chạy xuôi mãng hoang thanh loan huyết mạch, này Tử Loan Điêu thực lực mạnh mẽ dị thường. 5 ngày sau, cả tòa cổ sơn nổ vang, Tiêu Thần phá động mà ra, trọng lâu cảnh 2 trọng thiên cảnh giới đã bị hắn áp xúc đến mức tận cùng, mà một bên Thiên Mã bởi vì huyết mạch cao quý, tiến giai cần năng lượng to lớn hơn, một mai 3 sao hung thú tinh hoa, nhưng cũng nhượng nó nơi mi tâm tinh thần càng thêm ngưng thật, cự ly đột phá đã không xa. Số tử, 2672. Chương 485, lần nữa độ kiếp Thiên Mã tiến giai. Chương 485, lần nữa độ kiếp Thiên Mã tiến giai. Nay là một mảnh mãng hoang sơn lâm, vết người rất hiếm, thê lương khí tức tràn ngập trong không khí, khắp nơi đều là che trời cổ mục, cây già bản căn, cứng cắp như long, điều điều cảnh lá rũ xuống xuống. Giống. Cổ lâm chỗ sâu truyền lại ra nặng nề thời gian tiếng, chấn đắc tứ phương đại địa cảnh lá tốc tốc hạ xuống, khi thì có bóng ma ở rừng rậm giữa hiện lên. Này là mãng hoang cổ lâm chỗ sâu một loại độc hưu hung thú, chấn đuôi xà, thì âm u có kịch độc, coi như là luyện huyết cảnh võ giả không chú ý bị dính vào, cũng có sinh mệnh nguy cơ. Một chỗ cạnh đầm nước, Tiêu Thần bàn nằm trên đá xanh đã có mấy canh giờ lâu, mà Thiên Mã kim sắc mắt to ngưng trọng dị thường, đang vì Tiêu Thần hộ pháp. Mà ở Tiêu Thần chu vi, nồng nặc lôi khí bao phủ, có cổ đất khô cằn khí tức, phương viên vài dặm nơi, vô số cổ mục cự thạch toàn bộ hóa thành bột mịn. Yên lặng chẳng biết nhiều ít năm cổ lâm chỗ sâu, thiên địa nguyên khí mất trật tự không chịu nổi, lẫn nhau xen kẽ, thậm chí thỉnh thoảng trong hư không còn có từng đạo ngân sắc thiểm điện nổ vang. Tiêu Thần thể nội chiến khí áp xúc đến mức tận cùng, lại cũng khó mà áp chế, không thể không dẫn động thiên kiếp phủ xuống. Lúc này hắn đã vượt qua lần thứ 3 trọng lâu thiên kiếp, chính tại vững chắc thể nội có chút hỗn loạn chiến khí. Tứ phương đều tịch, phương viên hơn 10 dặm cổ lâm cũng là yên tĩnh không tiếng động, hung thú bị lôi kiếp sợ đến trốn chạy hết sạch, lôi kiếp chính là thiên uy, hiện tại Tiêu Thần tại đây mãng hoang đại địa chỗ sâu, còn coi như là an toàn, dù sao lôi kiếp khí tức còn chưa hoàn toàn tiêu tán, một ít hung thú cũng không dám tự ý bước vào này phiến địa vực. Nửa ngày sau, Tiêu Thần thể nội có chiến khí nổ vang, toàn thân lóng lánh thanh quang, ở bên ngoài cơ thể hình thành một tầng khí cương, chật, khí cương nổ ra, hóa thành điểm thanh vũ, lại một lần nữa dung nhập vào hắn trong thân thể. Một chén trà nhỏ sau, lại một lần nữa có nồng nặc chiến khí tràn đầy tán mà ra, hóa thành thanh vũ nổ ra, đúc đến hắn ra thịt trên, thâm nhập đến tứ chi bách hải trong, tầm bổ thân thể chiến cốt. Ông, một đạo thùng nước phẩm chất huyết khí khói lửa theo Tiêu Thần phía sau dâng lên, khi thì hóa thành dao long uốn lượn xoay quanh, mà là chuyển hóa làm bụi mù vô ảnh vô hình, này là thân thể cô đọng tới trình độ nhất định mới có thể sản sinh dị tượng. Đã tới cực hạn sao? Một lúc lâu, Tiêu Thần mở khép hờ hai mắt, tự lẩm bẩm, nguyên bản hắn cho là mình thân thể ngưng luyện trình độ, đủ để cho hắn tu vi trực tiếp đạt đến trọng lâu cảnh 4 trọng thiên không trở ngại chút nào. Thế nhưng lúc này hắn nhưng là phát giác, tự mình tính ra lệch lạc, nguyên bản ở luyện huyết cảnh bắn rơi thân thể nội tình, lúc này đến trọng lâu cảnh đệ tam trọng thiên cũng đã tiêu hao không sai biệt lắm, ngày sau ở tấn chức lúc, tự cần đem toàn bộ phương diện kiên cố mới có thể tu vì để thăng. Lập tức Tiêu Thần đem này ý thức quét ra đầu óc, cảm giác mình thật sự là quá mức lòng tham, trọng lâu cảnh tấn chức chính là thân thể cốt cách huyết nhục, tinh thần cùng nhau tấn chức, mình đã mượn lúc trước tiện lợi, bất quá ngắn ngủi mấy tháng giữa, liên phá mấy đạo thiên kiếp, tấn chức đến trọng lâu cảnh 3 trọng thiên. Xa không nói, đã nói thiết để bộ lạc tộc trưởng, tấn chức trọng lâu cảnh đã mấy năm lâu, cũng bất quá trọng lâu cảnh 2 trọng thiên, đây là ở thiết để chiến bộ sung túc nội tình xây dưới, tự mình ngắn ngủi mấy tháng tiểu mượn lúc trước nội tình đến như thế cấp độ, còn có cái gì chưa đủ. Vạn dặm mãng hoang cổ sơn. Ngao giống. Một đầu thân thể đạt 10 trượng kim giác kiếm sĩ hổ phát sinh một đạo gào thét, mà sau bị trọng trọng đánh bay ra ngoài, cổ mục tan vỡ, đụng vào cự thạch trên, cốt cách nát hết. Trên trán giữ tận đạm kim sắc sừng hiệu, biểu hiện này đầu kim giác kiếm sĩ hổ xuất thân bất phàm, chính là đượng long tộc huyết mạch long thú, thân là long chủng hung thú, này đầu kiếm kiếm sĩ hổ so với cùng giai hung thú cường đại hơn gấp đôi có thừa. Thế nhưng bất quá hai sao đỉnh phong tầng thứ giai vị, đối với Tiêu Thần đến nói nhưng là không chịu nổi một kích, đừng bảo là phá nhập trọng lâu cảnh ba trọng thiên cấp độ, thực lực tăng vọt thập bội có thừa, coi như là nguyên bản hai trọng thiên cấp độ, cũng xa xa không đúng tay. Thiên mã đã hai sao đỉnh phong tầng thứ, nhưng là muốn tiến giai cảnh giới kế tiếp, cần không chỉ là năng lượng, ở trong cơ thể nó chạy xuôi viễn cổ cự long huyết mạch, này là thuộc về đại hoang cao cấp nhất xưa nhất huyết mạch truyền thừa, vì vậy Tiêu Thần nghĩ đến nhất đường tắt biện pháp. Thiên mã bộ tộc cứ việc cùng hung thú phân rời đi, tự thành bộ tộc, thế nhưng trời sinh thu nạp thái dương chân hỏa rèn luyện thú thể, diễn hóa bản nguyên chi lực, đương nhiên dựa vào tự thân khó có thể kích phát này bản nguyên chi lực, vậy đánh giết một ít đựng long tộc huyết mạch hung thú, nhượng thiên mã luyện hóa, đem này chút hung thú huyết mạch chỗ sâu còn sót lại long huyết luyện hóa mình thân, tăng cường nó huyết mạch bản nguyên, do đó kích phát ở huyết mạch chỗ sâu lực lượng, nhanh hơn. Thiên giai. Ông. Thiên mã trong miệng phun ra một cổ chí dương chi hỏa, chính là nó bản nguyên chi hỏa, liệt diễm hóa thành một cái một thước dài tiểu hỏa long, như lưu ly vậy trong suốt, quanh quẩn trên không trung rơi xuống hấp hối kiếm sĩ hổ thân trên. Chợt, trong hỏa diễm tiểu long rít gào, đột nhiên trở nên lớn đem toàn bộ kiếm sĩ hổ thân thể vây quanh, trong chớp mắt hóa thành cho tàn, một tia kim sắc bảo huyết bị tiểu hỏa long một ngụm thổ nuốt vào, trở lại thiên mã miệng trong. Này một tia so với cọng tóc còn muốn nhỏ kim sắc dây nhỏ, chính là từ nơi này đầu kiếm sĩ hổ thân nâng lên luyện mà ra mỏng manh long tộc huyết mạch, không chỉ có như thế, tia huyết mạch này đồng dạng không tinh khiết, cần thiên mã lại một lần nữa luyện hóa. 15 ngày sau, cổ lâm chỗ sâu. Ùng ùng. Đại địa rung động, không may lệ khí hơi thở ở mãng hoang cổ lâm bao phủ mà ra, thú hống thanh liên tục, một đầu độc giác kim mãng, dài đến hơn 30 trượng, có mấy người người ôm phẩm chết, toàn thân phủ đầy kim sắc lân giáp, thô to đuôi cánh giống như thiên roi ở tạo động, đánh nát từng tòa thấp bé cổ sơn. Ở nó dưới thân, có bốn con bất quy tắc nô ra, chính là muốn giải ra lợi trảo, trời sinh dài hai bén nhọn lão sỉ, dữ tợn như kim câu, mỗi một thanh gào thét đều tản mát ra trời long đất nở thông thường cương dương khí tức. Làm vì ba sao trung kỳ long trùng hung thú, bản nguyên chi lực mạnh mẽ, thú thể kiên cố như kim, chiến lực coi như là ba sao đỉnh phong tầng thứ hung thú cũng không dám đơn giản hơi phong mang. Này phương viên năm vạn dặm mãng hoang sơn lâm chính là thuộc về nó lĩnh địa. Thế nhưng trước mắt ghê tởm này nhân loại dĩ nhiên xông vào nó lĩnh địa, mà này nhân loại bên cạnh đầu kia thiên mã, thân trên nơi phát ra huyết mạch khí tức làm hắn kính sợ cùng khát vọng. Làm vì ba sao hung thú, nó từ lâu trải qua có không kém linh trí, nó có thể cảm giác được nuốt trước mắt này ngày hôm trước ngựa, tấn chức bốn sao hung thú không nói chơi, thậm chí năm sao cũng không thường không có cơ hội. Vâng, độc giác kim mãng phát sinh một tiếng rên rĩ, kim sắc trên thân hình, phủ đầy xuyên thủng lỗ máu, kim sắc huyết dịch tán lạc đại hoang, càng làm cho nó điên cuồng là này mỗi một đạo lỗ máu trên, đều có nồng nặc sắc cơ, ngăn cản này huyết nhục dung hợp, nhuộm máu tươi không ngừng chảy xuôi. Tiêu Thần trong tay chiến thương như long, không ngừng xuyên thủng hư không, đâm vào kim giác mãng thân trên, không thể không nói, này đầu kim giác mãng bản nguyên huyết mạch nồng nặc, khí huyết vô cùng cường thịnh, vẹn vẹn ba sao trung kỳ cấp độ, hắn chiến lực tiểu không dưới đầu kia truy sát Tiêu Thần 10 vạn dặm đại hoang tử loan điêu, thậm chí còn có chút siêu việt, tuyệt đối là này mấy vạn dặm nơi bá chủ. Vâng, Tiêu Thần lấy thương làm côn, trong tay chiến thương hóa thành 10 trượng chi trường, thùng nước phẩm chất, lăng không mà lên, mang thái sơn áp đỉnh chi thế hướng kim giác mãng nện xuống, một tiếng gào thét qua đi, bay ngược trăm trượng ở ngoài. Oanh oanh oanh. Tiêu Thần đắc thế không bỏ qua người, trong tay chiến thương ùng ùng không ngừng hướng kim giác mãng nện xuống, rốt cục một tiếng gào thét sau, kim giác mãng than ngã xuống đất hấp hối. Tiếp theo, tiểu thiên mã xuất hiện ở kim giác mãng trước người, bản nguyên chi dương chi hỏa xuất hiện, hóa thành hỏa long quấn quanh hắn thân trên, kim sắc lân giáp từ từ rung động, ở chí dương chi hỏa thiêu đốt dưới hóa thành hư vô. Trải qua mấy ngày nay, thiên mã đã thu nạp mấy chục đầu long trùng huyết mạch hung thú bản nguyên tinh hoa, coi như là ba sao hung thú cũng có 10 hơn đầu, sớm đã tới tấn trước sát biên giới, không bao lâu, thuộc về kim giác mãng tiểu lớn bằng ngón cái kim sắc huyết mạch bản nguyên bị thiên mã thu nạp tiến nhập thể nội. Ông ông ông. Làm này huyết mạch bản nguyên bị thiên mã thu nạp tiến nhập bên trong sau, toàn bộ thân thể có nhàn nhạt xích kim thần hà phóng lên cao. Trên thân thể từ từ giấy lên kim hoàng sắc chí dương chân hỏa, giờ khắc này Tiêu Thần thậm chí từ trên người thiên mã cảm giác đến ti ti lũ lũ tinh thuần long uy truyền đến. Kim sắc liệt diễm đem thiên mã toàn bộ thân thể vây quanh, hóa thành một cái ngọn lửa màu vàng cầu. Giờ khắc này Tiêu Thần trong mắt mất đi thiên mã hình bóng, chỉ có một thật to kim sắc đại kén, bị kim sắc liệt diễm vây quanh thiêu đốt. Nhìn thấy thiên mã rơi vào tiến giai trong, Tiêu Thần cũng không có tiến nhập trong tu luyện, cứ việc đây là kim giác mãng linh địa, thế nhưng tiểu thiên mã thân trên tán phát long khí thật sự là quá mức nồng nặc, đây đối với mãng hoang cổ lâm giữa hung thú đến nói, chính là chí mạng mê hoặc. Chí Dương chân hỏa hừng hực thiêu đốt, trong ánh lửa mơ hồ có một con tiểu mã câu ở trong đó thoáng hiện, một đôi trượng hơn thiên cánh gỗ, có vẻ thập phần non nớt. Hung thú cùng hung thú giữa huyết mạch dung hợp, vượt qua xa nhân tộc, huống chi thiên mã thu nạp cũng là thuộc về long chủng hung thú bản nguyên huyết mạch, thuộc về long tộc huyết mạch, tuy rằng đã không phải là nói qua nhiều ít thay, huyết mạch mỏng manh vô cùng, thế nhưng trải qua Chí Dương chân hỏa luyện hóa, chưa hẳn không có nhất phi trùng thiên cơ hội. Tựa hồ là chết đi kim giác mãng lưu lại tới uy thế chấn nhiếp, tròn 3 ngày đi qua, Tiêu Thần thủ hộ tại thiên mã bên cạnh, ở trước mặt hắn, chỉ có mấy chục đầu hung thú phơi thây tại chỗ, này chút hung thú thực lực đều bất quá là 2 sao chi cảnh, chỉ có một đầu 3 sao liệt diễm hổ, đều là nhận đến long khí hấp dẫn đến. Thế nhưng Tiêu Thần biết, đây chẳng qua là bắt đầu, này phương viên mấy vạn dặm nơi chính là kim giác mãng địa bàn, cái khắc cường đại hung thú khoảng cách nơi thực sự quá mức xa xôi, nói không chừng chính tại trên đường đi tới. Mặt trời lặn thập phần. Kim sắc đại kén trên, liệt diễm rốt cục dập tắt, một đạo xích kim thần hà xông thẳng tới chân trời, như một đạo cực quang, xuyên thủng hư không, đại kén dĩ nhiên chậm rãi rút đi. Một xinh đẹp cái bóng hiển lộ ra, chỉ có nửa trượng tới cao, toàn thân hoàng kim chú tạo, mỗi một phiến linh vũ cũng như hoàng kim thần kiếm thông thường lóng lánh kim mang, nơi mi tâm, ba khỏa cổ xưa kim sắc tinh thần chậm rãi chuyển động. Giống. Sau một khắc, kim sắc thiên mã rít gào, tuy rằng chỉ có nửa trượng lớn nhỏ, thế nhưng thanh âm như long giống, cuồn cuộn như lôi, nồng nặc long uy bao phủ toàn bộ mãng hoang cổ lâm. Phát tiết đủ hưng phấn trong lòng, thiên mã rơi xuống đất, kim ảnh chớp động, như thế cự ly ngắn, Tiêu Thần thậm chí nhìn không thấy nó di động quy tích. Đợi hoàn hồn, thiên mã kim sắc đại đầu đã thật chặt dán tại trên người hắn, ở như hắn biểu đạt tiến giai hưng phấn. Giờ khắc này, thiên mã trở thành chân chính ba sao đẳng vân câu. Số tử, 2678. Chương 486, bản nguyên long huyết cổ thành trước. Chương 486, bản nguyên long huyết cổ thành trước. Không quá nửa trượng đại tiểu thiên mã, thoạt nhìn so với không tiến giai trước, còn nhỏ hơn rất nhiều, thế nhưng Tiêu Thần có thể cảm thụ được, thiên mã thể nội nóng rực chí dương khí tức, cuồn cuộn như đại nhật liệt dương. Cổ lão mà lại cao quý khí hơi thở, chấn nhiếp mãng hoang đại địa, thế nhưng hung thú giữa vốn là xích lỏa lỏa nhược nhục cường thực, thuộc về thú vương huyết mạch lực hấp dẫn, nhượng chúng nó biến đến điên cuồng lên. Đối với vô số hung thú đến nói, đây là ngàn năm một thở cơ hội. Như thế nồng nặc bản nguyên long tộc huyết mạch, một khi bị luyện hóa, đây là kinh thiên tạo hóa, ngay cả là huyết mạch loang lổ hậu duệ, huyết mạch chi lực khả năng xuất hiện dị biến, thế nhưng nếu là cơ duyên tạo hóa, chưa hẳn không có xưng bá một phương, trở thành thú vương cơ hội. Giống giống giống. Đại địa rung động, vô số hung hãn khí tức tới mãng hoang cổ lâm chỗ sâu thấu phát ra, thú hống rung trời, cổ lâm bóng đen trọng trọng, thiên khung trên cũng xuất hiện tảng lớn bóng ma, này là tất cả đáng sợ hung thú manh cầm, hướng lúc này tụ đến. Thuộc về viễn cổ long tộc bảo huyết, rốt cục nhượng này chút hung thú chiến thắng tử vong sợ hãi. Cổ mục tan vỡ, từng đạo to lớn thú ảnh xuất hiện ở Tiêu Thần cùng thiên mã trước mặt, này là một đầu thanh mục huyết lang, dài đến 5 trượng, cả người phủ đầy màu xanh lân giáp, một đôi đỏ như máu làm con ngươi giống như hai ngọn đèn huyết đèn, bắn ra thị huyết quang mang, ở hắn nơi mi tâm ba mai màu xanh tinh thần chậm rãi chuyển động, lang liệt sát khi đem phía trước không khí đều đóng băng, hóa thành băng tốc tốc hạ xuống. Ba sao thanh mục huyết lang lúc này chính nhìn chòng chọc kim sắc thiên mã, huyết đỏ mắt giữa hiển hiện ra kính sợ, tham lam còn có khát vọng thần sắc. Không chỉ là thanh mục huyết lang, tiêu liền một bên đi tới nhiều hung thú đều không có xung động, đến chúng nó tình cảnh như thế, linh trí phi phạm, tâm trí mở rộng ra, không kém với người trưởng thành tộc, chúng nó có thể cảm giác được trước mắt một người một ngựa, thấu phát xảy ra nguy hiểm khí tức. Giống, lại là một tiếng kinh thiên giống to, một đạo như sơn nhạc vậy cao to thân ảnh tự quần sơn giữa đi ra. Này lại là một đầu hắc văn bạch hổ, toàn thân có ám kim sắc lưu quang lòng lánh, đồng dạng là một đầu mãng hoang dị chủng, có viên cổ thần thú bạch hổ huyết mạch. Hắc văn hổ vừa xuất hiện, tiểu cả kinh tứ phương hung thú khắp nơi chạy trốn, trừ một ít đều là ba sao hung thú, cái khác hung thú hoảng không trạch lộ tiến nhập mãng hoang cổ lâm trong. Đông đông đông. Cổ lâm bên kia, một tòa cổ sơn nổ ra, bụi khói giữa đi ra một đầu cả người có xích diễm ma viên, 10 trượng cao vượt thân, xách một cây đen tuổi thiết đồng. Mang không gì sánh kịp cảm giác các bách, cường như hắc văn hổ như vậy tồn tại, nhìn phía ma viên lúc, trong con ngươi đều có kiêng kỵ thần sắc. Thanh mục huyết lang, hắc văn bạch hổ, xích diễm ma viên, chính là kim giác mãng chu vi đại hoang giữa một phương bá chủ, tứ đại hung thú xưng bá phương viên 10 nhiều vạn dặm mãng hoang cổ lâm, hắn thực lực cũng là ba sao hung thú giữa đứng đầu tồn tại. Giang giác, tam đại bá chủ hung thú tề tụ, nay một màn kinh sợ rất nhiều hung thú, một ít thực lực nhỏ yếu hung thú thậm chí phủ phục trên đất, khiếp khiếp run. Như run rẩy thông thường, nhưng là lại bị tam đại hung thú vô tình đạp thoái, hóa thành một bãi huyết nục, có thẳng thắn xé thành hai nửa, nuốt vào trong miệng. Chí cường bảo huyết hấp dẫn, nhượng này chút hung thú tạm thời bỏ xuống ân oán, đối Tiêu Thần cùng Thiên Mã lộ ra thị huyết ánh mắt. Thấy như vậy một màn, Tiêu Thần không khỏi cười khổ, chân chính là tiến nhập hung thú ổ giữa, trừ ba đầu ba sao bá chủ cấp bậc hung thú, cái khác phổ thông ba sao hung thú thì có 7-8 đầu nhiều, chớ đừng nói chi là này bất quá 2 sao chi cảnh hung thú. Tương đối với Tiêu Thần cười khổ, Thiên Mã kim sắc đại trong ánh mắt nhưng là lập lòe nóng lòng muốn thử, trải qua mấy ngày nay, bởi vì thực lực không đủ, thẳng trở thành Tiêu Thần trói buộc, nhượng nó cảm thấy thập phần khó chịu, thật vất vả tiến giai đến 3 sao hung thú, làm sao có thể không phát tiết một phen. Giống. Thiên Mã đặc không, rít gào mãng hoang, nguyên bản nửa trượng cao thiên ngựa bỗng trở nên lớn, chừng 5 trượng lớn nhỏ, thanh âm như long ngâm, quần quận sấm sét nổ vang, một cổ khôn kể khí thế hướng chu vi hung thú uy áp đi. Cường như thanh mục lang bực này thực lực cường đại hung thú, đều cảm thấy một chút bất an, nguyên bản kim giáp mãng, bởi vì đựng long trùng huyết mạch, vẹn vẹn bằng vào 3 sao trùng kỳ chi cảnh, tiêu cùng chúng nó địa vị ngang nhau, hôm nay Thiên Mã thân trên tán phát long uy, quá kim giáp mãng gấp trăm lần. Cứ việc vừa tấn chức đến 3 sao chi cảnh, thậm chí còn không có thành niên, thế nhưng truyền thừa huyết mạch mạnh, này là tiên thiên giai vị trên uy áp, có thiên nhiên lực uy hiếp. Giống giống giống. Ba đầu 3 sao bá chủ hung thú, đồng dạng rít gào, đây là đang mệnh lệnh cái khác một ít hung thú đồng thời vây công Thiên Mã. Quần quận hung hãn chi khí bạo phát, thuộc về 3 sao hung thú cường hãn uy áp tản ra, bàng bạc huyết khí kích động ở cổ lâm chỗ sâu, từng đạo tàn ảnh mang vô cùng hung hãn khí tức hướng Thiên Mã đánh tới. Hưu. Thiên Mã gào thét mà qua, thiên cánh vỗ, dường như một đạo kim sắc thiểm điện, nhiều hung thú nhào tới chỉ là nó tàn ảnh, thiên cánh như lợi kiếm, xẹt qua hư không, một ít thực lực nhỏ yếu hung thú, tới không kịp né tránh, mang theo điểm điểm hỏa tinh, thân thể đã bị thiết cắt thành hai nửa, huyết nhục văng tung tóe. Ngao. Thân là này phương viên mấy vạn dặm nơi bá chủ hung thú, lại bị một đầu còn vị thành niên Thiên Mã đùa bỡn với vỗ tay giữa, như vậy bị nhục nhã, lang giống hổ gầm vượn để thành chấn nhiếp thương khung, một đoàn đoàn bảng bạc huyết khí ở cổ lâm chỗ sâu đan vào, hướng Thiên Mã vây đi. Oeng. Kim quang lóng lánh, đột ngột thanh một huyết lang kêu thảm một tiếng, Thiên Mã giống như một đạo kim điện rơi xuống nó đỉnh đầu, như kim đúc chân đạp xuống, mi tâm tinh thần vỡ vụn, thân thể dường như là đụng vào một tòa núi lớn, huyết lang thân hình khổng lồ thoang cái hoành bay đi ra, đụng gãy vô số cổ mục, thân ngã xuống đất, chỉ có thể phát sinh trận trận gào thét. Mấy đầu 3 sao hung thú giao thủ, cường đại uy nghiêm khí thế tịch quyển ra, thì là một ít thực lực yếu kém 3 sao hung thú, cũng không thể tới gần, hướng mãng hoang cổ lầm chỗ sâu thối lui, này bảo huyết căn bản không là chúng nó có khả năng đủ nhúng chạm. Bàng bạc khí lưu, lệnh không gian chấn động, cho dù là bị hắn giữa một sợi báo táp đảo qua, trừ phi huyết khí hùng hậu, tự lành lực rất mạnh, bằng không chỉ có thể chết tại chỗ. Ngang. Thiên Mã giống giận, tiếng như long ngâm, hoàng kim chú tạo trên thân hình, cũng lưu lại từng đạo vết máu, có kim sắc huyết dịch chảy ra. Đàn thú thối lui. Chàng trong chỉ còn dưới Thiên Mã cùng Hắc Văn Bạch Hổ, Xích Diễm Ma Viên, cậy tốc độ vô song, Thiên Mã ở hai đại hung thú giáp công giữa hiện tượng nguy hiểm nhật sinh, dù sao cũng là vừa tấn chức 3 sao chi cảnh, ngay cả có long chủng hung thú tiên thiên uy áp, thế nhưng đối mặt hai đầu thực lực mạnh mẽ đối thủ, nhưng là rơi vào hạ phong. Vâng! Hóa thân chín trượng cao thanh đồng chiến thể Tiêu Thần, giáp trụ thanh quang long lánh, phòng ngự kinh người, trong tay chiến thương hóa thành 10 trượng lớn nhỏ, gia nhập chàng trong đoàn chiến. Vâng! Vâng! Vâng! Có tia lửa văng gấp nơi, Tiêu Thần hóa thương làm côn, mang theo Thái Sơn áp đỉnh chi thế, hướng Xích Viêm Ma Viên nện xuống, làm vì hung thú giữa dị chủng, trời sinh lực đại vô tận, một người một vượn không ngừng va chạm, Ma Viên giống giận, thiết côn thu hồi mặt trên phủ đầy từng đạo hí tỉ mỉ vết dạng. Tiêu Thần gia nhập, triệt để xoay chuyển chàng trong thế cục, hổ gầm vượn huyết sáo lại là không thể tránh được. Giống! Hắc Văn Bạch Hổ giống giận, sóng âm như đại dương mênh mông thông thường bao phủ mảnh rừng núi này. Thậm chí toàn bộ không gian tiểu đều bị quần cuộn sóng âm lưu khúc, này là thuộc về Bạch Hổ bộ tộc truyền thừa. Hán tổ tiên chính là viễn cổ trong thần thoại Bạch Hổ, cứ việc nó huyết mạch không tinh khiết, thế nhưng vẫn như cũ theo không trọn vẹn huyết mạch trong, đạt được Bạch Hổ bộ tộc truyền thừa thần thuật, này là thuộc về nó độc hữu huyết mạch công phạt thuật, Bạch Hổ huyết sáo. Ngao. Đồng dạng Ma Viên, cự trưởng vỗ vào tự mình lồng ngực, dường như có thiên trống ở sấm dậy, trong tay hắc thiết côn dĩ nhiên giấy lên hừng hực liệt diễm, huyền hóa ra đầy trời hỏa hải, bao phủ toàn bộ thiên cung. Hưu. Làm vì huyết mạch cao quý Thiên Mã đồng dạng có huyết mạch truyền thừa công phạt đại thuật, một đôi kim sắc cánh chấn động, kim vũ nếu lợi kiếm thông thường mà ra, dường như ẩn chứa vô tận lợi hại chi khí, phát sinh âm vang kiếm âm, đâm phá thuộc về Bạch Hổ chấn động âm ba, nghịch không mà, hàng vạn hàng nghìn kim vũ, tựa hồ đem hư vô đều xé rách. Phốc phốc. Âm ba nát hết, xuyên thủng thành cái sàng thông thường, vỡ nát ra, kim vũ uy thế không giảm, xuyên thủng Bạch Hổ thân thể, mà sau một mảnh không vẫn, lại trở về thiên mã thiên cánh trên. Một bên khác, nương theo một tiếng kinh thiên nổ vang, ma viên phát sinh một tiếng gào thét, toàn bộ thân thể bay rất ra ngoài, thiết côn nát hết, liệt diễm tan hết hóa thành hư vô. Rốt cục mãng hoang cổ lâm lại một lần nữa khôi phục vắng vẻ, tiêu thần khôi phục nguyên bản trạng thái, toàn bộ người mãng hoang cổ lâm đều bị này một người một ngựa ngủ đông. Cổ lâm chỗ sâu, tiêu thần vẫn chưa có rời đi, thiên mã vừa mới tiến cấp 3 sao chi cảnh, hơn nữa lại kinh lịch một hồi đại chiến, sinh mệnh tiến hóa, còn chưa kịp củng cố. May mắn còn tồn tại hung thú tất cả đều đi xa, biết nơi này có cường đại tồn tại, không thể trêu chọc, cường như hắc văn bạch hổ, xích viêm ma viên như vậy một loại hung thú đều bị chém giết, chúng nó thực lực căn bản không đủ xem. 3 ngày sau, mãng hoang đại địa chỗ sâu, thiên khung trên, một đạo kim quang hiện lên, thiên mã to lớn kim sắc thiên cánh triển khai, bốn vó mỗi bước ra một bước, đều có đám mây tiêu tan, tiến giai thành đẳng vân câu thiên mã tốc độ so với trước đây mau mấy lần không ngừng. Thu. Sau một khắc, kim quang tiêu tán địa phương, một đạo ngân sắc thân ảnh, che khuất bầu trời, thậm chí lóng lánh ti ti lôi điện, hướng thiên mã đuổi kịp đi. Này là một đầu ngân điện đại bằng điểu, toàn thân như thủy tinh tạo hình, hai cánh triển khai đủ có mấy chục trượng rộng, từng cây một ngân bạch cánh lập lòe lôi quang. Cự đại bằng điểu nơi mi tâm, bốn khỏa ngân sắc tinh thần chuyển động, này là một đầu cường đại 4 sao hung thú, đủ sánh ngang nhân tộc trọng lâu cảnh 6 trọng thiên võ giả, trời sinh khống chế cửu thiên lôi điện, hoành hành hư không. Trong phía sau theo đuổi không bỏ ngân điện đại bằng điểu, tiêu thần nhịn không được cười khổ, vậy cũng là phúc vô song trí đi, thiên mã phá nhập 3 sao chi cảnh, nhượng này một người một ngựa, lá gan cũng hơi trở nên lớn đứng lên. Không nghĩ tới vui quá hóa buồn, ở một chỗ cổ sơn đỉnh, tiêu chọc này đầu 4 sao ngân điện đại bằng điểu, coi như là bọn họ một người một ngựa thêm đứng lên, cũng không đủ này 4 sao đại bằng điểu nuốt, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Tiêu như vậy, một đuổi một chạy, có chừng nửa tháng lâu. Làm tiêu thần vòng qua một tòa cao to vạn trượng cổ sơn, tiến nhập một mảnh rộng lớn bình nguyên lúc. Phía sau ngân điện đại bằng điểu đống ngừng cánh, liên tục hí, to lớn con ngươi màu bạc giữa mang vô tận phẫn nộ, còn có một tia kiên kỵ, rốt cục cánh vỗ phản hồi mà trở về. Nhưng mà trong chớp mắt, tiêu thần cũng đã minh bạch này ngân điện đại bằng điểu, vì sao buông tha, bởi vì hắn trong mắt, một tòa vắt ngang thiên địa cổ thành đường viền xuất hiện ở chân trời. Số tử, 2663. Chương 487. Đổi vật đại hội Tân Hỏa Thánh Tháp. Chương 487, đổi vật đại hội Tân Hỏa Thánh Tháp. Ở vào biên hoang vực trung ương một tòa cổ xưa thành trì, ở toàn bộ biên hoang đại địa, đây là một tòa truyền kỳ cổ thành kiến tạo với Tử Kim Vương bộ sơ đứng lúc, hôm nay Tử Kim Vương bộ hủy diệt, cổ thành nhưng là lưu lại tới. Không có ngân điện đại bằng điều truy sát, tiêu thần hành động cũng thư giãn đứng lên, hít sâu một hơi, nhìn phía chân trời một tòa ngang thiên địa cổ thành, ánh mắt có chút phức tạp khó hiểu. Từng trải qua biên hoang thành cùng Lạc Long cổ thành, là cả biên hoang vực nhất nổi danh 2 tòa nhân tộc văn minh thánh thành. Hôm nay 5 tháng ăn mòn, Lạc Long cổ thành từ lâu trải qua ảm diệt ở mấy vạn năm trước, cổ thành di chỉ trở thành cổ nguyên chiến bộ tộc địa. Mà biên hoang thành vẫn như cũ hùng bá này phiến mãng hoang đại địa, trấn áp nhân tộc khí vận, mà nhân tộc tổ đỉnh chi nhánh ngay tại này cổ thành trong, biên hoang vực 89 tòa nhân tộc trung phẩm chiến bộ, 9 tòa thượng phẩm chiến bộ, 1 tòa hầu phẩm chiến bộ, đều lấy biên hoang vi tôn. Vân vụ tiêu tán, thiên mã rơi xuống đất, hóa thành nửa trượng lớn nhỏ, tựa hồ biết mình sẽ khiến rất nhiều võ giả nhìn trộm, thiên mã thân trên kim quang lóng lánh, quang mang tan hết, đạm kim sắc tóc mai theo gió phiêu động, nhìn qua hết sức bình thường, dường như là mãng hoang cổ lầm chỗ sâu tùy ý có thể gặp ngựa loại hung thú, thế nhưng nơi mi tâm 3 khỏa kim sắc tinh thần, lại đại biểu nó thực lực. Biên hoang thành, cứ việc tiêu thần đã thấy đường viền, thế nhưng vẫn như cụ khoảng cách cổ thành mấy trăm dặm xa. Một mảnh hoang dã đại địa, thiên địa thê lương cô quạng. Không có gì núi cao, chỉ có vô tận đá vụn, cùng sinh trưởng tốt cỏ dại, cứ việc tiêu thần cước bộ không nhanh, thế nhưng trong nháy mắt giữa đã vượt qua vài dặm đại địa. Càng đến gần cổ thành, tiêu thần có thể thấy bóng người càng ngày càng nhiều, từng cái râu quai nón đại hán, nhưng là thực lực bất phàm, ngồi xuống tất cả dị thú, thậm chí có chút tiêu thần đều không nhận ra là vật gì loại, thế nhưng bàng bạc huyết khí quần quận bao phủ. Tiểu như vậy tiêu thần mang tiểu thiên mã tiếp tục hành tẩu, biên hoang vực cứ việc nhân tộc thực lực bạc nhược. Thế nhưng nơi này chính là biên hoang vực trung tâm, một ít cường giả tuy rằng hiếm thấy, thế nhưng cũng chẳng có gì lạ. Khoảng chừng một thời gian uống cạn chung trà, tiêu thần dừng bước, bởi vì hắn cảm giác đến bốn phía không khí có chút ngưng trệ, tứ phương hoang dã thoáng cái yên tĩnh, ở tiêu thần dưới chân, hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến cách mỗi vài hơi thở sẽ có một lần rung động, dần dần, trên mặt đất dĩ nhiên chấn động. Đông, đông, đông. Rốt cục này rất nhỏ chấn động biến thành nóng ngập trời nổ vang. Giống như có thiên cổ lôi động, một cổ như đại dương mênh mông thông thường huyết khí, nóng cháy như liệt dương, phương viên vài dặm đại địa bị này nóng cháy huyết khí bao phủ. Tiêu Thần mâu quang hơi rét, đó là một đầu cự tượng, như sơn nhạc thông thường cao to, chừng 70 trượng lớn nhỏ, thô to tứ chi giống như thiên trụ, hai căn trắng loãng như lưu ly ngà voi bốn lượn cắm thẳng vào thiên khung, tráng kiện giống lô giống như cầu lòng vậy dữ tợn, phủ đầy hắc sắc lân giáp. Đạm kim sắc giống trong mắt tràn ngập kiệt ngạo bất tuân. Hắc giáp man tượng. Này là một đầu hắc giáp man tượng, mỗi bước ra một bước, phương viên vài dặm đại địa chính là kịch liệt chấn động, dường như toàn bộ địa mạch đều đang run rẩy, nồng nặc huyết khí không chút nào che giấu. Ba sao hắc giáp man tượng, ở nó giữ tợn ngà voi phía trên, thình lình đứng một đạo cao ngất thân ảnh, này là một người trung niên, toàn thân tán phát một cổ dày nặng vô ngần khí thế, tựa hồ đại địa đều bị hắn trưởng khống. Tựa hồ là nhận thấy được Tiêu Thần ánh mắt, áo xám trung niên mâu quang khẽ nhúc nhích, quét quét Tiêu Thần cùng một bên tiểu thiên mã, lập tức lạnh lùng cười, ngồi xuống hắc giáp man tượng đạp bước chạy trồm, hô hấp giữa tiểu bước ra 10 dặm hơn, năm trung niên nhân tiêu thất ở trong mắt Tiêu Thần. Trọng lâu cảnh 4 trọng thiên, còn là 5 trọng thiên, hay hoặc là 6 trọng thiên tôn giả. Tiêu Thần thấy không rõ lắm tên trung niên nhân này thực lực, có thể hàng phục khống chế như vậy mạnh mẽ hung thú, không có mạnh mẽ lực lượng căn bản không có cách nào khác khuất phục, đây tuyệt đối là một tôn trọng cường đại tồn tại. Từ nay về sau ngắn ngủi một khắc đồng hồ, Tiêu Thần liền thấy mấy đầu cường đại ba sao hung thú, gào thét mà qua, uy nghiêm khí thế càn quét hư không đại địa, đều không ngoại lệ đều có cường giả khống chế người bọn họ, chớ đừng nói chi là cái khác một ít thực lực ở trọng lâu cảnh dưới võ giả. Này chút người mục đích đều không ngoại lệ cũng là biên hoang thành, rốt cục Tiêu Thần đi tới cổ thành trước, cổ thành cao tới trăm trượng, ngăm đen trên tường thành phủ đầy năm tháng vết tích, có vô tận đao khảm phủ phách, từng đạo rộng chừng mấy trượng vết rách, hướng mọi người bày ra từng trải qua này tòa cổ thành kinh lịch thế nào chiến hỏa. Nhẹ nhàng vô vũ thiên mã đầu, Tiêu Thần thuận dòng người vào trong thành, biên hoang thành làm vì 10 vạn năm trước lưu lại tới cổ thành, vô tận năm tháng phát triển, trừ cổ thành nguyên dân, còn có đến từ mỗi cái chiến bộ, thậm chí cái khác địa vực võ giả, vô số du hiệp ở chỗ này lấy vật đổi vật, trao đổi cần. Giờ khắc này, Tiêu Thần rốt cuộc biết vì sao được gọi là đất, này là nhãn giới cùng kiến thức chênh lệch, coi như là hôm nay hắn trở thành trọng lâu cảnh võ giả, cổ nguyên tấn chức trung phẩm chiến bộ, thế nhưng tại đây cổ thành trong, vẫn như cũ cảm thấy một loại rộng lớn đại thế. Cho đến giờ phút này, Tiêu Thần mới cảm thấy một loại khí tượng, một loại thuộc về nhân tộc rộng lớn chi khí, này là nhân tộc sinh sôi man hoang nơi tích góp từng tí một nội tình. Ở bên cạnh hắn gần như không có thấp hơn luyện huyết cảnh võ giả, cứ việc trong đó trọng lâu cảnh võ giả khí cơ thập phần mịt mờ, thế nhưng Tiêu Thần vẫn như cũ có thể cảm thấy này mênh mông huyết khí. Nhân tộc tổ đỉnh, tiểu bị vây biên hoang thành nhất trung ương, thuận dũng động dòng người, Tiêu Thần cũng bắt được một ít thanh âm, biết được tại sao lại giống như này rất nhiều võ giả, tề tụ biên hoang cổ thành. Trăm năm một lần đổi vật đại điện, thực sự là hấp dẫn không ít cường giả hội tụ, tiêu liền một ít dấu ở mãng hoang sơn lâm chỗ sâu cường đại du hiệp đều bị triệu hoán mà ra. Cũng là bước vào trọng lâu cảnh đại võ giả, vừa rồi ngươi lẽ nào không thấy được du hiệp man tượng thú chủ, một đầu hắc giáp man tượng chân đạp đại địa, phá sơn đoạn nhạc. Bạch Trạch hầu bộ tam trưởng lao huyết hồ chi chủ, hôm qua cũng đã tới thành trong, có người nói hắn ngồi xuống huyết hồ người mang thượng cổ cửu vĩ hồ huyết mạch, hôm nay đã đạt đến ba sao đỉnh phong chi cảnh. Một người một hồ liên thủ 3 năm trước đây từng trải qua chém giết quỷ tộc một danh trọng lâu cảnh 5 trọng thiên đỉnh phong quỷ soái. Các ngươi là không nhìn thấy, những thứ này đều là bước vào trọng lâu cảnh giữa tuyệt cường tồn tại, mỗi người chí ít cũng là trọng lâu cảnh 3 trọng thiên đã ngoài tồn tại, chỉ cần ngồi xuống hung thú, cũng là 3 sao chi cảnh, nồng nặc kia huyết khí cơ hồ đem ta đều hòa tan. Chỉ tiếc, bọn ta lực thấp, thật muốn đi xem một chút đổi vật đại điện. Tiêu Thần bên cạnh một ít luyện huyết cảnh giới du hiệp, không khỏi ước ao nói rằng lại là không thể tránh được, trọng lâu cảnh giữa đổi vật đại hội, bọn họ cùng so sánh, liền là con sâu cái kiến thông thường, coi như là bọn họ có lệnh trọng lâu cảnh đại võ giả tâm động bảo vật, cũng không có bình đẳng giao dịch tư cách, nhiều bản hội chết oan chết uổng. Đổi vật đại điện. Tiêu Thần trong lòng khẽ động, liền minh bạch những võ giả này vì sao tề tụ biên hoang thành, dĩ nhiên là trọng lâu cảnh cường giả giữa giao dịch hội, bất quá đây cũng là tất nhiên, có thể như thế an ổn tổ chức đổi vật đại hội. Toàn bộ biên hoang vực cũng chỉ có biên hoang thành có thực lực này. Đối với này đổi vật đại hội, Tiêu Thần cũng là có chút tâm động, bất quá biết được còn có mấy ngày mới có thể tiến hành, hắn ngược lại không gấp, trước muốn đi trước tổ đỉnh ấn xuống thuộc về cổ nguyên chiến bộ tộc ký. Biên hoang thành trung ương chính là một tòa chiếm địa trăm dặm phương viên thánh hỏa tháp, thạch tháp có 1000 trượng cao, mỗi một tầng đều có trăm trượng, có chừng 10 tầng, cổ xưa thạch tháp trên phủ đầy long văn phượng văn, còn có này huyền vũ, hóa xà, kỳ lân có thể nhiều viễn cổ hung thú đồ án, cũng là từng trải qua truyền thuyết thần thoại giữa trí cường tồn tại. Nghe đồn này tọa Tân Hỏa Tháp cao vạn trượng, chính là nhân tộc phản công dị tộc, châm Tân Hỏa nơi, sau lại có dị tộc vương giả đánh ở đây, thạch tháp bị sinh sôi cắt đứt, bảo lưu lại tới cũng chỉ còn lại có này 1000 trượng, 10 vạn năm tiền nhân tộc ở chỗ này xây công sự, lấy tế điện từng trải qua tiền bối. Mấy vạn năm trước, Tử Kim Vương bộ hủy diệt, toàn bộ biên hoang đại địa trở thành dị tộc săn bắn tràng, còn sót lại nhân tộc, chính là ở đây tàn tháp đỉnh, trọng đốt tân hỏa, tụ nhân tộc chiến sư, đem dị tộc khu trục ra nhân giới đại địa. Tân hỏa tháp trước, có một tọa thạch đài to lớn, trên thạch đài đứng một khối to lớn thanh đồng tộc địa, chừng 100 trượng cao, chính là dùng một chỉnh khối cựu dương thần đồng chú tạo, này là có thể xếp vào đại hoang vạn linh bảng trước 100 vị vô thượng thần kim, nghe đồn có thể chế tạo vương binh. Như thế nào vương binh? Đó là vô thượng vương giả mới có thể sử dụng binh khí, cựu dương thần đồng chính là vô thượng thần kim, có thể chịu tải vương giả đạo quả, trải qua ở vương giả lực lượng cọ rửa, bình thường chiến bộ đạt được một miếng nhỏ cũng đủ để làm chấn tộc nội tình, cũng chỉ có nhân tộc tổ đình mới có thể có như thế nội tình, đem này 100 trượng lớn nhỏ thần kim xuất ra tới, chú tạo tộc địa. Dầm dạp nhân tộc dũng động, thế nhưng mỗi một danh võ giả trong này tọa cổ tháp lúc, hai tròng mắt đều mang vẻ kính sợ, ở tân hỏa tháp phía dưới, hai đạo thân ảnh hiện hiện mà đứng. Toàn thân sáng lên ngân giáp, trong tay chiến thương bao phủ sát khí, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cổ thiết huyết chi khí. Tiêu thần mang tiểu thiên mã theo trong dòng người đi ra, hai tròng mắt bình tĩnh trông này một hồi, đủ để cho vô thượng vương giả đều điên cuồng thần kim. Lúc này hóa thành tộc bia thần kim trên, có tử kim sắc khí lưu vần quanh, khắc ghi thập phần cổ lão văn tự. Tiêu thần tuy rằng không biết, thế nhưng nhìn một cái, nhưng là minh bạch trong đó chân ý, thần kim tộc bia trên, bài danh đệ nhất chính là Bạch Trạch Hầu Bộ, tử khí cường thịnh nhất. Có nhàn nhạt kim mang. Ở Bạch Trạch Hầu Bộ phía dưới, lần lượt là tiểu 9 thượng phẩm chiến bộ, tại hạ phương chính là biên hoang vực 89 tọa trung phẩm chiến bộ, đến nỗi hạ phẩm chiến bộ là không có tư cách là cấn tộc ký. Ở 89 tọa trung phẩm chiến bộ khắc ghi trong, Tiêu Thần thấy thiết để chiến bộ, bài ở 89 tọa trung phẩm chiến bộ giữa thứ 63 vị, này tộc bia trên bộ tộc khắc ghi, tựa hồ cùng bộ tộc thực lực có nhất định quan hệ. Rốt cục có người phát hiện Tiêu Thần dị dạng, dù sao chỉ có Tiêu Thần cô linh linh mang một nhìn qua bất quá là phổ thông hung thú hoàng tấn mã, đứng ở thạch đài trước. Bất quá đa số người cũng là cười cười, mâu quang tiểu chuyển hướng chỗ khác, Tiêu Thần cái dạng này tuy rằng không thông thường, thế nhưng cách mỗi mấy ngày luôn sẽ có mấy người như vậy hội như vậy thất thố, xem ra lại là một cái xa xôi nơi tới thổ tộc dân, bị cảnh tượng trước mắt hù doán ốc. Ngao! Thế nhưng sau một khắc, Tiêu Thần trên đỉnh đầu, một đạo nhân luân tử khí tinh trụ sinh thành, có linh xà vũ động cửu thiên, ngửa mặt lên trời thét dài. Thanh âm chấn nhiếp thương khung, chuyển khắp toàn bộ cổ thành. Số tử, 2618. Chương 488, khí vận hiển hóa tổ đình lưu danh. Chương 488, khí vận hiển hóa tổ đình lưu danh. Toàn thân tử sắc khí vận tinh trụ, ung dung hoa quý, sông thẳng thiên cung, thanh chấn cửu tiêu, cùng cả tòa cửu dương thần đồng chú tạo tộc bia sen lẫn nhau hô ứng, tử kim sắc nhân luân tràn ngập ra. Cái gì? Ung ung. Chỉnh tòa cổ thành thiên khung nổ vang. Tựa hồ có một cổ vô tận huyền ảo bao phủ, thiên khung trên vô tận tử khí hiển hóa ra các loại dị tượng, mà nguyên bản tộc bia phía dưới trên đài cao điều khắc cự long thần hoàng, kỳ lân thanh loan chờ thần thú tựa hồ sống lại thông thường, đầy trời long ảnh phượng vũ, kỳ lân buôn tẩu thanh loan minh thiên, báo trước biên hoang thành có đại sự. Nhất thời chỉnh tòa cổ thành một mảnh ô lên, tới tấp nhìn phía trung ương tân hỏa thánh tháp phương hướng, xem như vậy rồng bay phượng múa cảnh tượng, không ngừng suy đoán đến tột cùng là gì đại sự mới có thể gây nên như vậy dị tượng. Mau nhìn đầy trời dị tượng trung gian có tử khí tinh trụ, thật là nồng nặc thuần túy nhân luân tử khí. Đó là khí vận tinh trụ. Đột ngột thành trong một chỗ trong đám người, truyền ra một trận chật quát, nâng thành đều kinh hãi. Cái gì? Khí vận tinh trụ? Chẳng lẽ có bộ tộc tấn chức đến vận tộc? Thiên hữu nhân tộc, hương thịnh vô cương, nhân tộc vận tộc sinh ra. Hiu hiu hiu. Như thế nào vận tộc, lại ít nhất là trung phẩm cấp độ nhân tộc chiến bộ, mấy chục trên trăm đạo thân theo ảnh các nơi bay lên trời. Hướng mới tân hỏa tháp phương hướng cấp đi, đây đều là trọng lâu cảnh đại võ giả. Một tòa vận tộc sinh ra, đại biểu biên hoang vực một tòa tân nhân tộc thực lực quật khởi, mà hắn một số võ giả, vô pháp cấp không mà đi, đồng dạng chen nhau thông thường hướng tân hỏa tháp hội tụ. Mà ở tân hỏa tháp chu vi rất nhiều võ giả, nhưng là tới tấp trên ngừng cước bộ, cảnh tượng như vậy sớm đã đem bọn họ kinh ngạc đến ngây người. Mà nguyên bản thủ hộ ở tân hỏa tháp dưới hai danh trọng lâu cảnh hộ vệ, nhưng là liếc mắt nhìn nhau, bất chấp khiếp sợ, thân ảnh lập lòe. Đi tới Tiêu Thần bên cạnh, một trước một sau đem Tiêu Thần hộ ở chính giữa. Làm vì nhân tộc tổ đình thủ vệ, bọn họ há có thể chẳng biết cảnh tượng trước mắt, cứ việc ở đây là đang nhân tộc cổ thành bên trong, không có khả năng có này dị tộc tồn tại, thế nhưng hai người vẫn như cũ giữa Tiêu Thần chặt chẽ thủ hộ ở chính giữa, trong tay chiến thương có chiến khí phù doanh, cũng có dị động tuyệt đối sau gặp bọn họ như lôi đình đả kích. Đương nhiên Tiêu Thần có thể hiện hóa bực này dị tượng, điều này nói rõ chí ít nhân tộc lại có một tòa trung phẩm chiến bộ sinh ra, có lẽ đối với vô tận rộng lớn nhân giới đại địa đến nói chưa tính là cái gì, thế nhưng đối với nguy cơ trùng trùng biên hoang vực, cũng là thiên đại tin tức tốt. Ô ô ô. Toàn bộ tân hỏa tháp giữa vang lên thê lương ken lệnh tiếng, tiếp theo thạch tháp to lớn cửa đá ầm ầm mở ra, một danh lão giả tự là tháp giữa đi ra, này là một gã trọng lâu cảnh đại võ giả, nhưng là thọ nguyên gần, toàn bộ chiến thể đều đã mất đi quang trạch, toàn thân có mục nát chi khí tản ra. Thế nhưng hắn mâu quang nhưng là chạm sáng lên, tựa hồ đã nhìn thấu trên thế gian tăng thương, trong tay hắn nắm một chi hốn lượn man nhu sừng, này là một con chiến tranh cải lệnh, trải qua vô tận 5 tháng ăn mòn, từ lâu trải qua có thật dày hát sắc bao tương, từng đạo văn lộ hiện hiện. Này là một gã từng trải qua bước trên quá bách tộc chiến trường nhân tộc chiến binh, đã từng cùng dị tộc vô số lần sinh tử chém giết, chống lại bách tộc chính phạt, hôm nay hắn lão trở lại sinh dưỡng hắn trốn cũ biên hoang đại địa, an tường lúc tuổi già. Thế nhưng hôm nay cố thổ trong, có mới nhân tộc chiến bộ sinh ra, hắn xuất ra mình ở bách tộc chiến trường trong, ngày đêm ẩn dưỡng chiến tranh cải lệnh, tựa hồ ở vì cái này mới sinh ra người bộ tộc ăn mừng. Ô, đen thủi chiến tranh kèn lệnh quang mang đại thịnh, tiếng kèn như sấm sét, đã lâu lâu dài, xuyên qua tận trời, vang vọng toàn bộ biên hoang thành. Thạch lão, là thạch lão, hắn dĩ nhiên xuất đến. Đây chính là chinh chiến quá bách tộc chiến trường cường giả, đóng ở bách tộc chiến trường nghìn năm, chống đỡ vô tận dị tộc chinh phạt, không có tưởng cái này chẳng biết từ đâu tới đây thanh niên, dĩ nhiên đem thạch lão hấp dẫn ra tới. Mới vận tộc sinh ra, chứng minh ta biên hoang vực nhân tộc thực lực đại tăng, đã có 3.000 năm ta biên hoang vực không có cái mới vận tộc sinh ra, này từ lúc có thể đem thạch lao hấp dẫn ra tới, cũng không tính là kinh ngạc. Nhìn thấy vị lão giả này, tân hỏa tháp trước, vô số võ giả không khỏi hơi bị ghé mắt, thậm chí có một ít người hướng vị lão giả này xa xa hành lễ. Chỉ một lát sau thời gian, toàn bộ tân hỏa tháp dưới, từ lâu trải qua vây đầy vô số nhân tộc võ giả, muốn nhìn một chút này dẫn động tộc vận đại thế thanh niên đến tột cùng là thần thánh phương nào. Người trẻ tuổi này đến tột cùng là người nào, ta biên hoang vực giữa, trẻ tuổi có thực lực như thế, bất quá chỉ là như vậy mấy người, từ lâu trải qua danh truyền đại hoang, người trẻ tuổi này đương nhiên có thể câu động tộc vận, tất nhiên là đứng đầu một tộc tồn tại, không có tin tức gì truyền ra, có nhân tộc chiến bộ chú tạo vận tộc A. Có thể có thực lực chú tạo vận tộc, cũng chỉ có huyết lang chiến bộ, nhuận diệp chiến bộ, còn có côn ngọc chiến bộ, tiểu này mấy đại bộ tộc, thế nhưng thần vật khó tìm, bọn họ có trung phẩm chiến bộ thực lực. Nhưng là không có trung phẩm chiến bộ giai vị, này một thanh niên cũng không phải là này tam đại chiến bộ bất kỳ một bộ người. Nói như vậy, thanh niên này phía sau bộ tộc chính là một tòa bọn ta không biết tồn tại. Ông ong, tiêu ở chung quanh vô số người nghị luận ầm ĩ, mang vô tận ước ao, khiếp sợ, đạm mạc trong ánh mắt, tiêu thần thân ảnh dĩ nhiên không bị khống chế thông thường, lăng không thẳng lên, đi tới tộc bia trung gian vị trí. Giờ khắc này, tiêu thần cảm ứng được trên đỉnh đầu khí vận tinh trụ, biến đến có chút táo động. Cần phải nhảy vào tộc địa trong, tiêu thần chậm rãi thư một hơi thở, quát lớn. Nay có biên hoang vực khẩu nguyên chiến bộ, may mắn tộc vận dù thường, được chứng tộc vị, đúc vận tộc, chịu tải nhân tộc khí vận. Nhân tộc tộc vận minh ngông, hương thịnh cường thịnh, khẩu nguyên đứng trung phẩm bộ tộc giai vị, nay với biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh tộc địa lưu danh, lấy chứng đại hoang. Tộc vận hương thịnh, khẩu nguyên đương lập. Một tiếng thét dài, cuồn cuộn trong mây tiêu, tiếp theo tiêu thần đỉnh đầu tử khí tinh trụ gào thét, linh xà bay lượn. Trận một nhập trăm trượng tộc địa trong. Tiếp theo cả tòa Cửu Dương Thần Thông chế tạo tộc địa, ầm ầm buộc phát ra nồng nặc tử khí, cổ nguyên bộ lạc bốn cái cổ lao chữ lớn hiển hóa mà ra, thế nhưng này bốn cái chữ lớn cũng không phải xuất hiện ở tộc địa tầng dưới chót nhất, mà là lướt qua mấy chục tọa trung phẩm chiến bộ tộc danh, bài ở 90 tọa trung phẩm chiến bộ thứ 3 vị trí. Cái gì? Trung phẩm chiến bộ bài thứ 3 vị? Điều này sao có thể? Cổ nguyên chiến bộ. Phía dưới mọi người một mảnh ô lên. Tộc bia trên các đại bộ tộc tộc danh, bài vị cũng không phải nhất thành bất biến, mà là căn cứ các đại bộ tộc thực lực phát sinh biến hóa. Mà tộc bia trên này chút trung phẩm chiến bộ bài danh, có lẽ phía sau chiến bộ bài danh sẽ có này ba động. Tựa như thiết đề chiến bộ, nguyên bản bài ở biên hoang vực sở hữu nhân tộc chiến bộ thứ 45 vị, thế nhưng trước đó không lâu bộ tộc có trọng lâu cảnh đại võ giả ngã xuống, bài danh lướt xuống đến thứ 63 vị, thế nhưng bài danh trước 10 các đại trung phẩm chiến bộ, đã mấy trăm năm không có biến động quá. Nhưng mà trăm năm ổn định, để cổ nguyên bộ lạc đánh vỡ. Đây tột cùng là từ nơi nào toát ra nhân tộc chiến bộ, tiến giai vận tộc, thực lực lại có thể xếp hàng sở hữu nhân tộc chiến bộ trước ba vị trí, này đến tột cùng có nhiều sao thâm hậu nội tình. Chẳng lẽ là một tòa lãnh đời chiến bộ, thực lực phi thường cường đại, như huyết lang, nhuận diệp chiến bộ thông thường, bộ tộc thực lực từ lâu trải qua đánh vỡ giai vị ràng buộc, thế nhưng trước đây không lâu đạt được thần kim, chú tạo thần vật trấn áp khí vận, mới có thể thoang cái buộc phát ra như thế thân thâm hậu thực lực. Cổ nguyên chiến bộ, cái này lúc mới chú tạo chiến bộ tộc danh. Cổ nguyên chiến bộ, ta biên hoang vực từ nay về sau trung phẩm chiến bộ số lượng, thì có 90 tọa, còn là trung phẩm chiến bộ giữa đứng đầu tồn tại. Trung phẩm cổ nguyên, nội tình thâm hậu dị thường, xem ra biên hoang vực cách cục đem phát sinh trọng đại biến hóa. Cổ nguyên bộ lạc tên nhượng mọi người cảm thấy xa lạ, bọn họ vắt hết óc đều nghĩ không ra, đến tột cùng biên hoang vực nhân tộc đại địa, ở kia một khối địa vực có một tòa tên là cổ nguyên bộ lạc. Ông ông ông, ngay tại giữa nơi không khỏi nghị luận ầm ĩ lúc, toàn bộ tộc bia bầu trời, có vô tận nhân luân tử khí hội tụ, từng đạo thụy hà trống rông hiện hiện, tử khí đông lai, thụy khí bốc lên. Minh minh trong, mọi người tựa hồ vượt qua vô tận thời không, phủ xuống đến khắc một mảnh mãng hoang đại địa, sơn thành kéo dài trăm dặm, thành trong có tử khí vần quanh, sáu tọa cổ sơn chia làm sơn thành bốn phía, nhiều đội giáp trụ chỉnh tề chiến binh, chính tại tề thanh thao luyện, vô số đại hán, xuyên toa ở sơn thành ở ngoài mãng hoang cổ lâm trong, săn bắn huyết thực. Khí vận hiển hóa bộ tộc dị tượng. Tốt một tòa khí vận cường thịnh nhân tộc chiến bộ. Đây là cổ nguyên chiến bộ đi. Quả nhiên bất phàm, chỉ cần xem chiến sư, tiêu không kém gì cái khác trung phẩm chiến bộ, cái đỉnh, cái bách chiến đấm máu lao binh. Tộc bia bị dẫn động, hiển hóa ra trăm vạn dặm ở ngoài cổ nguyên chiến bộ, lúc này bộ tộc giữa ảnh thu nhỏ, nhượng tất cả ở phút chốc tiểu nhận thức đến cổ nguyên bộ lạc. Tốt, tốt, tốt, tốt một tòa cổ nguyên chiến bộ, nhân tộc may mắn. Một cái thanh âm giả nua liên thanh quát to, tuy rằng thanh âm giả nua vô cùng, thế nhưng vẫn như cũ có mang vô thượng uy thế, chính là mới vừa rồi thổi lên chiến tranh kèn lệnh lão nhân. Cổ nguyên tiêu thần, gặp qua thạch lão. Rơi xuống phía dưới, tiêu thần hướng vị lão nhân này kiên trì vạn bối lễ, cứ việc vừa rồi hắn dẫn động tộc địa, thế nhưng phía dưới nhất cử nhất động, nhưng là không có tránh được hắn nhận biết. Vị lão giả này theo tân hỏa tháp giữa đi ra, già yếu không chịu nổi, thế nhưng tiêu thần nhưng cũng không dám có chút coi thường. Chỉ cần hắn thân trên nơi ngưng tụ khí thế, chính là hắn nơi không cách nào so sánh. Huống chi, hắn cũng đã theo bên cạnh rất nhiều võ giả nói chuyện với nhau trong, biết được tên lão giả này thân phận, một danh đóng ở bách tộc chiến trường nghìn năm, chống đỡ dị tộc trinh phạt lão binh, cũng cần hắn đi tôn kính. Thanh niên nhân, Minh Hà chính đang bế quan, nói vậy sẽ phải xuất quan, ta biên hoang vực đã 3.000 năm, không có nhân tộc chiến bộ tấn trước, lần này Minh Hà tất nhiên sẽ cao hứng vô cùng. Minh Hà, trọng lâu cảnh bảy trọng thiên tôn giả. Chính là biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh chấn thủ người, chấn thủ biên hoang vực tổ đỉnh 500 năm năm tháng, chấn áp quá mấy lần dị tộc nhằm vào biên hoang nhân giới đại địa bạo loạn. Thạch Lao có nói đâu đâu nói với tiêu thần, tộc vận quan tâm, những năm gần đây biên hoang vực dị tộc buộc phát tàn phá bừa bãi, đừng bảo là có chiến bộ chú tạo vận tộc, mấy ngàn năm qua này, chiến bộ số lượng không chỉ có không có tăng trưởng, trái lại còn có vài tọa bị hủy bởi dị tộc tay. Lần này ngươi cổ nguyên tiến giai. Đánh vỡ mấy nghìn năm qua biên hoang nhân tộc chiến bộ khó có thể tiến giai ma chú, tổ đỉnh sẽ cho dư ngươi bộ tộc ban thưởng. Số tử, 2649. Chương 489, bộ tộc khiêu chiến không có hảo ý. Chương 489, bộ tộc khiêu chiến không có hảo ý. Vẹn vẹn quá bất quá một khắc đồng hồ, biên hoang thành giữa tư phương chấn động, biên hoang vực giữa 3.000 năm không có nhân tộc chiến bộ tiến giai vận rủi bị đánh phá. Một tòa tên là cổ nguyên chiến bộ, nhất cử phá nhập trung phẩm chiến bộ đứng đầu cấp độ. Đứng hàng 90 tọa nhân tộc trung phẩm chiến bộ thứ 3 vị, đây tột cùng là thần thánh phương nào, bộ tộc nội tình có nhiều sao thâm hậu. Một khi chú tạo vận tộc, thành làm trung phẩm chiến bộ, đến trước trung phẩm chiến bộ đứng đầu cấp độ, như vậy nội tình, coi như là tưởng thượng phẩm chiến bộ cũng không uổng hơn nhiều đi. Lúc này biên hoang thành võ giả, giờ khác này có chút thất thố, này là đủ chấn động toàn bộ biên hoang vực đại sự, lớn đến đủ cải biến 3.000 năm chưa thay đổi biên hoang vực cách cục. Nhưng là bọn hắn nhưng không biết, tiêu thần cổ nguyên chiến bộ hôm nay thực lực miễn cưỡng coi như là trung phẩm chiến bộ trung hạ cấp độ, bất quá là tộc vận hưng thịnh, lấy trung phẩm chiến bộ chịu tải này thượng phẩm chiến bộ khí vận, bộ tộc còn chưa tới đạt cùng chi lẫn nhau xứng đôi thực lực, thế nhưng này thượng phẩm nhân tộc khí vận chính là cổ nguyên chiến bộ lớn nhất nội tình. Nhân tộc chiến bộ thực lực là căn cứ các phương diện thực lực tổng hợp lại mà xác định, tộc bia đem cổ nguyên chiến bộ đứng hàng tất cả trung phẩm chiến bộ trước 3 giáp vị trí, nhưng là trải qua tổng hợp lại phán định. Mà toàn bộ biên hoang thành giữa mọi người võ giả nhưng là tin tưởng này tận mắt nhìn thấy, tộc bia lại chắc là sẽ không lừa gạt người, một cái tấn chức trung phẩm chiến bộ bộ tộc, có thực lực như vậy, để cho bọn họ cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Tân Hỏa Tháp dưới, tụ tập càng ngày càng nhiều nhân tộc võ giả, còn có nhiều người hơn hướng Tân Hỏa Tháp chạy tới, dù sao một tòa trung phẩm chiến bộ xuất hiện, có thể cải biến toàn bộ biên hoang vực cách cục, cũng người đại biểu tộc thực lực tăng cường. Dù sao những năm gần đây, biên hoang vực cùng không bình tĩnh, một ít tiềm tàng mãng hoang chỗ sâu dị tộc không ngừng xuất đến, lại có lá gan bắt đầu công phạt nhân tộc chiến bộ, cổ nguyên bộ lạc xuất hiện, cũng có thể vì nhân tộc chậm lại một lần dị tộc tàn phá bừa bãi áp lực. Thanh niên nhân, ngươi có thể nói cho lão phu, ngươi bộ tộc ở biên hoang kia một vị trí sao, có thực lực như thế bộ tộc, dĩ nhiên không có tiếng tăm gì, thật là làm cho lão phu kinh ngạc. Tùy Thạch lão ngôn ngữ, chu vi võ giả, tới tấp vểnh thai khuyên nghe, đối với thần bí này cổ nguyên bộ lạc nghiên cứu, đúng là lai lịch ra sao, bọn họ sớm đã là mỏi mắt chờ mong thông thường. Nhưng mà còn không chờ Tiêu Thần mở miệng, thiên khung trên, có một tiếng hùng vĩ thanh âm vang lên, 3.000 năm không có chiến bộ tiến giai vận rủi đánh vỡ, thảo nào Thạch lão thổi lên hắn chiến tranh cái lệnh, thanh niên nhân, ngươi rất tốt. Một đạo thân ảnh theo trong hư không đạp xuống, đi tới Tiêu Thần bên cạnh. Gặp qua Minh Hà Tôn giả đại nhân. Minh Hà Tôn giả, này phiến mạng hoang đại địa chấn thủ người, nhìn thấy hắn xuất hiện, tất cả võ giả tới tấp không mình hành lễ. Minh Hà Tôn giả chính là một vị lão giả, ngân phát bay lượn, nhưng là lại không có chút nào huyết mạch khô kiệt dấu hiệu. Khuôn mặt mang vẻ tươi cười, toàn thân thấu phát một trận tường cùng khí tức, tựu như vậy trông Tiêu Thần. Thanh niên nhân, nửa năm trước, ta biên hoang vực nhân tộc khí vận đột nhiên đại thịnh, ta tiểu ứng trải qua biết được, biên hoang đại địa có vận tộc sinh ra, bất quá ngươi hôm nay tới trước nhưng là lại một lần nữa nhượng lao phu khiếp sợ. Trung phẩm cổ nguyên chiến bộ Tiêu Thần, gặp qua Tôn giả đại nhân. Cung kính đối lao giả thi lễ, Tiêu Thần mới vừa tiếp nói rằng, cổ nguyên chú tạo vận tộc, đang lâm trung phẩm chi vị, hôm nay tới trước báo cáo tổ đình, lấy chứng cổ nguyên tên. Ha ha, tiểu gia hỏa, chỉ là trung phẩm cấp độ sao? Lập tức Minh Hà Tôn giả cười ha hả. Cái gì? Nghe Minh Hà Tôn giả ngôn ngữ, chu vi võ giả nhất thời kinh hãi, Tôn giả đến tuột cùng là ý gì? Một bên Thạch lão cũng biến thành có chút nổi lên nghi ngờ, lẽ nào trong này còn có ẩn tình? Nghe vậy Tiêu Thần cũng không khỏi được cả kinh, lập tức cũng không lại che lấp, dù sao lúc này cổ nguyên coi như là danh truyền đại hoang. Cổ nguyên chiến bộ lấy hạ phẩm giai vị, chú tạo vận tộc, tiếp dẫn nhân tộc khí vận phủ xuống, khí vận hóa linh xà. Lấy hạ phẩm chiến bộ giai vị chịu tải thượng phẩm chiến bộ khí vận, hôm nay bộ lạc có trung phẩm chiến bộ thực lực. Cái gì? Điều này sao có thể? Tiêu Thần ngôn ngữ mặc dù không có tận lực đi dùng chiến khí gia trì, thế nhưng ở đây không khỏi là luyện huyết cảnh lấy thượng tầng võ giả, mỗi một người đều nghe được rõ ràng, hạ phẩm chiến bộ tế tự tộc vận, tộc quân dĩ nhiên đánh xuống thượng phẩm tộc vận, càng chuyện nghịch thiên, này cổ nguyên chiến bộ dĩ nhiên đem này bảng đại khí vận chịu tải xuống. Đây quả thực đánh vỡ mọi người nhận chi. Ngay cả ở đây người cũng là tu vi không kém hạng người, như vậy kinh ngạc chuyện, đại hoàng hiếm thấy. Thảo nào tộc bia hội đem cổ nguyên chiến bộ thực lực, bài ở sở hữu nhân tộc trung phẩm chiến bộ trước ba nhóm. Này nơi nào là cái gì trung phẩm chiến bộ, coi như là thượng phẩm chiến bộ, cũng chia rõ ràng chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Người nói cái gì? Kích động nhất còn là này vị Thạch lão, dĩ nhiên không để ý cái khác, một thanh pháp tiến lên, bắt lại Tiêu Thần tay, quát lớn ngươi là nói ngươi cổ nguyên chiến bộ tuy rằng tân chức trung phẩm chiến bộ. Thế nhưng nơi chịu tải thượng phẩm khí vận, trung phẩm chiến bộ thực lực, lại có thượng phẩm chiến bộ khí vận gia trì, điều này nói rõ biên hoang vực ở tương lai, sẽ có một tòa mới thượng phẩm chiến bộ sinh ra, phải biết rằng toàn bộ biên hoang vực thêm đứng lên, thượng phẩm chiến bộ số lượng cũng bất quá chính là 9 tòa, mỗi một tòa cũng là chấn áp đại hoang bốn cực, thống ngự trăm vạn dặm danh giới tồn tại, chân chính nhất phương cự phách. Trần, cua tui tốt, thiên hữu biên hoang vực, tộc vận hương thịnh, Tiêu Thần có thể cảm thụ được trước mắt lão giả phát tới nội tâm hưng phấn, đây là bởi vì nhân tộc thực lực tăng cường mà cảm thấy vui vẻ, này là một vị chân chính vì nhân tộc sinh sôi mà vứt đầu lâu sái nhiệt huyết lão nhân. Hắn cũng minh bạch lão giả hưng phấn cũng không phải đối với cổ nguyên bộ lạc, giả như ngày hôm nay tấn chức chính là mặt khác một tòa chiến bộ, lão giả đồng dạng hội hưng phấn dị thường, này là đối chuyện không đối người, hắn ánh mắt là đặt ở toàn bộ biên hoang vực nhân tộc đại thế trên. Có thượng phẩm chiến bộ khí vận, cổ nguyên chiến bộ tương lai chẳng phải là một mảnh đường bằng phẳng. Tất nhiên sẽ thành làm thượng phẩm chiến bộ, một số võ giả nhìn về phía Tiêu Thần ánh mắt nặng hơn. Không khỏi thâm tư cần phải cùng Tiêu Thần kết giao một phen, sớm cùng này vị muốn ảnh hưởng toàn bộ biên hoang vực thế cục đại nhân vật, đánh tốt quan hệ, dĩ nhiên cũng có chút người nhưng là mang chẳng đáng, thậm chí có người tại xoa tay. Huyết Lang, Nhuận Diệp, Côn Ngọc chiến bộ, gặp qua Tôn giả đại nhân. Đúng lúc này, ba đạo thân ảnh từ trong đám người đạp bước mà ra, đối Huyết Hà túi người hành lễ. Đây là cái gì tình huống? Này ba đạo thân thể, nhiều võ giả chính là hết sức quen thuộc, này ba tòa nhân tộc chiến bộ đều có trung phẩm chiến bộ thực lực, nhưng là khổ nổi vô pháp thu tập được cũng đủ thần kim, chú tạo khí vận trọng khí, không cách nào để cho bộ tộc tấn trước. Thế nhưng hôm nay Tiêu Thần xuất hiện, nhưng là để cho bọn họ thấy hy vọng, lúc này ba nhân tâm trong không cảm thấy hưng phấn, thật không ngờ tới trước biên hoang thành tham gia đổi vật đại điển, lại có thể gặp phải cơ duyên như thế. Bọn ngươi chuyện gì? Nhìn thấy ba người xuất đến, Minh Hà cũng đã biết được ba nhân tâm tư. Ở đại hoang ước định thành tục quy củ, phàm có chiến bộ tiến lên giai, cái khác một ít nhân tộc chiến bộ đem sẽ ra tay khiêu chiến, chỉ có thắng được các đại chiến bộ khiêu chiến, mới phải nhận được những chiến bộ khác tán thành, khiêu chiến thắng lợi thậm chí có thể đi qua đặc biệt thủ pháp, cấp đoạt này tấn chức chiến bộ khí vận, gia trì nhà mình bộ tộc. Bộ tộc tấn chức, tiếp thu khiêu chiến, sớm đã là nhiều nhân tộc chiến bộ nơi cam chịu, cũng sẽ không thật đem tấn chức chiến bộ đánh rất phàm trần, mà là các đại chiến bộ giữa lẫn nhau luận bàn xác minh võ đạo thôi, mà biên hoang vực đã 3.000 năm không có chiến bộ tấn chức, bực này quy củ từ lâu trải qua từ từ bị người quên lãng. Thế nhưng trước mắt ba người này nhưng là lai giả bất thiện. Cổ nguyên chiến bộ tuy nói chịu tải chiến bộ khí vận, thế nhưng thực lực nhưng là phổ thông trung phẩm chiến bộ, điều này làm cho ba người này thấy cơ hội. Phía sau bọn họ chiến bộ, thực lực từ lâu trải qua siêu việt bộ tộc giai vị giới hạn, thế nhưng khổ nổi không có tìm được cũng đủ thần kim chú tạo trọng khí, mà cổ nguyên chiến bộ đương nhiên có thể chấn áp thượng phẩm chiến bộ khí vận, này chấn tộc trọng khí tất nhiên bất phàm, chỉ cần có thể nhưng nhượng tiêu thần tiếp thu khiêu chiến, bọn họ là có thể có cơ hội chia cắt thuộc về cổ nguyên bộ lạc khí vận cùng bộ tộc trọng khí, thậm chí để cho bọn họ chiến bộ tiến hơn một bước. Thượng phẩm khí vận, hưng thịnh vô ngần, vô luận là giai vị còn là vận đạo, đều xa xa siêu việt trung phẩm khí vận, bị bọn họ ba đại bộ tộc chia cắt sau, mỗi một tộc thu hoạch được khí vận đủ để cho bọn họ bộ lạc tân chức trung phẩm chiến bộ. Đại hoang có quy củ, nhân tộc chiến bộ cần kinh lịch khiêu chiến, mới có thể thu được những chiến bộ khác tán thành, bọn ta tuần hoàn tiền bối ký kết quy củ, nhìn này cổ nguyên chiến bộ đến tột cùng có không có tư cách, tân chức bộ tộc, nếu bọn ta may mắn thắng được một chiêu nửa thức, cổ nguyên chiến bộ đoạt được khí vận đem phân cùng bọn ta một bộ phận. Một lát sau, nhiều võ giả đều là cũng hít một hơi khí lạnh, lúc này bọn họ cũng đã minh bạch ba nhân tâm tư, này nơi nào là cái gì khiêu chiến, đại hoang truyền lưu bất quá là một loại lẫn nhau cam chịu phương thức, nhưng mà ba người này nhưng là không có hảo ý, hạ quyết tâm muốn cướp đoạt thuộc về cổ nguyên chiến bộ khí vận. Đối với khí thế hung hăng ba người, Minh Hà nhưng là vẫn chưa có lên tiếng, trái lại đưa mắt nhìn sang Tiêu Thần, ý bảo trước mắt hết thảy hắn cùng không can thiệp. Mặc dù hắn là trọng lâu cảnh bảy trọng thiên tuấn giả, thế nhưng đại hoang giữa quy củ cũng không phải hắn có thể thay đổi. Nhìn trước mắt là ba người, Tiêu Thần khỏe miệng hiện lên một tia cười lạnh, đối với này khắc tràng cảnh hắn sớm có chuẩn bị, thế nhưng hắn nhưng là nhìn ra trước mắt ba người, nhưng là chân chính muốn cướp đoạt cổ nguyên bộ lạc tộc vận, còn muốn chia cắt bộ tộc chấn tộc lễ khí. Nhìn thấy Tiêu Thần không nói lời nào, Huyết Lang chiến bộ tộc trưởng, một người trung niên nam tử lên tiếng nói rằng: Tiêu tộc trưởng, nếu là không dám ứng chiến, bọn ta cũng không ép vội vả, bất quá cổ nguyên chiến bộ chịu tải thượng phẩm khí vận, nhưng là muốn phân cho bọn ta một bộ phận. Không sai, này là nhân tộc lịch đại ước định thành tục quy củ, Tiêu tộc trưởng sẽ không muốn ứng chiến, cũng không hướng tuân thủ đi. Còn có bộ tộc chấn tộc lễ khí, bọn ta cũng không phải đuổi tận giết tuyệt người, thượng phẩm khí vận, coi như là phân quân cho ta chờ một bộ phận, cổ nguyên chiến bộ vẫn như cũ có thể bảo trì trung phẩm chiến bộ sẽ không rơi xuống, hơn nữa bọn ta ba bộ đồng dạng thừa quý bộ tình, sẽ đối với quý bộ làm ra nhất định bồi thường. Ba người đã trải qua cùng bất cứ giá nào, hạ quyết tâm ngay cả là hôm nay danh tiếng tăng tận, cũng muốn làm cho Tiêu Thần cúi đầu, bộ tộc tấn chức cơ hội bọn họ đợi mấy trăm năm, lần này rốt cục có hy vọng, tuyệt sẽ không bỏ rơi. Lập tức ba người tề thanh quát to, khí thế quần quận sông thẳng Tiêu Thần. Hôm nay làm biên hoang chúng hào kiệt, chẳng biết Tiêu tộc trưởng dám can đảm ứng chiến hay không. Số tử, 2688. Chương 490. Lấy một địch ba huyết lang giết gạo. Chương 490, lấy một địch ba huyết lang giết gạo. Ba đại bộ tộc đây là muốn chia cắt thuộc về cổ nguyên bộ lạc thượng phẩm khí vận, nghe vậy mọi người không khỏi thổn thức, thực sự là đánh tốt bản tính, bất quá đối với tam đại chiến bộ đến nói, đây tuyệt đối là một cái lóe lên tức thời VL. Bọn họ tam đại chiến bộ, tích xúc số trăm năm năm tháng, làm chính là một ngày kia tấn chức bộ tộc giai vị, nguyện vọng này hao hết vô số bộ tộc nội tình, hôm nay có một cái cơ hội như vậy đặt ở trước mắt. Bọn họ há có thể đủ buông tha. Hôm nay làm biên hoang chúng hào kiệt, chẳng biết Tiêu tộc trưởng dám can đảm ứng chiến hay không. Nhìn thấy Tiêu Thần không nói gì, ba người không ngừng bước tiến lên, tên đã trên dây không phát không được, ngay cả là chọc cho Minh Hà tôn giả không nhanh, chỉ cần bọn họ tam đại chiến bộ lấy ra thuộc về cổ nguyên chiến bộ khí vận, tấn chức trung phẩm chiến bộ, biên hoang vực nhân tộc lần nữa gia tăng ba tòa trung phẩm chiến bộ, nghĩ đến Minh Hà tôn giả cũng sẽ không thâm nhập truy cứu. Tiêu Thần cười lạnh, nay thượng phẩm chiến bộ cùng trung phẩm chiến bộ có thể như nhau sao? Có thượng phẩm chiến bộ khí vận, cổ nguyên có lẽ dùng không trăm năm, tấn chức thượng phẩm chiến bộ, đó là ván đã đóng thuyền sự, một ngày tộc vận có thất, khí vận phẩm cấp rơi xuống, đang suy nghĩ tấn chức thượng phẩm chiến bộ, cũng không biết cần tiêu hao nhiều ít tài nguyên nội tình, có thể nói là biến đến chắc trở vạn lần. Tiêu Thần tộc trưởng, lẽ nào ngươi không dám nhận chịu bọn ta khiêu chiến sao? Lẽ nào cổ nguyên bộ lạc chính là một cái thùng rỗng, cả tộc cũng là nhu nhược không chịu nổi? Như vậy làm sao thủ vệ nhân giới đại địa, chống đỡ dị tộc chinh phạt? Nếu như vậy, cổ nguyên chiến bộ chịu tải thượng phẩm khí vận, đối mặt khiêu chiến, nhu nhược không tiến lên, tự là đối với ta đại hoang nhân tộc khuất đủ. Ba người ngôn ngữ, bộc phát hung hăng, tự liền chu vi rất nhiều võ giả, nhìn về phía bọn họ thần sắc cũng không tự nhiên lại, nhưng là ba người bọn họ sớm đã là đập nồi dìm thuyền, đem Tiêu Thần bức đến tuyệt lộ. Tốt. Bản tộc trưởng tiếp thu các ngươi khiêu chiến. Nhìn quét ba người liếc mắt, Tiêu Thần không do dự nữa, đương nhiên bọn họ tưởng chiến, liền chiến, chính là ba người muốn bức bách hắn, còn chưa đủ tư cách. Cái gì? Có người kinh hô, ba đại tộc trưởng ở biên hoang thành danh tiếng rất nặng, chính là nổi danh cường giả, tuy rằng bộ tộc vô pháp tấn chức trung phẩm chiến bộ, thế nhưng mỗi một tọa chiến bộ đều có trung phẩm chiến bộ chi thực, thậm chí huyết lang chiến bộ thực lực không kém gì biên hoang vực bài danh trước 10 trung phẩm chiến bộ. Tiêu Thần bất quá một người, hơn nữa như vậy tuổi trẻ, coi như là trọng lâu cảnh đại võ giả, thế nhưng theo bọn họ đối thượng này tam đại như lang như hổ chiến bộ, tuyệt đối không phải là đối thủ. Hôm nay cổ nguyên chiến bộ khí vận nhất định sẽ bị này mấy đại chiến bộ lấy ra. Một tòa muốn sinh ra thượng phẩm chiến bộ, dĩ nhiên sẽ gặp chịu bực này kiếp nạn. Tốt. Tiêu Thần quả nhiên không hổ là chấp trưởng bộ tộc đại vị người, đảm thức hơn người. Chuyện hôm nay, bọn ta cũng không bất đắc dĩ, đợi phân quân quý bộ khí vận, ngày sau bọn ta chắc chắn dành cho cổ nguyên trọng trọng bồi thường. Nhìn thấy Tiêu Thần đáp ứng, ba người có thể nói là đại hỉ. Tiêu Thần tu vì bọn họ đã cảm ứng được, bất quá là trọng lâu cảnh ba trọng thiên sơ kỳ, mà mỗi một người bọn hắn đều ở ba trọng thiên cảnh giới, hơn nữa đều không phải là sơ kỳ cảnh giới, mạnh nhất huyết lang tộc trưởng, thậm chí đã là ba trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, lần này bọn họ là tình thế bắt buộc. Bất quá bọn hắn cũng minh bạch hôm nay ăn lẫn nhau quá mức xấu xí, phá hư quy củ, vì vậy mới có mặt sau này bồi thường vừa nói, thế nhưng đến tột cùng có gì kỳ chân chờ đủ để được thượng nhân tộc khí vận, coi như là có, sao lại là ba người bọn hắn bộ lạc xuất ra tới. Huyết lang chiến bộ huyết hải, khiêu chiến cổ nguyên Tiêu tộc trưởng. Nhìn thấy Tiêu Thần đáp ứng, một cái đại hán đi ra, lúc này hắn mâu quang trong lập lòe một mạt đắc ý, huyết lang chiến bộ đợi mấy trăm năm vận tộc, muốn theo trong tay hắn thực hiện. Làm sao, lẽ nào Tiêu Thần tộc trưởng muốn đổi ý chưa từng? Nhìn thấy Tiêu Thần đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới, huyết lang tộc trưởng sắc mặt biến được có chút khó coi. Ba người các ngươi cùng lên đi. Cái gì? Bản tộc trưởng nói ba người các ngươi từng cái khiêu chiến quá tốn thời gian giữa. Càn rỡ. Tiêu Thần ngôn ngữ nhất thời nhượng ba người tức giận, thật không ngờ Tiêu Thần dĩ nhiên không đem ba người bọn họ coi vào đâu, lẽ nào chỉ bằng hắn chính là trọng lâu cảnh ba trọng thiên sơ kỳ thực lực. Tốt. Đương nhiên Tiêu tộc trưởng tự tin như vậy, bọn ta cũng kính không bằng tuân mệnh. Mặc dù đối với Tiêu Thần khinh thường phẫn nộ, thế nhưng ba người cũng chưa ở phản bác, đương nhiên Tiêu Thần tự tìm cái chết, bọn họ dĩ nhiên sẽ không đi ngăn cản, bằng vào chính là ba trọng thiên sơ kỳ thực lực muốn chống đỡ ba người bọn họ công phạt, lẽ nào hắn thật có nghịch thiên chiến lược. Nay sẽ chỉ làm hắn bại nhanh hơn, mà bọn họ càng thêm dễ dàng lấy ra thuộc về cổ nguyên chiến bộ khí vận. Tiêu Thần ngôn ngữ cũng để cho chu vi rất nhiều võ giả một mảnh ồ lên, thầm than Tiêu Thần như thế không sáng suốt, dĩ nhiên như vậy cả gan làm loạn, lẽ nào biết hôm nay không phải là ba người này đối thủ, vì vậy mới có này cử động. Không bao lâu, Tiêu Thần mấy người thân ảnh cũng đã rơi xuống Tân Hỏa Tháp phía dưới một tòa nghìn trượng lớn nhỏ trên thạch đài, này tọa thạch đài chính là biên hoang thành giữa các võ giả có sinh tử đại thủ. Một quyết sinh từ nơi, lúc này vừa khéo làm vì Tiêu Thần tiếp thu tam đại chiến bộ chọn chiến trường chính là. Thạch tháp chính là dùng kiên cố hắc diệu thạch chú tạo, càng là ra chỉ một tòa địa giai sơ cấp vững chắc trận pháp, đủ thừa thụ trọng lâu cảnh 6 trọng thiên cảnh giới tôn giả toàn lực một kích. Minh Hà, ngươi nói hắn là có năm chắc có thể thắng đây, còn là ở phá quán tử phá suốt đây. Thạch đài dưới, Thạch Lao nhẹ giọng đối một bên Minh Hà tôn giả nói rằng, Minh Hà tôn giả nhưng là đáp không phải nơi nghe thấy. Thạch Lao ca trong lòng không phải là đã có đáp án, hà tất hỏi lại ta. Các ngươi cùng lên đi. Trên thạch đài, Tiêu Thần quét giải nhiệt liếc mắt, nhàn nhạt nói rằng. Ba người này thực lực hắn có sở cảm ứng, đều cùng chỗ khác với đồng nhất cảnh giới, mặc dù có thật nhỏ giai vị chênh lệch, thế nhưng Tiêu Thần chính là vật lộn ba sao hậu kỳ hung thú nhân vật, sinh sôi đem đập thành bánh thịt, ba sao hậu kỳ cảnh giới hung thú, bằng được nhân tộc trọng lâu cảnh 4 trọng thiên võ giả. Càn rỡ! Càn rỡ! Liên tiếp ba cổ mạnh mẽ khí tức chấn rơi xuống, áp bách đến Tiêu Thần thân trên, ba người liên thủ phóng xuất ra khí tức, muốn đem Tiêu Thần áp chế, cần phải nhất cử đem Tiêu Thần bắt, không cho hắn mảy may phản kháng cơ hội. Tâm niệm sơ động, Tiêu Thần toàn bộ trong thân thể chiến khí như đại dương mênh mông biển rộng, chiến cốt như thiên lôi nổ vang, có thanh huy long lánh, chiến giáp dưới da thịt, như cây khô da thông thường nếp vốn nô ra, màu xanh lân giáp phủ doanh mà ra, cuồn cuộn huyết khí xông thẳng thiên cung. Cái gì? Thật là nồng nặc khí huyết chi lực. Ba người đều là cả kinh, khí thế ra hết dĩ nhiên không có đem Tiêu Thần áp đảo. Huyết khí ở thịnh thì như thế nào, trọng lâu cảnh giới còn phải xem ngưng luyện võ thông. Thủy hệ thần thông, thâm lam tuyệt sát. Nhuận Diệp chiến bộ tộc trưởng, trong tay một thanh màu lam đậm chiến đao, hiện lên đạm lam sắc nước gợn, hướng Tiêu Thần bộ tới, chiến đao trên phảng phất có vô tận đại dương mênh mông, đem toàn bộ chiến đài bao phủ. Vâng! Tiêu Thần bước ra một bước, toàn thân thanh quang long lánh, hắn biến ảo thành một cái thanh quang người, toàn thân hiện ra màu xanh lân giáp, mặt trên tầng tầng chất sừng càng thâm hậu hơn, thân thể càng thêm vững chắc. Phá! Lát sau, Tiêu Thần xuất thủ, thiết quyền hiện lên thanh quang, có huyền ảo tiêu tan, toàn thân thiên mạch trỗi lên, cuồn cuộn chiến khí không ngừng theo trọng lâu trong khí hải rút ra. Một con màu xanh nắm tay ngưng tụ mà ra, lập lòe lưu ly vậy quang thải, trong suốt sáng long lanh, nhưng là vỡ nát hư không, đem cuồn cuộn đến lam sắc hải dương nổ ra, một cái mấy trượng dài rộng chân không đường. Thình thịch. Thiết quyền đánh lên lam sắc linh binh, bắn tóe ra nhiều đóa bọt nước, linh binh phát sinh một tiếng gào thét, bay ngược mà ra về, mà Nhuận Diệp chiến bộ tộc trưởng, càng là liên tục rời khỏi mười mấy trượng, tiết hầu giữa có buồn bực truyền ra, khóe miệng tràn ra một tia vết máu, linh binh cùng hắn tâm thần tương liên, chiến binh bị thương nặng, sở dĩ hắn cũng không hơn gì. Cái gì? Nhuận Diệp tộc trưởng ho ra máu, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn chính là trọng lâu cảnh bà trọng thiên trung kỳ cảnh giới, ngay cả Tiêu Thần chiến lược tuyệt cường, có thể vượt qua một cái tiểu giai vị mà chiến, nhưng là mình lĩnh ngộ nhiều năm võ thông, dĩ nhiên đỡ không được hắn một quyền. Huyết Lang chiến bộ cùng Côn Ngọc chiến bộ hai vị tộc trưởng, đồng dạng mâu quang chấn động, Tiêu Thần thân thể kiên cố, xa xa vượt qua bọn họ dự liệu, thực lực mạnh, vượt cấp mà chiến, tuyệt không sẽ là một phần hai phân đơn giản như vậy. Giết! Không lại do dự, hai người biết đương nhiên đã đứng ở chiến đài trên, chuyện hôm nay cũng đã vô pháp thiện thỏa, không đem Tiêu Thần đánh bại, lấy ra cổ nguyên chiến bộ khí vận, chuyện hôm nay chắc chắn nhận đến Tiêu Thần ghi hận, càng sẽ làm tổ đỉnh Minh Hà tôn giả sinh lòng bất mãn. Thần thông, Huyết Lang giết gào. Huyết Lang chiến bộ tộc trưởng quát lệnh, toàn thân chiến khí tái người bạo phát, cuồn cuộn đến, lại đang hắn nhượng đỉnh đầu hắn ngưng tụ ra một con huyết sắc thiên lang. Thiên lang sinh có hai huyết cánh, một đôi huyết mâu giống như hai huyết sắc đèn lồng, tán phát nồng nặc sắc cơ. Mà Côn Ngọc chiến bộ tộc trưởng càng là bước về phía trước một bước, trong tay một chiều, một can thạch mâu xuất hiện ở trong tay, này thạch mâu đánh bóng thập phần thô ráp, thậm chí còn có chút vết dạn, nhưng là lại tản mát ra một cổ phá phong vậy lợi hại. Thần thông, đâm xuyên. Hai đại cường giả đồng thời xuất thủ, tu vi cảnh giới đều ở Tiêu Thần trên, nồng nặc khí thế phủ đầy toàn bộ chiến đài, Huyết Lang chạy trốn rít gào, thạch mâu xuyên thủng hư không, Tiêu Thần cũng không dám kinh thường. Thần thông, thanh đồng chiến giáp. Sau một khắc, Tiêu Thần vẫn chưa hiển hóa chín trượng lớn nhỏ thanh đồng chiến thể, trái lại phù doanh ra thanh đồng giáp trụ, cả người huyết khí để thăng tới đỉnh phong, vừa ra tay, toàn bộ thân thể như thiên cổ lôi động, thiết quyền trên áp xúc đến mức tận cùng chiến khí, thậm chí phù doanh ra thanh sắc hỏa diễm. Loảng xoảng. Màu xanh nắm tay cùng thạch mâu va chạm, cứ việc Tiêu Thần thân thể kiên cố, có chiến khí gia trì, thế nhưng vẫn như cũ có một giọt máu tươi tán lạc xuống. Một quyền đánh bay thạch mâu, Tiêu Thần chân to chợt giẫm một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu xanh. Tốc độ nhanh đến mức tận cùng, hướng Côn Ngọc tộc trưởng đánh tới, người sau nhất thời thần sắc đại biến, Tiêu Thần tốc độ nhanh đến mức tận cùng, mặc dù là hắn cũng chỉ là bắt được một cái thân ảnh mơ hồ. Ngăn cản. Hắn chợt quát một tiếng, thạch mâu xuyên thủng hư không xuất hiện ở trước ngực hắn, thổ hoàng sắc chiến khí lưu chuyển, muốn ngăn trở Tiêu Thần sát chiêu. Oeng. Nội phủ chấn động, toàn bộ người bay rớt ra ngoài mười mấy trượng xa, tay cầm thạch mâu bàn tay hổ khẩu rạn nứt ra, róc rách máu tươi chảy xuôi xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Mà Tiêu Thần cũng bị lực lượng này phản sức lực đánh ngã bay mà về, toàn thân thanh giáp thậm chí xuất hiện quy liệt dấu hiệu. Giống. Mà này lúc một đầu huyết sắc thiên lang, xuê cánh hướng hắn lăng không há miệng to như chậu máu. Số tử, 2656. Chương 491, chiến đấu kết thúc tổ đỉnh ban thưởng. Chương 491, chiến đấu kết thúc tổ đỉnh ban thưởng. Chừng 10 trượng huyết lang, mở ra miệng to như chậu máu, cần phải đem Tiêu Thần một ngụm nuốt vào, này huyết sắc thiên lang. Chính là Huyết Lang chiến bộ tộc trưởng, căn cứ chấn tộc công pháp nơi diễn biến mà ra võ thông. Hơn nữa, Huyết Lang tộc trưởng càng là ngắm đúng thời cơ, ở Tiêu Thần vừa bị to lớn lực phản chấn trở về, thân thể phản ứng đình trệ một khắc kia. Xem rít gào đến Huyết Lang, Tiêu Thần vẫn chưa ngăn cản lực phản chấn lượng, tùy ý thân thể bị chấn động lực lượng mang về phía sau phương bay đi, cùng Huyết Lang giữa kéo ra khoảng cách nhất định. Ngang. Xem gần trong gang tấc giữ tợn đầu sói, Tiêu Thần chợt quát một tiếng. Sát lục chi thương. Tay phải hướng hư không nắm chặt, đen kịt như mực chiến thương hiển hóa ở trong tay, nhưng là lại không có chút nào sát lục khí tức tiết ra ngoài, tất cả khí tức đều bị liễm tức nhập chiến thương chỗ sâu. Chiến. Chiến thương nhắm thẳng vào Huyết Lang mi tâm, xuyên thủng đi. Vâng. Giữ tận đầu sói nơi mi tâm xuyên thủng ra một cái to lớn đại hắc động, huyết sắc chiến khí bị hắc sắc sát lục khí cơ không ngừng thôn phệ, vô pháp khép lại, Huyết Lang phát sinh một tia gào thét, lát sau ầm ầm nổ ra. Tiếp theo Tiêu Thần chân to chợt giẫm một cái mặt đất, thân thể đột ngột từ mặt đất mọc lên, một nắm chặt lộn trở lại chiến thương, hóa thương làm côn, hướng Huyết Lang tộc trưởng ném tới. Đối với bực này đối cổ nguyên bộ lạc không có hảo ý võ giả, Tiêu Thần há có thể không cho hắn một bài học. Đáng chết. Nhìn thấy Tiêu Thần đơn giản đem Huyết Lang đánh tan, trong tay chiến thương hướng tự mình nện xuống, Huyết Lang tộc trưởng lạnh quát một tiếng. Huyết sắc bàn tay lăng không nắm chặt, chiến khí ngưng tụ thành một con to lớn bàn tay, cần phải đem chiến thương bắt được. Nhìn thấy Huyết Lang tộc trưởng phản ứng, Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, chiến thương trên nhất thời quang mang đại thịnh, màu xanh chiến khí phủ doanh mà ra, thân thương càng là bỗng trở nên lớn. Hắn chiến thương tuy rằng không phải là linh binh, nhưng ở dung nhập Bích Huyết Đan tâm sau, đơn tỷ kiên cố trình độ, thậm chí làm cho thượng phẩm linh binh càng kiên cố hơn. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, chấn đắc chu vi không ít võ giả màng thai làm đau, dường như chuông đồng đụng vang, huyết sắc chiến khí ngưng tụ bàn tay bị đánh tan. Thần thông, Huyết Mục chiến giáp. Chiến khí bao phủ chỗ, truyền ra quát to một tiếng, Huyết Lang tộc trưởng bị một tầng huyết hồng chiến giáp bao vây lại, toàn bộ thân thể tự dưng đại một vòng. Xem chiến đài trên, huyết sắc chiến khí cùng màu xanh thân ảnh không ngừng mà đan vào, tốc độ có thể nói là mau đến mức tận cùng, càng là biến hoa không rõ. Một số võ giả căn bản khó có thể thấy rõ ràng đài trên giao thủ hai người, chỉ có một chút trọng lâu cảnh võ giả mới có thể thấy rõ ràng trọng trọng huyết khí bao phủ trong thân ảnh. Và anh, sau một khắc, Huyết Lang tộc trưởng hoành bay đi ra, miệng trong có máu tươi tràn ra, thân thể trực tiếp bị đánh ra chiến đài ở ngoài. Đập, đập, đập, mãnh liệt va chạm. Tiêu cũng là liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới hoàn toàn ổn định thân hình, hổ khẩu chấn làm đau. Trọng lâu cảnh ba trọng thiên đỉnh phong tầng thứ võ giả, huyết khí hùng hậu, như muốn đánh bại, nhất định phải trả giá một phen tay chân. Cái gì? Thấy trước mắt một màn, mặc dù là một ít trọng lâu cảnh võ giả tâm cảnh, cũng bị chấn động tột đỉnh, Huyết Lang tộc trưởng ở biên hoang thành đến phủ cận đại hoang, cũng là có chút danh tiếng khí, Huyết Lang rít gào cùng Huyết Mục chiến giáp, coi như là uy danh hiển hách thần thông, dĩ nhiên thua ở một danh thực lực không bằng hắn thanh niên võ giả trong tay. Tiêu tộc trưởng, dĩ nhiên thắng. Cư nhiên đánh bại này tam đại chiến bộ nhân tộc dài. Huyết Lang, Nhuận Diệp, Côn Ngọc tam đại chiến bộ tộc trưởng, mặc dù không phải là ta biên hoang vực nhất đứng đầu cường giả, thế nhưng ba người liên thủ, coi như là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên võ giả cũng có thể đánh một trận, lẽ nào trẻ tuổi này Tiêu tộc trưởng dĩ nhiên là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đại võ giả. Cái này không thể nào, bốn trọng thiên đại võ giả chính là chỉ có thượng phẩm chiến bộ mới có thể sinh ra cường giả, hôm nay cổ nguyên bộ lạc, coi như là chịu tải thượng phẩm khí vận, có tộc vận tặng lại, cũng không có thể dễ dàng như vậy tiến giai bốn trọng thiên cảnh giới. Trung phẩm chiến bộ cùng thượng phẩm chiến bộ giữa đứng đầu cường giả phân thủy lĩnh, chính là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên võ giả, lôi hỏa kiếp, lôi hỏa giao hòa dưới, võ giả chín thành đã ngoài hài cốt không còn. Rốt cục có thực lực cường đại trọng lâu cảnh võ giả, lên tiếng nói rằng này Tiêu tộc trưởng cũng không phải trọng lâu cảnh bốn trọng thiên võ giả, hắn thực lực bất quá là ba trọng thiên sơ kỳ. Cái gì? Lần này chu vi võ giả càng thêm sôi trào. Không phải là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên, nhưng là có bốn trọng thiên chiến lực, này không phải nói rõ, cổ nguyên chiến bộ đã coi như là có thượng phẩm chiến bộ thực lực. Vừa chú tạo vận tộc, tiểu theo đại hoang tầm thường nhất nhân tộc hạ phẩm chiến bộ, một nhảy trở thành trưởng khống một phương đại địa thượng phẩm chiến bộ, quả thực đánh vỡ biên hoang vực lịch sử. Hưu. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ lúc, nguyên bản bay ngược ra Huyết Lang tộc trưởng, thân trên huyết sắc chiến giáp chợt nổ ra, toàn bộ người hóa thành một đạo huyết quang, cướp đến chiến đài trên. Cần phải đang cùng Tiêu Thần một chát cao thấp. Đủ. Đột ngột, một đạo chợt quát truyền đến, nguyên bản mau đến mức tận cùng Huyết Lang tộc trưởng, thân hình mãnh đỉnh chệ xuống. Minh Hà Tôn giả xuất thủ. Bọn ngươi đã bại, không cần thiết nhiều hơn nữa dây dưa. Tôn giả. Nhuận Diệp, Côn Ngọc hai tộc tộc trưởng, lúc này thân trên khí tức yếu ớt, mặt mang cười khổ, sớm đã không có tái chiến chi tâm, trái lại Huyết Lang chiến bộ tộc trưởng, cần phải xuất thủ lần nữa. Huyết Lang chiến bộ đã bị đánh lui đến chiến đài ở ngoài. Đã thua. Một lần nữa rơi xuống trên thạch đài Huyết Lang tộc trưởng, sắc mặt xanh đen, Minh Hà Tôn giả đứng ra, hắn đã không có cơ hội xuất thủ lần nữa, huống hồ vừa bị ép Tiêu Thần ứng chiến, đã chọc cho Tôn giả không nhanh, hôm nay bị đánh lui đến dưới đài, chiến cuộc đã bại, nếu là lần nữa không cố Tôn giả mệnh lệnh, hậu quả này hắn Huyết Lang chiến bộ không gánh nổi. Tuân Tôn giả đại nhân lệnh. Đối Minh Hà Tôn giả xa xa hành lễ, cho thấy tự mình chịu thua. Lát sau Huyết Lang ba người liếc mắt nhìn nhau. Đều thấy trong mắt đối phương đổi bại thần sắc, chuyện hôm nay, bọn họ coi như là thua, không có bắt đến hồ ly, nhưng là chọc cho một thân, muốn là chiến thắng Tiêu Thần, lấy ra cổ nguyên chiến bộ khí vận hoàn hảo nói, ngày sau coi như là Tiêu Thần không cam lòng, tưởng muốn trả thù, cũng bọn họ cũng sẽ không e ngại. Mà hôm nay, như cổ nguyên bộ lạc giữa lương tử nhưng là kết làm, có thượng phẩm khí vận gia trì, cổ nguyên chiến bộ trở thành chân chính thượng phẩm chiến bộ, bất quá là vấn đề thời gian. Mà bọn họ coi như là muốn trong bóng tối cản trở cổ nguyên chiến bộ phát triển, cũng chống đối không tộc vận đại thế, xem ra phải nghĩ biện pháp bổ cứu, bằng không một ngày tiêu thần trả thù đứng lên, có lẽ hậu quả này đem là bọn hắn không chịu nổi. Nhìn thấy huyết lang ba người túi đầu tuân mệnh, Minh Hà tôn giả mới vừa nói rằng cổ nguyên chiến bộ tiến giai vận tộc, càng là chịu tải thượng phẩm nhân tộc khí vận, chính là biên hoang nhân tộc may mắn, dị tộc hung hăng ngang ngược, mới vận tộc sinh ra, người đại biểu tộc thực lực lớn mạnh, ta biên hoang vực nhân tộc tổ đỉnh cũng là trên mặt có quang. Cổ nguyên chiến bộ thừa tái khí vận, tiến giai trung phẩm chiến bộ, còn có cái này bộ lạc có dị nghị. Nhìn thấy không ai đứng ra lần nữa khiêu chiến tiêu thần, Minh Hà tôn giả khôi phục như cũ hiền lành khuôn mặt, nói với tiêu thần, ngươi đi theo ta, mỗi một tòa nhân tộc chiến bộ tấn trước, tổ đỉnh cũng sẽ có ban thưởng. Nghe vậy, tiêu thần cùng dưới Minh Hà tôn giả, tiến nhập tân hỏa tháp trong, độc lưu lại rất nhiều võ giả vô tận khiếp sợ. Mà thạch lão cũng tùy tiến nhập tân hỏa tháp giữa. Số tử, 1829. Chương 492, thần thông chú giải khôn dư toàn đồ. Chương 492, thần thông chú giải khôn dư toàn đồ. Tân hỏa tháp tầng 9. Này là thuộc về nhân tộc tổ đình đình chủ cùng chư vị chấn thủ trưởng lão nghị sự chỗ, bất quá biên hoang vực tổ đình chi vị, đã huyền không mấy nghìn năm, Minh Hà tôn giả chính là tổ đình đại trưởng lão, thay đi đình chủ chi trách. Huống chi, hôm nay biên hoang vực nhân tộc tổ đình, nhiều chấn thủ trưởng lão gần như chuyển hết sạch, tiến nhập bách tộc chiến trường trong chống đỡ dị tộc, còn lại bất quá rất ít mấy người, vì vậy cả tòa tân hỏa tháp có vẻ có hoang vắng. Đến nỗi tân hỏa tháp tầng 10, chính là một tòa liệt diễm tế đài, là châm tân hỏa. Truyền lại liệt diễm tín hiệu chỗ, làm tân hỏa tháp đỉnh giấy lên liệt diễm lúc, tiểu đại biểu biên hoang vực đến tối thời khắc nguy cấp. Cũng may, hôm nay biên hoang vực tuy rằng không bình tĩnh, có dị tộc tàn phá bừa bãi, thế nhưng đại thế vẫn như cũ thuộc về nhân tộc. 9 tầng đại điện, vẫn như cũ bảo trì mấy vạn năm trước dáng dấp, số lấy nghìn tính ghế đá, sắp hàng chỉnh tề, phủ đầy năm tháng tăng thương, từng trải qua nhân tộc võ giả, chính là tại đây trong thương nghị tộc sự, thổi lên phản công dị tộc kèn lệnh. Có thể tiến nhập đại điện chí ít cũng là trọng lâu cảnh đại võ giả, điều này nói rõ này nơi đại điện giữa từng trải qua tụ tập hơn ngàn vị trọng lâu cảnh đại võ giả, mà hôm nay toàn bộ biên hoang vực tất cả trọng lâu cảnh đại võ giả thêm đứng lên, sợ rằng đều không thể ngồi đầy 2-3 phần 10, không thể không nói đây là một loại thế nào thê lương. Minh Hà tôn giả cùng thạch lão tùy ý ngồi ở ghế đá trên, ý bảo tiêu thần không cần câu thúc. Thạch lão nói không sai, chính là trung phẩm chiến bộ tấn trước còn chưa đủ để lấy kinh động hắn. Thế nhưng biên hoang vực nhưng là có chút đặc thù, mà Minh Hà tôn giả cũng không phải là biên hoang vực sinh trưởng ở địa phương võ giả, mà là đến từ khoảng cách biên hoang vực càng thêm xa xôi tử tinh vực, theo biên hoang vực đến hắn cố thổ, coi như là lấy hắn tốc độ, cũng cần liên tục mấy năm lâu, mới có thể đến. Hơn nữa trong này chẳng biết có bao nhiêu hung hiểm nơi, có thể an toàn đến còn là một không biết bao nhiêu, thậm chí một ít hiểm địa, coi như là vương giả tiến nhập trong đó cũng có ngã xuống nguy hiểm, chớ đừng nói chi là hắn. Mà hắn đi tới biên hoang vực là thông qua hư không na di đại trận, ở các đại vực giữa tổ đỉnh trong, đều có hư không na di đại trận tồn tại, có thể truyền tống đến đặc biệt địa phương. Mà hắn đi tới biên hoang vực chấn thủ tổ đỉnh, đã có 800 năm, có nữa 200 năm, hắn chấn thủ biên hoang vực nhiệm vụ là có thể kết thúc, đến lúc đó cũng sẽ bị tổ đỉnh tầng rời biên hoang vực. Tương đối với cái khác nhân tộc cương vực, biên hoang vực không có cùng, bởi vì làm vì mấy vạn năm trước Tử Kim Vương bộ hạt địa, Tử Kim Vương bộ bị dị tộc hủy diệt sau. Không chỉ là biên hoang vực, liên quan phụ cận mấy đại địa vực, nhân tộc thực lực đều lọt vào hủy diệt tính đả kích, này vạn năm tới nay đều không có khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Làm vì biên hoang vực tổ đình đại trưởng lão, ở nhân tộc tổ đình cao tầng không ra dưới tình huống, hắn chính là này phương đại địa ông vua không ai. Dĩ nhiên hắn phụng mệnh đi tới biên hoang vực, cũng không phải là làm xương vương làm tổ đến, chính là phụng nhân tộc cao tầng mệnh lệnh, bảo vệ này phiến mãng hoang đại địa. Dĩ nhiên nếu là ở hắn trấn thủ kỳ bên trong, biên hoang vực nhân tộc thực lực có tăng trưởng, nhân tộc cao tầng cũng sẽ cấp cho hắn ban thưởng, nhưng mà biên hoang vực 3.000 năm nhân tộc thực lực không chỉ có không có tăng trưởng, trái lại đang cùng dị tộc dư nghiệt trong chinh chiến tiêu hao không ít. Hôm nay cổ nguyên chú tạo vận tộc, tiến giai trung phẩm chiến bộ, càng là có thượng phẩm chiến bộ khí vận, tin tưởng dùng không mấy trăm năm thời gian, cổ nguyên chiến bộ sẽ tấn chức thượng phẩm chiến bộ, có lẽ ở khác cương vực, coi như là trung phẩm chiến bộ tấn chức đến thượng phẩm chiến bộ cũng không đáng nhân tộc tổ đỉnh coi trọng như vậy. Thế nhưng đây là đâu? Nơi này là biên hoang vực, từng trải qua bị tàn phá bừa bãi dị tộc đập nát đại địa, hôm nay kinh lịch mấy vạn năm thời gian, vẫn không có khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh, dưới tình huống như vậy lần, cổ nguyên chiến bộ tân chức có vẻ đặc biệt hiển. Mà Minh Hà tôn giả thân là chấn thủ đại trưởng lão, cũng có thể có được tộc quần ban thưởng, thậm chí sớm ly khai cái chỗ này, làm vì trọng lâu cảnh võ giả. Minh Hà Tôn giả tuổi tác cũng không lớn, còn không đầy 1000 tuổi, ở trọng lâu cảnh võ giả dài dằng dặc trong 5 tháng, còn có sung túc thời gian, đi trùng kích càng cao võ đạo cấp độ. Làm vì tổ đình đại trưởng lão, ở biên hoang vực chấn thủ, an nhàn là an nhàn, nhưng là lại thiếu phần ở bách tộc chiến trường đẫm máu chém giết càng ngộ, tốc độ tu luyện càng là có rõ ràng giảm xuống, sở dĩ tiêu thần xuất hiện càng là hắn một cái cơ hội. Tiêu thần, cổ nguyên tân chức trung phẩm chiến, bộ tộc có quy định, có thể thu được một bộ địa giai hạ phẩm võ đạo công pháp điển tịch làm vì tân chức thưởng cho. Thông thường đến nói, một bộ địa giai sơ kỳ võ đạo công pháp điển tịch, đủ chống đỡ một tòa trung phẩm chiến bộ, thế nhưng đối với tiêu thần đến nói nhưng là đã nhìn không thuận mắt, có địa giai đỉnh phong, thậm chí được cho chuẩn thiên kiếp công pháp, còn có mấy chục bộ địa giai hạ phẩm trung phẩm công pháp cổ nguyên chiến bộ, chính là địa giai hạ phẩm công pháp làm sao nhập như đúng phương pháp mắt. Bất quá ngươi cổ nguyên chiến bộ tình huống có chút đặc thù, trung phẩm chiến bộ thực lực, nhưng là có thượng phẩm chiến bộ khí vận, tin tưởng dùng không mấy trăm năm sẽ tiến giai thượng phẩm chiến bộ, sở dĩ bản trưởng lão đặc biệt cho phép ngươi cổ nguyên chiến bộ tuyển trạch 3 bộ võ đạo công pháp điển tịch, trong đó có một bộ không vượt lên trước địa giai thượng phẩm cấp độ. Ở tiêu thần trầm tư lúc, Minh Hà Tôn giả ngôn ngữ lần nữa truyền đến, cổ nguyên chiến bộ tiến lên giai, hắn có thể cũng có thể ngẫu theo nhân tộc cao tầng đạt được xa xỉ ban thưởng, vì vậy đối với cổ nguyên chiến bộ ban thưởng coi như là đặc biệt hào phóng. Coi như là biên hoang vực 9 đại thượng phẩm chiến bộ, trong đó một nửa bộ lạc trấn tộc công pháp bất quá là địa giai trung phẩm. Nhiều tạ Tôn giả đại nhân. Tiêu thần không mình hành lễ, võ đạo công pháp điển tịch chính là trấn áp bộ tộc nội tình tồn tại, người nào cũng sẽ không ngại nhiều. Bất quá tiêu thần nhưng trong lòng thì có khác một phen tính toán. Tôn giả đại nhân, không biết tổ đình trong, có thể có thân thể võ đạo bí pháp. Nghe vậy, Minh Hà cùng Thạch Lão liếc mắt nhìn tiêu thần, không nói gì nữa gật đầu, ngươi tu luyện thân thể bí pháp tử kim chiến thể đi. Là, thảo nào có thể ở tuổi như vậy, võ đạo đột nhiên tăng mạnh đến trọng lâu cảnh 3 trọng thiên cấp độ, bất quá lúc này chiến thể được nội tình đã tiêu hao không sai biệt lắm, bản tôn giả đoán không sai, ngươi là không phải là muốn tử kim chiến thể quyển thứ 3. Trọng lâu cảnh bí pháp. Tôn giả tuệ nhãn. Tốt, tổ đình trong có tử kim chiến thể quyển thứ 3 hoàng kim chiến thể, 3 bộ võ đạo công pháp, còn có 2 bộ. Tôn giả, cổ nguyên chiến bộ vừa tấn chức trung phẩm chiến bộ, bộ tộc nội tình khiếm khuyết, hôm nay bất quá là nước trong lục bình, hào không có căn cơ, không biết vạn bối có thể hay không dùng còn lại 2 bộ võ đạo trong điển tịch một bộ, đổi lấy một bộ có quan hệ trọng lâu cảnh võ giả thần thông phân tích. Đang cùng 3 đại tộc trưởng giao chiến lúc, Nhuận Diệp chiến bộ tộc trưởng sử dụng thủy hệ võ thông, cho hắn rất lớn dẫn dắt, võ thông thiên biến vạn hóa, thậm chí từ cổ chí kim, đều không có người có thể nói rõ ràng. Thủy hệ thần thông thuộc về bản nguyên ngũ hành thần thông, chính là đại hoang giữa thường gặp nhất thần thông, có thể nói là thần thông cơ sở, thế nhưng cổ nguyên chiến bộ trước kia bất quá là một tòa lập tộc bất quá 800 năm tiểu bộ tộc, như thế có thể biết được như vậy bí ẩn, hôm nay tấn chức trung phẩm chiến bộ, tương đối mà nói ở, bực này chú tạo võ thông hiểu tích, đối với cổ nguyên đến nói chính là vạn phần chân quý. Tiên nhân trồng cây, hậu nhân hóng gió, ngày sau cổ nguyên bộ lạc trọng lâu cảnh võ giả chỉ biết nhiều hết mức, có quan hệ phương diện này điển tịch, nhiều tộc nhân tiểu không cần ở một lần nữa bắt đầu lục lọi, có tham khảo, đây là truyền thừa. Tốt. Nhiều tạ tôn giả. Tiêu thần lại một lần nữa đứng dậy bái tạ. Lập tức Minh Hà tôn giả ly khai đại điện, không bao lâu phản hồi mà trở về, trong tay cầm 3 bộ gia thu quyển, thế nhưng có vẻ cũng không cổ xưa, hiển nhiên chỉ là bản sao. Hoàng kim chiến thể, thần thông chú giải. Còn có một bộ địa giai trung phẩm cấp độ võ đạo công pháp tảng đá công, 3 bộ điển tịch giao cho tiêu thần trong tay. Sau nửa canh giờ, 3 người thân ảnh xuất hiện ở Tân Hỏa Tháp tầng 3 trong đại điện. Tầng này đại điện giữa, chỉ có một tòa chiếm địa mấy ngàn trượng lớn nhỏ sa bàn, cả tòa sa bàn chính là dùng vô số chân quý chú tài chú tạo, chân phẩm tinh thiết tùy chú tạo kéo dài cổ sơn, thượng phẩm đá thủy tinh hóa thành sông bạc, thượng phẩm tinh đồng mỏ chú tạo từng tòa đại biểu nhân tộc chiến bộ thành trì đại trại. Đây là thuộc về biên hoang vực Khôn Dư toàn đồ. Làm thanh âm truyền tới tiêu thần trong lỗ tai lúc, tiêu thần còn chưa theo trước mắt to lớn sa bàn trong phản ứng kịp, cả tòa sa bàn trên, nhân tộc chiến bộ giải đại hoang, cùng dị tộc dư nghiệt thực lực cài giang lược, có thể nói đây là toàn bộ biên hoang vực ảnh thu nhỏ. Tiêu tộc trưởng, ngươi cổ nguyên chiến bộ bị vây cái nào vị trí, cũng muốn nhượng tổ đình biết được. Rốt cục tiêu thần ở một tòa biên góc chỗ, thấy vạn sơn vây quanh trong Lạc Long lĩnh địa. Vạn bối bộ tộc ở vào Lạc Long Sơn mạch vây quanh Lạc Long lĩnh địa. Lập tức tiêu thần chỉ hướng sa bàn một góc, nơi đó đã là biên hoang vực bên ngoài khu vực. Cái gì? Lần này hai người khiếp sợ, thảo nào cổ nguyên chiến bộ tân chức không có tin tức truyền đến, thật sự là khoảng cách quá mức xa xôi, hơn nữa vị trí thập phần hẻo lánh. Cái chỗ này. Đột ngột Thạch Lão rơi vào trầm tư, trông tiêu thần chỉ dẫn phương hướng, tựa hồ đang hồi tưởng này cái gì. Mà một bên Minh Hà Tôn giả, trong tay hư bắt, một khối lớn thượng phẩm tinh đồng xuất hiện ở trong tay, tiếp theo trong tay có liệt diệm giấy lên, tinh đồng hóa thành đồng nước, làm lạnh lúc, nhưng là trở thành một tòa thành trì răng rớp, có cổ nguyên hai chữ điêu khắc bên trên. Sau một khắc, tòa thành trì này chiều Sa Bàn Lạc Long lĩnh địa vị trí hạ xuống, toàn bộ Sa Bàn phát sinh một tiếng ông minh chi thanh, lấy thành trì làm trung tâm, chu vi cổ sơn đều trở thành lệ thuộc nơi, chính là cổ nguyên chiến bộ phạm vi thế lực. Lạc Long lĩnh địa, Lạc Long lĩnh địa. Thảo nào. Mà một bên Thạch lão ngôn ngữ, nhưng là càng nói càng thịnh, nguyên bản khàn khàn hai trong mắt, càng trở nên tinh mang bắn ra bốn phía. Tiêu Thần tiểu tử, ngươi cổ nguyên chiến bộ đột ngột lão giả chỉ hướng Tiêu Thần. Không sai. Ta cổ nguyên chiến bộ chính là kế thừa thuộc về mấy vạn năm trước Lạc Long cổ thành di chỉ, hơn nữa dung hợp mấy vạn năm trước lưu lại cổ thành lưu lại khí vận. Cái gì? Quả thế, tốt. Cổ thành có người kế tục, biên hoang may mắn. Lúc này Minh Hà Tôn cái này cũng phản ánh lại đây, Lạc Long thành, đã từng cùng biên hoang thành đồng dạng phồn vinh nhân tộc võ đạo văn minh thánh thành, thậm chí Lạc Long thành càng là sớm hơn biên hoang thành chú tạo. Nhưng là mấy vạn năm trước thành hủy người vong. Đối với biên hoang vực nhân tộc đến nói, nhưng là vô cùng trọng đại đả kích, mấy vạn đi qua, cổ nguyên chiến bộ theo Lạc Long thành di chỉ trên quật khởi, này chẳng lẽ không là thiên ý? Số tử, 2654. Chương 493, Cảm ngộ thần thông đại điển bắt đầu. Chương 493, Cảm ngộ thần thông đại điển bắt đầu. Biên hoang thành giữa. Một tòa phổ thông phòng xá bên trong, Tiêu Thần ngồi xếp bằng ở giường đá trên, hai tròng mắt đóng chặt, trong đầu tìm hiểu về võ thông pháp môn. Lúc này hắn đã theo Tân Hỏa Tháp giữa ly khai 3 ngày thời gian, chỗ này phòng xá chính là hắn ở thành trong tùy ý tìm một nhà dừng chân nơi, mà này ba cũng không từng bước ra phòng xá nửa bước, mà là đều ở nghiên tập bộ thần thông chú giải. Ở hắn chỗ sâu trong óc có một thanh hư huyễn tiểu thương, chính là lĩnh ngộ được sát lục ý chí sau, nơi ngưng tụ sát lục cân ký, có thể nói có này can hư huyễn tiểu thương, hắn hồn hải vững chắc độ bạo tăng mấy lần. Mà ở hắn trọng lâu cảnh nhất trọng thiên võ đạo trọng lâu trong, đồng dạng có một can hắc sát chiến thương. Này can chiến thương cũng không phải hư huyễn, chính là có chiến khí cùng sát lục ý cảnh kết hợp mà thành, này là Tiêu Thần nơi ngưng tụ độc hữu giết chóc một đạo võ thông. Không thể không nói, Tiêu Thần theo tổ đình được tới đây bộ thần thông chú giải cách làm, là phi thường sáng suốt, nhân loại sinh sôi tuyên cổ, đời đời võ đạo không dứt, dựa vào chính là này chút võ đạo điển tịch, này không chỉ là võ đạo công pháp, còn có một chút tiền bối không ngừng sửa cũ thành mới, đi hắn bám mà hội tụ kinh nghiệm. Bộ này về trọng lâu cảnh võ thông chú giải. Hệ thống trình bày có quan hệ thần thông loại khác, tối làm cơ sở chính là kim mộc thủy hỏa thổ có quan hệ thần thông, đây cũng là tuyệt đại bộ phận võ giả sẽ chọn võ thông. Ngũ hành cũng là nhất dễ dàng cảm ngộ, ngưng tụ thần thông cần cảm ngộ thần thông thuộc tính, chỉ có lĩnh ngộ tới trình độ nhất định, mới có thể ở võ đạo trọng lâu trong, là gấn dưới thần thông vết tích. Đến nôi cái khắc phong, lôi chờ thuộc tính cũng là theo trong ngũ hành diễn biến đến, mà Tiêu Thần sát lục thần thông, nhưng là lĩnh ngộ sát lục ý cảnh, thuộc về một ít đặc thù võ thông. Không chỉ có thần thông như thế uy lực, chính là cùng võ giả lĩnh ngộ đạo hạnh sâu cạn có quan hệ rất lớn, giống như Nhuận Diệp chiến bộ tộc trưởng lĩnh ngộ thủy hệ thần thông, tuy rằng nhìn qua như đại dương mênh mông biển rộng, uy thế kinh người, thế nhưng hắn nước chi đạo bất quá là khó khăn nhập môn mà thôi. Trừ lần đó ra, còn có này một ít càng thêm đặc thù phụ trợ thần thông, có thể đem thú hồn, thiên địa kỳ chân, một ít cổ vật luyện hóa làm thần thông, tựu như cùng Côn Ngọc chiến bộ tộc trưởng, trôi này thanh mâu chính là một thanh cổ vật bị hắn luyện hóa như trọng lâu bên trong, hình thành tự mình độc hữu võ thông. Trong lòng dị động, Tiêu Thần tầng một trọng lâu bên trong, chiến khí như đại dương mênh mông cuồn cuộn, tu vi đến trọng lâu cảnh, chiến khí là một mặt, thế nhưng võ đạo đối với võ thông cảm ngộ, cũng là lấy phương diện. Tiêu Thần sát lục ý cảnh đã lĩnh ngộ được đại thành đỉnh phong tầng thứ, tiếp lấy tới chính là viên mãn chi cảnh, thế nhưng vạn vật có thiếu, muốn viên mãn, chẳng biết phải bỏ ra nhiều đại giới. Mà hắn căn cứ lĩnh ngộ sát lục ý cảnh nơi ngưng tụ thần thông. Lại bất quá là sơ cấp cấp độ, trong đó ẩn chứa sát lục ý cảnh, bất quá là vừa miễn cưỡng đạt đến đại thành trạng thái, nói cách khác hắn võ thông sát lục chi thường, còn có vô cùng tiến bộ lớn không gian, còn chưa tới đạt hắn lĩnh ngộ cực hạn. Hô! Một lúc lâu sau, Tiêu Thần hai tròng mắt trong giết ra hai đạo lệ mang, theo lĩnh ngộ trung chuyển tỉnh lại. Lần này tới trước biên hoang thành, trên bẩm tổ đình lớn nhất ban thưởng, hắn thấy chính là bộ này thần thông chú giải. Bộ này chú giải cũng không một sớm một chiều có thể biên soạn hoàn thành, chính là hồi lâu tới nay, nhân tộc tiền bối căn cứ nhân tộc vô số võ giả tu luyện, quy kết cùng một chỗ. Thậm chí Tiêu Thần cha suy đoán, này bản điển tịch coi như là thượng phẩm chiến bộ đều không nhất định có, cũng chỉ có nhân tộc tổ đỉnh mới có thể có thực lực đi biên soạn như vậy chú giải, vì tộc nhân tu luyện chỉ dẫn phương hướng. Cổ thành, Trừng phương viên ngàn dặm lớn nhỏ, từng tòa phòng thực huyết cửa hàng thấu phát năm tháng tăng thương, nhai người trên đường ảnh dũng động, không ngừng ra vào chu vi phòng xá bên trong. Sau nửa canh giờ, một tòa phổ thông thực huyết bên trong. Nhìn như phổ thông thực huyết, bên trong nhưng là khác có động thiên, đất đai cực kỳ rộng lớn, bị phân cách thành từng tòa độc lập tiểu không gian. Lúc này Tiêu Thần Vây ngồi ở một trương thanh thạch bàn trước, trên bàn có mùi thịt chen lẫn mùi thuốc này xông vào mũi, từng chỉ thạch đỉnh trong đều là một ít dược thiện, thấp nhất cũng là lấy 2 sao hung thú làm chủ liệu, thậm chí trung gian thạch đỉnh trong chính là dùng 3 sao mãng ngưu làm thực tài, dung nhập một ít mấy trăm năm bảo dược, phanh chế mà thành. Coi như là một ít bình thường trọng lâu cảnh võ giả ăn một miếng, đều được lợi không cạn, mà luyện huyết võ giả, vô cùng có khả năng có nơi tình tiến, thậm chí tiến hơn một bước, bất quá đối với Tiêu Thần nhưng là không coi là cái gì. Mà bàn nằm ở Tiêu Thần bên cạnh thân thiên mã, nhưng là chi lên cực đại đầu, khỏe miệng có trong suốt xẹt qua, trong suốt mắt to con ngươi không ngừng nhìn chòng chọc trên bàn đá dược thiện. Tiêu Thần mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ nó đầu, đem bàn đá trung ương nhất 3 sao hung thú mãng như làm dược thiện, đổ lên trước mặt nó. Thiên mã mở ra đại miệng, nhất thời vàng nóng như hổ phách nồng canh bị hắn hút vào trong bụng, trong chớp mắt thạch đỉnh thấy đáy, đồng dạng đối với thiên mã đến nói, đỉnh kia dược thiện cũng vẹn vẹn chỉ có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Chậm rãi thưởng thức dược thiện, Tiêu Thần một bên nghe thử khuyết giữa xảo tạp thanh âm, theo trong phân biệt ra một ít tự mình hữu dụng tin tức. Hắn sở dĩ ở báo cho biết tổ đình cổ nguyên chiến bộ tiến giai trung phẩm chiến bộ sau, vẫn chưa ly khai, chính là vì mấy ngày sau đổi vật đại điện. Có thể hấp dẫn trọng lâu cảnh năm trọng thiên lấy thượng tầng võ giả hội tụ đổi vật đại điện điện, trong đó có thể làm trao đổi vật phẩm, tối thiểu cũng là chân phẩm cấp độ, thậm chí có đại hoang vạn linh bảng trên có danh bảo vật. Có nghe nói hay không, lần này đổi vật đại hội, có thần kim xuất hiện, hơn nữa không chỉ là một loại thần kim. Có người nói hôm qua Linh Tê Sơn Mạch Chi chủ đã chạy tới, làm chính là đổi lấy một khối thần kim, chú tạo một thành cái thế thần binh. 9 đại thượng phẩm chiến bộ, đều có trưởng lao tới trước, có thể nói là nội tình ra hết, làm chính là lần này đổi vật đại hội trên, đổi lấy bộ tộc cần linh vật. Có người nói lần này còn có kéo dài tuổi thọ linh dược vạn năm thanh không, Bạch Trạch Hầu bộ tam trưởng lão Tuyết Hồ Chi chủ chính là vì này kéo dài tuổi thọ linh dược đến. Có người nói coi là Bạch Trạch Hầu bộ một vị sống gần 6.000 năm lão tổ tông kéo dài tuổi thọ. Có thể nói là tình thế bắt buộc. Nghe vậy Tiêu Thần cũng không khỏi được cũng hít một hơi khí lạnh, võ giả đột phá trọng lâu cảnh thọ bạo tăng 1.000 năm, sau đó mỗi tấn chức nhất trọng thiên, thọ nguyên hội lần nữa tăng trưởng 1.000 năm, cũng tỉ như hắn lúc này vòng tuổi trường ba đạo, 1.000 năm là một vòng tuổi. Sống 6.000 năm, ít nhất là một vị tôn giả cấp bậc võ giả, cũng chỉ có hầu phẩm chiến bộ có này cấp độ cường giả. Đại hoang hung hiểm dị thường, cũng không phải có sung túc thọ nguyên là có thể trường sinh bất tử, tuyệt đại đa số võ giả cũng là vẫn ở trinh phạt trong, coi như là trọng lâu cảnh võ giả, cũng bất quá là có một phần sức tự vệ, mãng hoang đại địa rộng lớn vô biên, võ giả săn bắn đại hoang, sinh tử bất quá là trong nháy mắt. Không chỉ có như thế, tuyên cổ vô tận 5 tháng trôi qua, nhân giới đại địa biến đến buộc phát hung hiểm đứng lên, hung thú hoành hành, càng là có vô số dị tộc gần nuốt ở trong đó, thậm chí một ít bí cảnh hiểm địa, di tàng cổ địa, chút lơ là coi như là tôn giả cũng muốn thân tử đạo tiêu. 3 ngày sau, biên hoang thành giữa tiếng người ồn ào, vô số võ giả du hiệp ở hi hi nhưng nhưng, chính là một ít bộ tộc mọi người cũng hội tụ ở chỗ này, trao đổi cần, lấy vật đổi vật, thế nhưng hôm nay tất cả ánh mắt đều là nhìn về phía cổ thành giữa một chỗ. Ở nơi nào có một tòa thanh đồng đại điện nguy nga cao vút, đổi vật đại hội, chính là tại đây thanh đồng đại điện chúng cử đi. Thanh đồng trước đại điện, có một đội khoảng chừng 100 người võ giả đóng ở. Mỗi một vị võ giả đều có luyện huyết cảnh cực hạn cảnh giới thực lực. Tiên bối, tới tham gia đổi vật đại điện. Một danh thủ vệ đem đối Tiêu Thần chúc mừng nói, hắn nhìn không thấu Tiêu Thần tu vi, dù sao võ đạo càng là cao cường, có chậm lại già yếu tác dụng, Tiêu Thần tuy rằng có vẻ tuổi trẻ, bảo không được tiểu là một gã ẩn tu nhiều năm lão quái vật. Không sai. Tiêu Thần thản nhiên nói. Mời đại nhân lưu lại là cấn. Nghe được Tiêu Thần ngôn ngữ, tên thủ vệ này biến đến càng thêm cung kính. Hắn đưa lên một khối tử kim sắc tiền đồng, mặt trên có ti tia tử khí vần quanh. Tiêu Thần mặc dù có không rõ nguyên do, thế nhưng vẫn như cũ đưa bàn tay để lên, trong sát na, tử kim tiền đồng trên bộ phát ra long lánh tử hà, dẫn tới đồng điện tứ phương thời khắc quan tâm võ giả kinh hô lên. Trọng lâu cảnh võ giả, đây đã là thứ 64 vị trọng lâu cảnh đại võ giả. Trọng lâu cảnh cấp độ đổi vật đại điện, mỗi 50 năm tổ chức một lần, trong đó vô số chân bảo, hấp dẫn ta biên hoang vực tuyệt đại đa số trọng lâu cảnh võ giả đến nơi. Thậm chí có ngoại vực võ giả đến nơi. Tiêu Thần hiểu được, nay tử kim tiền đồng đối với chiến khí có đặc biệt cảm ứng, một tới có thể lưu lại võ giả khí tức là cấn, thứ hai càng là có thể phán định võ giả tu vi cảnh giới. Đại nhân, mời đại điện giữa tinh chờ. Nhìn thấy Tiêu Thần thực lực cảnh giới, thủ vệ không ở ngăn trở, thậm chí cùng ở một bên Tiểu Thiên Mã cũng chưa ngăn cản, chỉ là không ngừng mà nghi hoặc vì sao Tiêu Thần có tu vi như thế, còn muốn chọn như vậy phổ thông hung thú làm vì tọa kỵ. Lập tức Tiêu Thần khẽ gật đầu, tùy một tên hộ vệ khác tiến nhập Thanh Đồng Đại Điện. Tiến nhập đại điện, Tiêu Thần con ngươi co rút nhanh, đại điện này dĩ nhiên so với ở bên ngoài thoạt nhìn ước chừng đại không chỉ gấp 10 lần, đây cũng không phải là thông thường thủ đoạn có thể làm được. Hẳn là bị để vào một tòa hư không trận pháp, mới có thể tàng dây lát với giới tử, thế nhưng liên quan đến không gian trận pháp, dù cho cấp thấp nhất cũng ít nhất là địa giai cấp độ trận pháp, vô luận như thế nào xem này đổi vật đại hội người sau lưng, đều có thập phần cường đại thực lực. Trong đại điện, thật nhiều ngăn đến tiểu thất, bất quá đều bị một cổ vô hình chi cách trở. Tinh thần ý chí khó có thể thấu nhập trong đó, Tiêu Thần vẹn vẹn đảo qua liếc mắt liền thôi, có lẽ hắn tinh thần lực có thể phá mở lực lượng vô hình, tiến nhập trong đó, nhưng là không có cái này cần phải, trái lại cái được không bù đắp đủ cái mất, còn có thể đắc tội đổi vật đại hội người sau lưng. Tiêu Thần cùng tên hộ vệ này tiến nhập một tòa trong nhà đá, này không gian trong chỉ có một người, là một gã lao giả, người khoác một kiện thú bào, mặc dù không có cái gì khí thế, thế nhưng Tiêu Thần lại có thể cảm ứng được hắn thân thể giữa ẩn nấp ngập trời sát khí. Nhìn thấy Tiêu Thần, lão giả này trước mắt sáng ngời, lập tức lóe lên rồi biến mất, lên tiếng nói rằng nguyên lai là tân tân chiến bộ Tiêu tộc trưởng, quả nhiên là thực lực thâm hậu. Đối với lão giả có thể nhận ra mình, Tiêu Thần vẫn chưa cảm thấy bất kỳ ngoài ý muốn, dù sao trước mấy cổ nguyên chiến bộ tiến giai chuyện, có thể nói là chấn động toàn bộ biên hoang thành. Số tử, 2639. Chương 494, hư không ngưng lộ biên hoang thực lực. Chương 494, hư không ngưng lộ biên hoang thực lực. Quy củ không thể phá, trọng lâu cảnh đổi vật đại hội 30 năm một lần, năm nay này là thứ 66 giới, làm tránh cho vàng thau lẫn lộn, tham gia đổi vật võ giả, đều cần xuất ra một kiện chí ít đối trọng lâu cảnh võ giả có giúp ích bảo vật, mới có thể tham gia đổi vật đại hội. Lão giả này đồng dạng là một tôn cương giả, Tiêu Thần thậm chí vô pháp cảm ứng hắn tu vi chân chính cảnh giới, đây ít nhất là trọng lâu cảnh năm trọng thiên, kém một bước phong tôn đại võ giả. Tiêu Thần cũng không ở che lấp, bởi vì ở cường giả chân chính trong mắt đều bất quá là phù vân, không có nhiều lời, Tiêu Thần bàn tay khẽ đảo, một viên quả đấm lớn nhỏ đỏ như máu tinh hạch xuất hiện ở bàn tay trong, chính là thiết để chiến bộ đưa lên bồi tội lễ vật giữa huyết tộc huyết hạch, hơn nữa còn là ba mai trọng lâu cảnh tầng thứ trong một mai. Này huyết hạch chính là trọng lâu cảnh huyết tộc ngã xuống sau lưu lại tinh khiết nhất huyết lực tinh hoa, võ giả có thể trực tiếp hấp thu để thăng tu vi, tương đương với nhân thể đại đan, nhưng là lại là không có bất kỳ tạp chất gì cùng tác dụng phụ, cũng coi như trên là chân bảo. Trong suốt huyết hạch có huyết sắc lưu chuyển, tán phát nồng nặc mùi máu tanh, nhưng là lại thấu phát ra bàng bạc sinh cơ. Trọng lâu cảnh cảnh giới huyết tộc ngã xuống sau lưu lại tới huyết hạch. Lão giả một đôi mắt hơi sáng, lập tức cảm đạm xuống, hắn có thể cảm ứng được này mai huyết hạch chủ nhân là một gã trọng lâu cảnh bà trọng thiên huyết tộc. Trọng lâu cảnh huyết hạch có lẽ chân quý, thế nhưng đối với hắn bực này cảnh giới đến nói, nhưng là mất đi tác dụng, bất quá cái này cũng đại biểu Tiêu Thần có tư cách tham gia đổi vật đại điển. Hơn nữa hắn cũng minh bạch, gần như tất cả võ giả ở hắn cửa ải này cũng không hội xuất ra quá trọng yếu bảo vật, đây chẳng qua là một cái kiểm nghiệm có hay không có tư cách quá trình mà thôi. Tốt, ngươi có tư cách tham gia đổi vật đại điển, cất xong, đây là ngươi được thân phận ngọc bài. Đi qua này mai ngọc bài có thể tiến nhập đại năng giả sáng lập hư huyễn không gian bên trong. Tiếp theo lão giả vứt cho Tiêu Thần một khối ngân sắc ngọc bài, trên ngọc bài có từng đạo phù văn sinh thành, nhìn qua có chút tinh thâm huyền ảo, tràn đầy tán một tia yếu ớt không gian ba động. Ở ngọc bài mặt trái có một cái cổ xưa ký hiệu, căn cứ này mai ký hiệu, một lát sau, Tiêu Thần tìm một tòa cùng chi đối ứng nhà đá. Tiến nhập nhà đá, Tiêu Thần ngồi xếp bằng tại trung ương giường đá trên. Lúc này khoảng cách chân chính đổi vật đại hội bắt đầu, còn có nửa ngày quan cảnh, dù sao lúc này còn có thật nhiều trọng lâu cảnh đại võ giả không có đến nơi. Nay đổi vật đại hội cũng không phải là cũng chỉ có trọng lâu cảnh võ giả mới có thể tham gia, cũng có một chút tuổi trẻ võ giả ở nhà mình trưởng bối đái linh dưới, tới tham gia này đổi vật đại điển. Nửa ngày thời gian, Tiêu Thần vẫn chưa có tu luyện, lần này đổi vật thật to điện, hắn phỏng chừng tới trước trọng lâu cảnh võ giả, sợ rằng chừng trăm vị nhiều, thậm chí trong đó càng là không thiếu một ít trọng lâu cảnh 5 trọng thiên, thậm chí trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả cũng sẽ xuất hiện. Như thế rất nhiều trọng lâu cảnh võ giả, quản chi mỗi người xuất ra một kiện chân bảo, cũng có chừng 100 nhiều kiện, lúc này hắn cần sửa sang một chút tự mình cất giấu, bằng không gặp phải tự mình chú ý chân bảo, hoặc là đối với cổ nguyên bộ lạc hữu ích chỗ vật phẩm. Thất chi giao tí chẳng phải tiếc nuối, mà trong tay hắn đối với trọng lâu cảnh võ giả có giúp ích chân bảo, tế tính được cũng không có bao nhiêu, tâm thần dung nhập sơn hà ấn không gian trong. Lúc này sơn hà ấn không gian đã chừng mấy trăm dặm phương viên lớn nhỏ, phủ đầy rậm rạp dược thảo, những dược liệu này không khỏi là đại hoang giữa khó gặp linh dược, thấp nhất cũng là bảo dược cấp bậc. Những linh dược này trừ cổ nguyên bộ lạc tộc nhân thu thập ở ngoài, còn có hắn đoạn đường này đi tới, ở mãng hoang đại địa chỗ sâu thu thập được, dù sao càng là chân quý linh dược, sẽ có cao giai hung thú thủ hộ, một đường đi tới hắn chém giết 3 sao hung thú tiểu trừng mấy đầu, cũng thu thập không ít chân quý nghìn năm linh dược. Ở những dược thảo này trong, có một viên 3 thước dài linh dược giống như vương giả thông thường, bị vô số dược thảo triều thánh thông thường vây vào giữa. Đúng là hắn theo tử xà tôn giả trong tay đạt được một gốc bát bảo lưu ly thảo, chừng 8.000 niên đại, toàn thân như lưu ly, trong suốt sáng long lanh, long lánh 8 loại bất đồng màu sắc. Bực này linh dược, coi như là trọng lâu cảnh 9 trọng thiên võ giả, thậm chí nửa bước vương giả, cũng là nóng mắt không ngớt, đã đem muốn siêu việt linh dược phạm chủ, trở thành dược vương thông thường tồn tại. Tiêu Thần dĩ nhiên sẽ không đem này bát bảo lưu ly thảo xuất ra tới, hắn còn chuẩn bị mượn Sơn Hà ấn làm khổ nguyên chiến bộ, đào tạo ra một gốc dược vương, vạn năm dược vương, đó là đủ đoạt thiên địa chi tạo hóa, có khởi tử hồi sinh công hiệu. Trừ lần đó ra, còn có 10 gốc hơn tử tinh thông thiên đẳng, này là võ giả chú tạo võ đạo trọng lâu, để thăng trọng lâu phẩm chất vô thượng linh dược, lúc này trải qua động thiên đào tạo, đã có vài quặng đã tới ngàn năm linh dược cấp bậc, đủ làm thuốc. Dĩ nhiên còn có bích huyết thần kim, đồng dạng là theo tử xà tôn giả được tới, trưởng thành người quả đấm lớn nhỏ, bất quá làm nhượng hắn ám huyết chiến thương hóa thành nhân thể chiến binh, hắn dùng đi đại khái 1/3 lớn nhỏ, còn lại vẫn như cũ đủ giá trị một thanh thượng phẩm linh binh. Trừ lần đó ra còn có một chút chú tạo linh binh linh tài, một ít có thể cung tôn giả tu luyện thượng phẩm nguyên thạch, còn có tới lúc chém giết một ít 3 sao hung thú bảo xương, này chút đối với một ít trọng lâu cảnh võ giả đến nói, coi như là một ít rất khó được chân phẩm. Bất quá đối với này chút linh tài cùng hung thú bảo xương, Tiêu Thần cũng sẽ không xuất ra tới, này là vật chính là lúc này cổ nguyên chiến bộ cần. Bất quá tốt lần này đổi vật đại hội, nếu như đổi vật người đồng ý, như nhau có thể dùng nguyên thạch giao dịch, bất quá lại chỉ là tiếp thu thượng phẩm nguyên thạch, nếu như không có thượng phẩm nguyên thạch, lúc này đồng dạng có nguyên thạch đổi nghiệp vụ, bất quá này trên lệch giá nhưng là hơi lớn, 130 khối trung phẩm nguyên thạch mới có thể đổi một mai thượng phẩm nguyên thạch, hơn nữa không tiếp thụ hạ phẩm nguyên thạch đổi. Chẳng biết quá nhiều lâu, trong thạch thất đột nhiên bộc phát ra một trận ba động, ngân sắc ngọc bài huyền phù mà lên, mặt trên từng đạo huyền ảo phù văn tiêu tan, theo trên ngọc bài hiện ra, toát ra màu ngân bạch ánh sáng, mà sau, toàn bộ thạch thất không gian dĩ nhiên biến đến vặn mèo. Ông. Giờ khắc này Tiêu Thần cảm thấy mình trước mắt không gian dĩ nhiên nứt ra một đạo khe, hơn nữa đang không ngừng trở nên lớn, chừng một trượng lớn nhỏ, hình thành một cái hư vô thông lộ. Ở thông lộ hình thành sau, ngân sắc ngọc bài trong nháy mắt hóa thành một mịn. Ngọc bài chỉ là một cái lâm thời đi thông hư không không gian chìa khóa. Thế nhưng như vậy trực tiếp xé rách không gian, chí ít cũng là trọng lâu cảnh tôn giả mới có thể làm được, dường như vậy hình thành vững chắc thông đạo, cùng đem xuất khẩu lạc ấn như ngọc bài bên trong, chí ít cần trọng lâu cảnh 9 trọng thiên võ giả mới có thể làm được. Xem ra này đổi vật đại điển phía sau thực lực, nhưng là có lai lịch lớn, thực lực cường đại vô cùng, cũng không bình thường thế lực. Trước mắt hư vô thông lộ, Tiêu Thần không có ở chần chờ, nhẹ nhàng vô vô tiểu thiên mã. Một bước bước vào trong đó, đi không biết nhiều ít dặm đường, tiến nhập một mảnh phong bế trong nhà đá, toàn bộ nhà đá tựa hồ tu đúc ở trong hư không, bị từng đạo trận văn bảo vệ, xuất hiện ở Tiêu Thần trước mắt chính là một mặt trong suốt như thủy tinh ngọc bích, có thể thấy ngoài nhà đá cảnh tượng. TERUISNCUATUINET. Ánh mắt xuyên thấu qua thủy tinh ngọc bích, Tiêu Thần phát hiện chừng gần 150 tòa nhà đá huyền phù ở trong hư không, cũng là như hắn thông thường trọng lâu cảnh võ giả. Trong đó còn có 6 tòa nhà đá càng là so với hắn nơi nhà đá đại trên gấp đôi, càng là ra bọn hắn bây giờ phía trên vị trí. Này chút cao cao tại thượng trong nhà đá, khi thì có ti ti khí cơ bộc phát mà ra, dẫn tới chu vi không gian chấn động, này 6 tòa nhà đá đều là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả cấp bậc cường giả. Ước chừng 150 vị trọng lâu cảnh đại võ giả. Còn có 6 vị trí ít trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả. 100 nhiều vị trọng lâu cảnh đại võ giả, nếu là đều thành lập thuộc về mình bộ tộc. Đó chính là ước chừng 100 nhiều tọa trung phẩm chiến bộ, đủ chấn áp toàn bộ biên hoang vực yên ổn. Bất quá cái này cũng chỉ là lý tưởng hóa, bộ tộc thành lập cần phải có mỗi cái phương diện nhân tố, cũng không phải nói thành lập là có thể thành lập, có lẽ hạ phẩm chiến bộ tương đối dễ dàng, thế nhưng trung phẩm chiến bộ tiểu cần thu thập tứ phương thần kim, chú tạo chấn tộc trọng khí. Nay còn chỉ là rách nát, kinh lịch mấy vạn năm dị tộc xâm lấn, chưa từng khôi phục thực lực biên hoang vực, thì có như thế rất nhiều cường giả. Thế nhưng biên hoang vực vẫn như cũ bị dị tộc nhiều lần chinh phạt, cái này cũng nhìn ra biên hoang vực dị tộc hung hăng ngang ngược. Lúc này, Tiêu Thần cũng không khỏi được cảm khái hàng vạn hàng nghìn, mãng hoang đại địa thật sự là quá lớn, không đi xuất đến, vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng, chỉ có chân chính thấy được rất nhiều cường giả, chân chính kinh lịch mới có thể khắc ghi ở tâm. Dĩ nhiên, Tiêu Thần đồng thời cũng cảm thụ được Hứa Hứa Đa Đa tinh thần ý chí ở càn quét, võ giả tiến nhập trọng lâu cảnh, tinh thần ý chí hội kinh lịch tăng vọt, cường giả có thể tinh thần lý thể, dù đãng hư không. Bất quá cũng là phía dưới này chút phổ thông thạch thất, đối với phía trên 6 tọa hư hư thực thực tôn giả nhà đá, nhưng là không ai dám can đảm làm càn. Cũng là trọng lâu cảnh võ giả, dĩ nhiên không có người nào phục người nào, này tinh thần ý chí cũng có chút không kiêng nể gì cả. Ông! Trong sát na, một đạo tinh thần nhận biết thâm nhập hư vô, tiến nhập Tiêu Thần nơi gian phòng, Tiêu Thần khỏe miệng nổi lên một tia cười lạnh, sau một khắc một tiếng hư lạnh, toàn bộ trong nhà đá nhất thời hư vô chấn động. Tuy rằng hắn mới bất quá là trọng lâu cảnh ba trọng thiên tu vi võ đạo, thế nhưng tinh thần ý chí lại là vượt qua xa bản thể tu vi, coi như là không so được tôn giả cấp độ, thế nhưng bằng được trọng lâu cảnh năm trọng thiên cường giả tinh thần ý chí, cũng không uổng hơn nhiều. Trong sát na, ở phía xa một tòa thạch thất bên trong, một danh tráng hán sắc mặt trợn trắng bệch như tờ giấy, mạnh hanh một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi, toàn bộ người chợt đứng dậy, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Người nào? Thật là mạnh mẽ tinh thần ý chí. Bản tọa chính là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đỉnh phong tầng thứ võ giả, dĩ nhiên trong nháy mắt đem ta tinh thần ý chí chặt đứt, này là trọng lâu cảnh năm trọng thiên, còn là tôn giả cấp độ. Không đúng. Cũng đang bình thường nhà đá, chắc là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, bất quá là tinh thần ý chí nhưng là như vậy cường đại, thật đáng sợ tinh thần ý chí, căn bản không có thể chống đối, đáng chết đây là đầu tới cường giả. Trung niên tráng hán nghiến răng nghiến lợi, lại cũng không dám lần nữa nhìn trộm, vẹn vẹn tùy ý một kích. Đã đem hắn phóng xuất tinh thần ý chí chặt đứt, đánh tan đến hư vô, đây cũng không phải là hắn có thể chống đối. Tinh thần ý chí tổn thương, nguyên bản thân thể chiến thể bị thương tổn càng khó khôi phục, cần phải hao phí đại lượng thời gian tới điều tức tính dưỡng. Cấp này nói không kiêng nể gì cả tinh thần ý chí chủ nhân một bài học, Tiêu Thần đồng dạng phóng xuất tự mình tinh thần ý chí, đợi đổi vật đại hội bắt đầu. Số tử, 2652. Chương 495, Trung phẩm linh binh 9 thải bổ thiên. Chương 495. Trung phẩm linh binh chín thải bộ thiên. Trong sát na giao thủ, đã đem một danh cùng cảnh giới võ giả tinh thần ý chí chém thành hư vô, thậm chí còn hắn nhận đến không nhẹ thương thế, điều này làm cho chu vi trong nhà đá võ giả, đối với Tiêu Thần cảm thấy nồng đậm. L. Tương đối với phía dưới này hơn 150 tọa trong nhà đá ý chí loang lổ hỗn tạp, không kiêng nể gì cả bất đồng, phía trên 6 tọa trong nhà đá, nhưng là lặng lặng vô âm, nhượng rất nhiều võ giả cảm thấy một loại vô hình áp bách, thần uy như ngục. Này là thuộc về trọng lâu cảnh giữa cường giả áp bách. Trọng lâu cảnh 3 trọng thiên độ lôi hỏa kiếp, mà ở trọng lâu cảnh 5 trọng thiên đỉnh phong tầng thứ, chính là so với liệt hỏa kiếp càng thêm nguy hiểm thiên hỏa kiếp, này lôi kiếp trong thiên hỏa chính là tới thiên ngoại hư không, bá đạo kinh người, võ tu một đường vốn là đại lãng đào xa, vượt qua đi là có thể ngồi mà phong tôn, trấn áp bát hoang bốn cực. Không để cho mọi người chờ đợi quá lâu, này nhiều thạch thất vờn quanh trung ương nơi, có một tòa trăm trượng lớn nhỏ ở ngân sắc thạch đài, tựu như vậy huyền phù ở trong hư không. Giờ khắc này trên thạch đài, đột ngột dần hiện ra một đạo trung niên nam tử. Trung niên nam tử này ánh mắt ôn hòa, đối thạch đài chu vi đầy trời thạch thất đảo qua, lập tức mặt mang tiêu ý, nhàn nhạt nói rằng tốt chư vị, lão phu Lăng Vân, lần này đổi vật đại hội người chủ trì, nghĩ đến đã có không ít bằng hưu đã tham gia không chỉ một lần đổi vật đại hội quy củ rất đơn giản, lấy vật đổi vật, người trả giá cao được, ta Thanh Đồng Thương hội có thể cấp chư vị cung cấp nguyên thạch đổi. Bất quá vẫn là muốn nói nhiều một câu. Nơi này chính là ta Thanh Đồng Thương hội địa bàn, mọi người theo như nhu cầu, tự nhiên sẽ lẫn nhau sao vô sự, vật phẩm giao dịch hoàn thành, ra đại điện sau hết thảy đem cùng ta Thanh Đồng Thương hội không quan hệ. Trung niên nhân thần sắc nhàn nhạt, bất qua ý tứ nhưng là vô cùng rõ ràng, trong đại điện này đổi vật đại điện, không hy vọng có nhân tạo lần, chí ít ở giao dịch hoàn thành trước. Lăng Vân, có người nói 20 năm trước, vượt qua thiên hỏa kiếp, hôm nay đã là Lăng Vân tôn giả. Hư vô không gian trong, có trong nhà đá. Chuyên gia nhàn nhạt thân âm, hiển nhiên cũng là tin tức linh thông người, tôn giả làm chủ trì, dù cho đối với cảnh cáo ngữ uy hiếp bất mãn, cũng không dám có lô mãng, huống chi này Thanh Đồng Thương hội trong, tất nhiên không ngừng có một danh tôn giả tồn tại. Tốt, lần này đổi vật đại hội, vẫn như cũ do ta Thanh Đồng Thương hội trước bắt đầu, tiếp đó chư vị ở lẫn nhau trao đổi tự mình nơi ngưỡng mộ trong lòng hoặc là cần vật phẩm. Nay kiện vật phẩm thứ nhất, chính là một ngụm vô chủ linh binh, đứng hàng trung phẩm cấp độ. Lấy thu thập với vạn trượng trong biển sâu trung phẩm linh tài trạm làm tinh thiết chú tạo. Trung niên nam tử thân thủ một điểm, ngân sắc trên thạch đài, có một tòa thạch đài chợt dâng lên, mặt trên thình lình phóng một ngụm màu lam đậm, ba thước lớn nhỏ bảo kiếm, toàn thân giống như lam sắc lưu ly, thiểm thước ngộng huyễn vậy màu sắc, thủy ba liễm diễm. Này giờ phút này trôi đứng hàng trung phẩm cấp độ bảo kiếm, tựa hồ bao phủ này một mảnh xanh thảm đại dương mênh mông trong. có một cổ bao dung hư không khí tức. Hảo kiếm. Thủy ba liễm diễm, giống như đại dương mênh mông, nhưng là không mất phong mang, quả nhiên là một thanh tốt nhất linh binh, xem hắn linh tính không kém, ngày sau nếu là tìm được tương đồng thủy thuộc tính thần kim hoặc là linh tài, coi như là tấn chức thượng phẩm linh binh cũng không phải không cơ hội. Nếu là lĩnh ngộ thủy thuộc tính võ thông võ giả, này trôi linh binh càng là chân quý vạn phần, có lẽ thần thông cùng linh binh gia trì, thực lực hội bạo tăng. Giờ phút này 100 tọa thạch thất trong, nhiều võ giả tinh thần ý chí không ngừng giao lưu, trung phẩm linh binh coi như là đối với trọng lâu cảnh võ giả 5 trọng thiên, thậm chí 6 trọng thiên võ giả, đều cùng này không nhỏ trợ lực. Hiển nhiên này một bắt đầu đổi vật, tiểu gây nên nhiều trọng lâu cảnh võ giả hứng thú, đối với rất nhiều võ giả đến nói, một thanh tốt linh binh, chính là thực lực phát huy bảo chứng, thậm chí một ít phù hợp võ đạo linh binh, càng là có thể buộc phát ra mấy lần uy lực, sinh tử chiến, cho dù là một tia vượt lên đầu cũng là sống sót cơ hội. 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, 1.050 khối thượng phẩm nguyên thạch, 1.200 khối thượng phẩm nguyên thạch, 100 nhiều tọa thạch thất trong, không ngừng có trọng lâu cảnh võ giả mở miệng, thượng phẩm nguyên thạch chính là đổi vật đại hội tối làm căn bản giao dịch vật năng giá, không chỉ là nhân tộc, coi như là bách tộc đồng dạng cần nguyên thạch tới tu luyện. Dĩ nhiên lấy thượng phẩm nguyên thạch làm đổi vật cần, điều này cũng làm cho đại bộ phận võ giả trông mà dừng lại, cũng chỉ có trọng lâu cảnh cùng trung phẩm lấy trên bộ lạc có bực này nội tình. Hắc. Tơ tơ tơ, nhìn kỹ nhiều võ giả không ngừng nâng lên giới cách, Tiêu Thần cũng không khỏi được cười khổ, bực này tiêu xài, đối với hắn cổ nguyên bộ tộc như vậy vừa tân chức trung phẩm chiến bộ đến nói, vẫn có tiêu hao không dậy nổi. 1.000 khối thượng phẩm nguyên thạch, đủ so với được trên 10 vạn khối hạ phẩm nguyên thạch, mà này cùng trung phẩm linh binh giá trị, ngay tại 1.500 khối thượng phẩm nguyên thạch tả hữu. Đối với này chuôi trung phẩm linh binh, Tiêu Thần nhưng là trong lòng có tính toán, tầng thứ này linh binh, lấy hắn cổ nguyên chiến bộ hôm nay thực lực nhưng là đúc chế, đối với bực này linh binh hắn cũng là nóng mắt không nớt. 1.600 khối thượng phẩm nguyên thạch. Sau một khắc, Tiêu Thần thanh âm xuyên thấu qua nhà đá truyền đi ra bên ngoài, trực tiếp tăng giá 400 khối thượng phẩm nguyên thạch, cuối cùng Tiêu Thần đổi được một thanh này trung phẩm cấp độ thủy hệ linh binh. Dù sao đại bộ phận người cũng là xông phía sau áp trục vật phẩm đi, đối với này trôi linh binh mặc dù có chút nóng mắt, thế nhưng còn không đến mức đến không phải tranh không thể nông nỗi. Huống chi Tiêu Thần nơi ra nguyên thạch đã vượt lên trước này trôi linh binh giá trị 100 thượng phẩm nguyên thạch, tự nhiên không người nào nguyện ý làm cái này coi tiền như rác. Tiêu Thần vẫn chưa có toàn bộ dùng thượng phẩm nguyên thạch giao dịch, 1.600 khối thượng phẩm nguyên thạch, hắn xuất ra 600 khối thượng phẩm nguyên thạch, cùng 13 vạn trung phẩm nguyên thạch, dĩ nhiên cũng là trả giá một ít tổn thất, không công tổn hao 3 vạn khối trung phẩm nguyên thạch. Tiếp theo, trung niên nam tử khẽ cười một tiếng, tiếp theo lại lấy ra tới tử linh quả, trọng lâu cảnh nhân thể đại đan, thượng phẩm chú tài, thậm chí có một khối đê giai thần kim, đều là không giống bình thường. Nhưng là lại là không thể để cho Tiêu Thần tâm động, tựa như này nhân thể đại đan cùng tử linh quả, cũng là trọng lâu cảnh võ giả tu luyện sử dụng tài nguyên, đối với hắn mà nói, cũng không để mắt. Thần kim là một loại kỳ lạ chú tài, có lẽ giai vị không bằng một ít thượng phẩm linh tài, nhưng là lại có một chút linh tài không có thuộc tính, vì vậy mới vừa mới có vẻ vạn phần chân quý, cũng tỉ như Tiêu Thần trong tay bích huyết thần kim, bất quá đứng hàng trung phẩm thần kim cấp độ, thế nhưng bích huyết thần kim kiên cố dị thường, coi như là thượng phẩm linh tài đều khó khăn lấy địch nổi. Trung niên nam tử liên tiếp xuất ra mấy chục loại bảo vật, mà Tiêu Thần cũng lại một lần nữa đổi hai thanh hạ phẩm linh binh, làm liệt diễm chiến đao cùng hắc diệu thương. Có lẽ có ít vật phẩm bọn họ trọng lâu cảnh võ giả nhìn không thuận mắt xem, thế nhưng có trọng lâu cảnh võ giả thạch thất trong có rất nhiều hậu bối, mấy thứ này đối với này chút trọng lâu cảnh dưới võ giả đến nói, cũng là một hồi cơ duyên, có thể tìm được một ít có trợ giúp tu luyện bảo vật, vì vậy bọn họ cũng sẽ ra mặt đem chụp được. Một phen tranh đoạt sau, trên thạch đài xuất hiện một con cổ xưa tinh hộp, chỉ cần là này tinh hộp tiểu là một loại linh phẩm chú tài, bảo chứng tinh hộp giữa bảo vật khí tức vô pháp tràn đầy tán mà ra. Lăng Vân Tôn giả hít sâu một hơi, mà sau từ từ mở ra, có ngũ thải ban lan thần quang bạo xạ mà ra, lưu quang giật thải đặc biệt mê huyễn, bị lạc mọi người người mắt, tựa hồ này không lớn tinh hộp giữa tràn ngập toàn bộ đại hoang màu sắc. Đây là cái gì? Tiêu Thần trong mắt cũng không cấm nổi lên nghi ngờ. Có thể làm cho tôn giả đều có vẻ hết sức trịnh trọng bảo vật, mâu quang xuyên thủng năm màu thần quang, thấy rõ ràng tinh hộp giữa vật, một mai trong suốt trái cây, thiểm thước ngộng huyễn vậy màu sắc, ngũ sắc thần quang, thần bí mà mỹ lệ. Năm màu bổ thiên quả. Này là năm màu bổ thiên quả. Cái gì? Rốt cục có võ giả kinh hô lên, thật không ngờ dĩ nhiên là như vậy bảo bối, năm màu bổ thiên quả, đứng hàng đại hoang vạn linh bảng linh vật, hắn tác dụng nhượng vô số võ giả điên cuồng. Võ đạo trọng lâu chính là trọng lâu cảnh cơ sở. 9 tầng võ đạo trọng lâu, toàn bộ đại hoang có thể có mấy người, vốn sinh ra đã kém cỏi hậu thiên bù đắp, mà năm màu bổ thiên quả chính là bù đắp võ đạo trọng lâu thần vật. Đáng tiếc, đây chỉ là năm màu bổ thiên quả, nếu là 7 màu, thậm chí 9 màu bổ thiên quả, đủ đứng hàng đại hoang vạn linh bảng trước 300 vị nhóm. Bổ thiên quả, chia làm 3 màu, 5 màu, 7 màu, 9 màu, chân quý nhất 9 màu bổ thiên quả, có người nói có hậu thiên chuyển tiên thiên công hiệu. Võ giả chú tạo võ đạo trọng lâu, tuy rằng hậu kỳ nếu là cơ duyên tạo hóa, tìm được linh vật bù đắp võ đạo trọng lâu cấp độ chỗ thiếu hụt, thế nhưng hậu thiên chú tạo làm sao cùng tiên thiên chú tạo trọng lâu so sánh. Thế nhưng 9 màu bổ thiên quả nhưng là có bù đắp bực này trên lệch linh tính, nhân tộc thì có một vị vương giả, tiên thiên chú tạo 8 phẩm võ đạo trọng lâu, bình thường đến nói coi như là tìm được linh vật, chú tạo hậu thiên tầng 9 trọng lâu, cũng liền dừng lại với trọng lâu cảnh 9 trọng thiên, đính thiên chính là nửa bước vương giả. Thế nhưng hắn cơ duyên tạo hóa thu được một mai 9 màu bổ thiên quả, bù đắp tầng 9 võ đạo trọng lâu hậu thiên chuyển tiên thiên, cùng tiên thiên chú tạo 8 phẩm võ đạo trọng lâu hoàn mỹ dung hợp, cuối cùng đánh vỡ vương giả vách ngăn, trở thành một danh nhân vương, được phong hào lạc hoa. Năm màu bổ thiên quả nhưng là không có như vậy công hiệu, nhưng cũng đủ bù đắp võ đạo trọng lâu giai vị giữa chênh lệch, tỉ như hạ cấp 3 phẩm võ đạo trọng lâu, tiến giai thành trung giai 4 phẩm võ đạo trọng lâu, không nên xem thường bước này, này là trung phẩm chiến bộ cùng thượng phẩm chiến bộ giữa chênh lệch. Bảy màu bổ thiên quả công hiệu là bù đắp trung giai cùng thượng giai võ đạo trọng lâu chênh lệch, mà ba màu bổ thiên quả chỉ có thể bù đắp phẩm cấp bên trong trọng lâu cảnh giới. Vô luận như thế nào, ngày mai năm màu bổ thiên quả, đồng dạng chính là hiếm coi chân bảo, có thể chú tạo tiên thiên trung phẩm thượng phẩm võ đạo trọng lâu võ giả cuối cùng là số ít. Vâng, mặc dù đang tỏa võ giả có chút tiếc hận, nhưng là lại là vẫn như cũ miễn không kích động trong lòng, bảy màu chín màu bổ thiên quả, coi như là xuất hiện, cũng không phải bọn họ có thể nhúng chàm. Thế nhưng năm màu bổ thiên quả đối với bọn hắn này chút trung phẩm chiến bộ võ giả đến nói, này chính là nhất định tranh chi linh vật. Năm màu bổ thiên quả đủ để cho bản tọa võ đạo trọng lâu tấn chức đến trung phẩm cấp độ, đến lúc đó đột phá đến trọng lâu cảnh 4 trọng thiên, ta Lô Tức chiến bộ cũng có thể tiến giai đến thượng phẩm chiến bộ. Tốt, ta Tử Luân chiến bộ nhất định phải đạt được này mai năm màu bổ thiên quả. Bắt được này mai bổ thiên quả, bộ tộc đại trưởng lão là có thể bù đắp võ đạo trọng lâu bộ không đủ, phá nhập võ đạo trọng lâu 4 trọng thiên cảnh giới, đến lúc đó, ta Loan Sơn chiến bộ thì có 2 danh võ đạo trọng lâu cảnh 4 trọng thiên cường giả. Vô số tinh thần ý chí ở trong hư không rít gào, một mai năm màu bổ thiên quả đủ để cho biên hoang vực thế cục phát sinh trọng đại chấn động, rất nhiều võ giả không khỏi thất thố, lúc này một ít tán tu du hiệp võ giả đã minh bạch tiếp lấy tới là cả biên hoang vực các đại trung phẩm thượng phẩm chiến bộ giữa đấu pháp, bọn họ căn bản không có cơ hội. Số tử 2681. Chương 496, bốn tinh thú chứng kéo dài tuổi thọ linh dược. Chương 496, bốn tinh thú chứng kéo dài tuổi thọ linh dược. Năm màu bổ thiên quả, nhất thời nhượng trong hư không biến đến tình cảm quần chúng kích làm, mà Lăng Vân Tôn giả tựa hồ sớm có dự liệu, tuy rằng hắn giá trị xa xa so ra kém 9 màu bổ thiên quả, nhưng đồng dạng đủ đứng hàng đại hoang vạn linh bảng 1000 vị. Lăng Vân Tôn giả khỏe miệng nổi lên một mạt nghiền ngẫm tiêu ý, tiếp lấy tới chính là các đại nhân tộc chiến bộ long tranh hổ đấu lúc, đối mặt bực này linh vật tiêu thần cũng là nóng mắt không ngớt, thế nhưng nóng mắt, nếu là có cơ hội bỏ vào trong túi tối tốt hơn nhiều, bất quá nhìn trước mắt bực này dâng trào khí thế, có thể đổi hy vọng xa vời. Chốc lát chi đủ, toàn bộ trong hư không tiểu an tĩnh lại, nguyên bản hỗn loạn tinh thần ý chí toàn bộ thu liễm, trong sát na biến hóa nhượng người cảm thấy có chút không khỏe, thế nhưng bầu không khí nhưng là biến đến buộc phát ngưng trọng, lúc này những võ giả này đều đang đợi, một ngày xuất thủ, chỉ sợ sẽ là bất kế thành bại. Rốt cục ước chừng đi qua một thời gian uống cạn chung trà, rốt cục có võ giả chịu đựng không nổi, một cổ như kinh đảo hãi lãng khí thế lao ra một gian thạch thất, thanh âm hùng hậu ở trong hư vô vang lên. Trung phẩm lâm hồ chiến bộ, 5000 thượng phẩm nguyên thạch. Ngắn ngủi yên lặng, từng đạo hùng hồn khí tức bao phủ mà ra, từng đạo chợt quát vang vọng trong hư không. Trung phẩm lâm hồ chiến bộ thì như thế nào, năm màu bổ thiên quả chính là đại hoang kỳ chân, thậm chí liên quan đến chiến bộ tiến giai hy vọng, ta trung phẩm nguyệt lạc chiến bộ cũng không sợ, 6000 thượng phẩm nguyên thạch. Trung phẩm chiến bộ cậy thế lực là có thể vô pháp vô thiên ỷ thế hiếp người sao? Ta Linh Tê Sơn nguyện ý ra 8000 thượng phẩm nguyên thạch. Một tiếng như hung thủ vậy rít gào tiếng truyền ra, lệnh không ít nhân tâm kinh, Linh Tê Sơn chính là một chỗ du hiệp tụ tập địa, nghe đồn có mấy vị trọng lâu cảnh võ giả tọa chấn, thậm chí có trọng lâu cảnh 4 trọng thiên lấy trên võ giả, hắn thực lực trực bức thượng phẩm nhân tộc chiến bộ. Thủy Nguyệt chiến bộ ra 10000 khối thượng phẩm nguyên thạch. Ta Phong Linh chiến bộ nguyện ý ra 12000 thượng phẩm nguyên thạch. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, mà này mai năm màu bổ thiên quả giới cách cũng tiêu thăng đến 30000 khối thượng phẩm nguyên thạch, có chừng mấy chục tọa trung phẩm chiến bộ xuất thủ, thậm chí còn có thượng phẩm chiến bộ võ giả xuất thủ, năm màu bổ thiên quả không chỉ có riêng là đúng với hạ cấp 3 phẩm tiến giai trung giai 4 phẩm võ đạo trọng lâu có tác dụng, đồng dạng đối với trung giai cấp độ bên trong võ đạo trọng lâu phẩm chất đều có tác dụng. Lúc này xuất thủ người cũng càng ngày càng ít, 3 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch đã tới đại bộ phận trung phẩm chiến bộ điểm mấu chốt, dù sao nội tình ở, bất quá điều này cũng làm cho Tiêu Thần cảm thấy lao bài trung phẩm chiến bộ nội tình là cỡ nào thâm hậu. 3 vạn khối thượng phẩm nguyên thạch có thể nói đã tới năm màu bổ thiên quả cực hạn. Có lẽ ở địa phương khác này mai kỳ quả giá trị, xa xa không ngừng này chút, thế nhưng ở biên hoang vực bực này đất nghèo, đã không khác nào giá trên trời. Cuối cùng bị 9 tọa thượng phẩm chiến bộ phong ngự chiến bộ đoạt được. Thấy này Tiêu Thần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang, trong lòng không khỏi âm thầm ghi nhớ, tựa hồ này chút thượng phẩm chiến bộ vô tình hay cố ý ở áp chế nhiều trung phẩm chiến bộ. Tiếp theo, Lăng Vân Tôn giả phía trước trên thạch đài, xuất hiện một cái chừng 3 thước lớn nhỏ tròn vo hòn đá, mặt ngoài đều đã phong hóa, có gồ ghề ấn ký. 4 sao hung thú long huyết quy lưu lại trứng. Tại sao lại là nó? Nhìn thấy này tròn vo thạch cầu, có tham gia không chỉ một lần võ giả kinh hô lên, nói lên này mai thú trứng, tại đây giao dịch đại hội trong đã lưu phách 3 lần, coi như là một cái dị số. 4 sao hung thú nếu là ấp trứng mà ra, làm vì chấn tộc hung thú, đủ để cho bộ tộc thực lực đại tăng, đợi long huyết quy trưởng thành đến thành thục kỳ, đủ bằng được nhân tộc trọng lâu cảnh 6 trọng thiên tôn giả. Thế nhưng này long huyết quy trứng có thể nói là gân gà giữa gân gà. Trưởng thành phong thả, phổ thông thực lực yếu kém nhân tộc chiến bộ, đem ấp trứng xuất đến, còn không chờ đến hắn đến thành thục kỳ, bộ tộc khả năng tiểu ảm diệt ở đại hoang trong, chỉ có một chút thực lực cường đại thượng phẩm chiến bộ, mới có sung túc tài nguyên cùng thời kỳ đem bồi dưỡng đến thành thục kỳ. Này mai long huyết quy trứng chính là một vị võ giả sông sáo đại hoang, ở một chỗ cổ tàng giữa phát hiện, từ lâu trải qua không biết dáng thế bao lâu, toàn bộ trứng đều đã biến thành hóa thạch thông thường, tuy rằng trong đó còn có một tia lưu lại sinh cơ. Thế nhưng người nào hội tiêu hao đại lượng nguyên thạch đi trao đổi như vậy một cái, không biết vẫn có thể ấp trứng mà ra hung thú. Tiểu như vậy, này mai long huyết quy trứng, đã ở Thanh Đồng Thương hội đợi 100 năm, này là lần thứ 4 bị xuất ra tới đấu giá. Ta xem, lần này lại muốn lưu phách, bọn ta bộ tộc cũng không phải kẻ ngu si, 4 sao hung thú không giả, nhưng là muốn đào tạo đến thành thục kỳ, không biết muốn tiêu hao nhiều ít tài nguyên, huống chi còn là một quả chết trứng. Đây chính là long huyết quy à. Nói không chừng có cái nào tài đại khí thô võ giả, chụp được cầm lại bộ tộc cung, làm sao long huyết quy cũng là 4 sao hung thú, đây chính là bằng được tôn giả tồn tại. Long huyết quy trứng. Nhìn thấy toàn bộ hư không bên trong, lộn xộn, Lăng Vân tộc người cũng không khỏi được xem nó cười khổ. Này mai thú trứng đã bị thương hội bên trong, một vị trọng lâu cảnh 8 trọng thiên tôn giả điều tra quá, sợ rằng dùng không 100 năm, này bên trong trứng còn sót lại linh tính cũng sẽ tiêu thất, toàn bộ tiểu là một quả chết trứng. Tốt chư vị. Hiện tại có thể ra giá. Lúc này Tiêu Thần trong thạch phòng, nhưng là khác một bức cảnh tượng, bất quá đi không phải là Tiêu Thần, nói cho đúng chính là Thiên Mã, lúc này một đôi kim sắc con ngươi đại thịnh, giống như hai quả kim sắc lồng đèn lớn. Giống. Nhẹ giọng đối Tiêu Thần gào thét một tiếng, Tiêu Thần nhất thời hiểu được, này long huyết quy trứng tuy rằng đã hóa đá, thế nhưng trung tâm chỗ có một tia linh tính không mất đi, mà Thiên Mã có biện pháp đem ấp trứng xuất đến. Long huyết quy dù sao cũng là long trùng hung thú. Mà Thiên Mã đồng dạng thuộc về long trùng hung thú, trứng giữa nhất định có thuộc về long tộc huyết mạch, trong này có lẽ có Tiêu Thần không biết liên hệ. Ước chừng quá thời gian một nén nhang, toàn bộ trong hư không vắng vẻ không tiếng động, không có người nào ra giá, Lăng Vân Tôn giả cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, đang chuẩn bị thay dưới một kiện vật phẩm lúc. 100 khối thượng phẩm nguyên thạch. Thanh âm chính là từ Tiêu Thần trong thạch phòng truyền đến. Cái gì? Dĩ nhiên thật có người ra giá, lẽ nào lấy về đôn? Nhất thời trong hư không một mảnh ô lên. Lưu phách 100 năm lâu long huyết quy, dĩ nhiên thật có người đấu giá. Là hắn. Lúc này rốt cục có người chú ý tới Tiêu Thần, mà Tiêu Thần ngắn ngủi thời gian, đã ngay cả liền xuất thủ, trao đổi 4 kiện vật phẩm, phải biết rằng những người khác thậm chí còn có một nửa không có đoạt được. Nhất thời, một ít quỷ dị khí cơ hướng Tiêu Thần này bên dựa vào lại đây, thậm chí có chút trong nhà đá, có tinh mang hiện lên. 100 khối thượng phẩm nguyên thạch, 10 hơi thở làm hạn định. Nếu như không có những người khác, như vậy thì về này vị võ giả tất cả. 10 hơi thở thời gian rất nhanh thì đi qua, cuối cùng không có trọng lâu cảnh võ giả xuất thủ, tựa hồ thật đối với này mai sinh cơ yếu ớt long huyết quy trứng không có hứng thú. Lăng Vân Tôn giả khẽ cười một tiếng, này chỉ sợ là đại hoang đổi vật sử thượng giới cách thấp nhất 4 sao hung thú thú trứng. Lúc này hắn nhưng là quên, này mai thú trứng là một quả muốn hóa đá phế trứng, tiếp đó thật sâu xem viễn phương liếc mắt, sau đó tay phải nhẹ phẩy, này mai hóa đá thú trứng. Hóa thành một đạo đường vòng cung rơi vào Tiêu Thần nơi ở thạch thất. Tiếp theo, Lăng Vân Tôn giả trong tay xuất hiện một cái tảng đá bình, cổ xưa thô ráp, thậm chí có thể nói chính là một cái tùy ý đánh bóng lọ đá, nhưng là lại là hấp dẫn vô số ánh mắt. Đây là thanh đồng thương hội sau cùng áp chủ vật, vạn năm thanh không. Vạn năm thanh không, lấy tới vạn năm linh mục trong linh dịch, có kéo dài tuổi thọ công hiệu, được xưng một giọt có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm. Mọi người giờ khắc này mâu quang chạm sáng lên, loại bảo vật này, đủ để cho vô số lao quái vật điên cuồng. Này huyết mạch khô kiệt, thọ nguyên muốn đi tới đầu cùng võ giả, quản chi dùng toàn bộ thân gia để đổi lấy cũng sẽ tốt không do dự. Kéo dài tuổi thọ linh dược từ trước đến nay hiếm thấy, coi như là trọng lâu cảnh võ giả. Mấy nghìn năm thọ nguyên tuy rằng dài rằng giặc, thế nhưng đối với chậm rãi đường tu hành, nhưng cũng đánh không lại năm tháng ăn mòn, người nào có thể bảo đảm không ngừng hát vang tiến mạnh, sinh mệnh cấp độ không ngừng tấn trước. Thậm chí có chút võ giả cắm ở một cảnh giới, cuối cùng hóa thành một rốn hoàng thổ, có này kéo dài tuổi thọ vạn năm thanh không, có lẽ chính là một lần vận mệnh chuyển ngoặt. Kéo dài tuổi thọ linh dược vạn năm thanh không, tổng cộng 10 giọt, mỗi một giọt có thể kéo dài tuổi thọ 10 năm, coi như là đối với trọng lâu cảnh tuân giả. Hiệu quả có chút yếu bớt, thế nhưng đồng dạng có thể kéo dài tuổi thọ 80 năm tháng. Vạn năm thanh không, người trả giá cao được. Toàn bộ trong hư không, nhất thời lại một lần nữa rơi vào một mảnh ngưng trệ. Đối với tôn giả đến nói, loại bảo vật này, coi như là hiện tại chưa dùng tới, thế nhưng người nào có thể bảo đảm trăm ngàn năm sau đó, tự mình thật hội bước ra một bước kia. Xem này tảng đá lọ, Tiêu Thần không khỏi nhớ tới, mất đi cổ lận, nếu là lúc ấy có loại bảo vật này, cũng sẽ không như vậy qua đời. Ta Bạch Trạch Hầu Bộ, nguyện ý ra 10 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Hừ hừ, Tuyết Hồ lao đầu, người khác sợ ngươi Bạch Trạch Hầu Bộ, bản tôn có thể không e ngại, 11 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ta Tử Long Hầu Bộ, ra giá 15 vạn thượng phẩm nguyên thạch. 18 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Phía dưới nhiều võ giả sôi trào, còn con này 10 giọt kéo dài tuổi thọ linh dược, dĩ nhiên dẫn tới nhiều đại năng giả tranh nhau xuất thủ, hơn nữa còn có ngoại vực người, này Tử Long chiến bộ chính là tới gần biên hoang vực Vạn Sơn vực một tòa hầu phẩm chiến bộ. Mà này lúc nhiều võ giả cũng mới phát giác, phía trên trong hư không sáu tọa tưởng tôn giả vị trí trong thạch phòng, có một người dĩ nhiên là Bạch Trạch bộ lạc tam trưởng lão Tuyết Hồ chi chủ, tuy rằng còn chưa tiến giai đến tôn giả cảnh giới, thế nhưng lấy bách tộc Bạch Trạch chiến bộ thực lực, vẫn chưa có nhượng bất luận kẻ nào ngoài ý muốn vị trí hắn. Hai anh, nơi này là ta biên hoang vực, Tử Long Hầu bộ còn là thu liễm một chút tốt. Ta Bạch Trạch chiến bộ ra 20 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Ha ha, này là đổi vật đại hội. Người trả giá cao được, lẽ nào ngươi Bạch Trạch chiến bộ chỉ hiểu được ý thế hiếp người, thảo nào những năm gần đây biên hoang vực nhiều chiến bộ thực lực không tăng phản giảm. 25 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Trên phòng bằng đá hình vuông trong, Bạch Trạch chiến bộ tam trưởng lão mâu quang lập lòe một màn sắc cơ, lần này phụng tộc trưởng chi mệnh tới trước đổi lấy vạn năm thanh không, dĩ nhiên không biết vì sao để lộ tin tức, làm thật là đáng chết. Bạch Trạch hầu bộ một vị trọng lâu cảnh sáu trọng thiên tôn giả cảnh giới lao tổ tông, đại nạn buông xuống. Tuy rằng bộ tộc trong còn có một vị khác tôn giả, coi như là chư vị lao tổ tông tọa hóa đi, Bạch Trạch hầu bộ cũng không đến mức xuống dốc, thế nhưng một vị tôn giả cùng hai vị tôn giả trên đời, này lực uy hiếp há có thể như nhau sao? Nghĩ tới đây, Tuyết Hồ trưởng lão khớp hàm một cắn, lần nữa quát lên Bạch Trạch chiến bộ ra 40 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Như thế rất nhiều nguyên thạch, cũng để cho Tiêu Thần hơi liễu lưới, đủ đem toàn bộ trung phẩm chiến bộ mua, không thể không nói hầu phẩm chiến bộ nội tình, cũng không phải là thông thường hùng hậu. Số tử, 2707. Chương 497, huyền giai trận bản bích huyết thần kim. Chương 497, huyền giai trận bản bích huyết thần kim. 40 vạn thượng phẩm nguyên thạch, đổi thành trung phẩm nguyên thạch đó chính là ước chừng 4.000 vạn khối, có lẽ ở nhiều võ giả xem ra, như vậy giá trị đã xa xa siêu việt vạn năm thanh không VW. Thế nhưng đối với Bạch Trạch chiến bộ đến nói, là một danh tôn giả kéo dài tuổi thọ 80 năm, cũng không phải là 40 vạn thượng phẩm nguyên thạch có thể bằng được. Tử Long Hầu Bộ, 50 vạn thượng phẩm nguyên thạch. Tử Sơn lão nhi, ngươi khinh người quá đáng, không nên quên đây là đàng ta biên hoang vực, coi như là bản trưởng lão đem này vạn năm thanh không tặng cho ngươi, ngươi dám muốn sao? Vâng. Lát sau, toàn bộ hư không thế giới quần quận nổi lên trận trận khí tức cuồng bạo, lúc này làm cho này kéo dài tuổi thọ linh dược vạn năm thanh không, hai đại hầu phẩm chiến bộ đã đánh ra chân hỏa, tiêu liền nguyên bản tham gia tranh đoạt một danh tán tu tôn giả, cũng dừng tay chân, không dám đơn giản nhúng tay vào. Để tránh khỏi dẫn lửa thiêu thân. Trong hư không hơn 10 gian trong nhà đá, một ít thực lực yếu kém võ giả, nhất thời bị này cổ cuồng bạo khí thế nghiền ép nghịch huyết cuồn cuộn, không thể không đem hết toàn lực chống lại cuồng bạo khí lưu ăn mòn. 55 vạn thượng phẩm nguyên thạch, cộng thêm ta Bạch Trạch hầu phẩm trấn tộc hỏa ly thần thụ trên 3 mai hỏa ly lá. Trong thạch thất Bạch Trạch hầu bộ tam trưởng lão, trận mắt nhìn, giờ phút này vạn năm thanh không đấu giá, đã thật to vượt lên trước hắn Bạch Trạch hầu bộ điểm mấu chốt, bất quá hắn vẫn chưa có buông tha đấu giá, trước khi đi Bạch Trạch hầu bộ tộc trưởng Hà Trạch tuân giả, đã đem này đấu giá quyền to giao cho hắn tay. Chỉ cần có thể đem vạn năm thanh không mang về bộ lạc, nhượng tộc trong tôn giả kéo dài tuổi thọ, những tổn thất này lấy hắn Bạch Trạch Hầu bộ uy thế, sợ rằng dùng không vài thập niên là có thể di bù lại. Tốt, Tuyết Hồ Lao Nhi, này vạn năm thanh không tiểu về ngươi Bạch Trạch Hầu bộ, bằng không lão phu thật đúng là sợ không thể quay về Tử Long chiến bộ, ha ha. Một đạo hùng hồn thanh âm vang vọng ở tất cả trong nhà đá, xuất xứ từ một tòa cao cao tại thượng nhà đá, đến từ Vạn Sơn vực Tử Long Hầu bộ võ giả rốt cục nhà ra, không ở dây dưa tiếp, có thể làm cho Bạch Trạch Hầu bộ ăn thiệt đã đến cực hạn, hắn cũng không dám làm quá phận, bằng không đúng như hắn nói như vậy, đem Bạch Trạch đắc tội chết, sợ rằng vô pháp ly khai biên hoang vực. Trải qua mấy canh giờ đổi vật đại hội, Lăng Vân Tôn giả xuất ra gần trăm kiện bảo vật. Rốt cục hư không trên thạch đài, Lăng Vân Tôn giả nhìn chung quanh một vòng, tiếp theo nói rằng lần này ta Thanh Đồng Thương hội chuẩn bị vật phẩm, đã bán đấu ra xong, phía dưới chính là các vị tự do giao dịch thời gian. Một lát sau, phía trên vài tọa trong thạch phòng, một đạo thanh âm giản mua truyền ra, lệnh nhiều võ giả trong lòng tự nhiên một rét. Lão phu trong tay, có một tòa huyền giai thượng phẩm tụ linh trận bàn, có thể bao trùm phương viên 30 dặm nơi, tụ lại gấp 3 thiên địa nguyên khí. Nghe thế cái thanh âm, Lăng Vân không khỏi cười khổ, trên phòng bằng đá hình vuông trong, chính là có kinh khủng tồn tại, coi như là hắn cũng muốn nhượng bộ lui binh. Không dám chạm mang, như vậy lao quái vật dĩ nhiên xuất thủ đổi vật. Huyền giai trận bàn. Nghe thế Tiêu Thần mâu quang sáng lên, không khỏi đại cảm thấy hứng thú. Hôm nay hắn cổ Nguyên Sơn thành bên trong, thiên địa nguyên khí nhất sung túc nơi, ước chừng so với đại hoang giữa nồng nặc tiếp cận 20 lần, nếu như ở bao lên bực này tụ linh trận, chẳng phải là muốn đạt đến tiếp cận 60 lần thiên địa nguyên khí. Bực này thiên địa nguyên khí dưới tu luyện, tu vi tưởng không để thăng đều khó khăn, hơn nữa 30 dặm phạm vi, đủ ở bộ lạc trong thiết lập một chỗ bí địa, tuyển trạch một ít thiên phú tốt hơn, hoặc là có chiến công tộc nhân tiến nhập tu luyện, coi như là một loại khích lệ, vô luận như thế nào đối với bộ tộc thực lực để thăng đều có rất lớn có ích. Thứ tốt, tụ linh trận bản, chính là trận pháp sư đem đại trận lạc ấn tiến nhập một ít đặc thù trận cơ trong, coi như là không hiểu trận pháp người, cũng đồng dạng có thể sử dụng. Tăng lên gấp 3 độ dày thiên địa nguyên khí, ta hư một chiến bộ thiên địa nguyên khí độ dày chính là đại hoang giữa nhiều gấp mấy lần, có này trận bản tụ linh trấn gia trì, đủ để cho tộc nhân tốc độ tu luyện nhanh hơn mấy thành, nhất định phải đạt được. Tương đối với đến từ tán tu võ giả, nhiều chiến bộ võ giả nhất thời sôi trào, này huyền giai trận bản đủ sách cấp bộ lạc thực lực bảo vật, đều là nóng mắt không ngớt. Đại nhân, cần đổi lấy gì các loại vật phẩm? Rốt cục có một vị bộ lạc người, lớn mật nói hỏi, tất cả mọi người minh bạch, này nhóm cường giả xuất ra bảo vật, tất nhiên sẽ không là đổi lấy nguyên thạch. Chỉ cần chư vị xuất ra bảo vật, nhượng lao phu cảm thấy thỏa mãn, này huyền giai thượng phẩm trận bản là thuộc về người nào? Cái gì? Đáng chết, ta Tử Luân chiến bộ tình thế bắt buộc. Nhất định phải đạt được khối này trận bản, này là chú tạo bộ tộc căn cơ bảo vật. Vô luận là trung phẩm chiến bộ, tốt thời gian thượng phẩm chiến bộ, lúc này đều không khỏi xoa tay, nhưng là không có ra giá, đều là tới tấp quan tâm phía trên một tòa nhà đá. Ta Bạch Trạch chiến bộ không tham gia này trận bản giao dịch. Rốt cục một giọng nói theo bầu trời phủ xuống xuống, mọi người không khỏi tiêu tan một hơi thở. Nếu là biên hoang vực lớn nhất chiến bộ cũng muốn tranh đoạt, hắn thẳng thắn cũng không cần đi cạnh tranh, vô luận là liều mạng nội tình còn là liều mạng thực lực, cũng không sẽ là Bạch Trạch Hầu bộ đối thủ. Ta Lâm Hồ chiến bộ 10 mai thiên địa kỳ chân an hồn quả. An hồn quả là một loại hiếm thấy linh quả, châm đối với võ giả thần hồn có chấn định an thần tác dụng, bất quá chỉ đối với đê giai trọng lâu cảnh võ giả hữu hiệu. Chính là an hồn quả cũng không cần xuất ra mất mặt xấu hổ, tôn giả đại nhân từ lâu trải qua vượt qua thiên hỏa kiếp. An hồn quả từ lâu trải qua vô dụng, ta Lâm Sơn chiến bộ ra 10 mai tử linh quả. Hạo Hải chiến bộ ra trung phẩm linh tài hàn kim khoáng thạch. Thượng phẩm Càng Hải chiến bộ, thượng phẩm linh tài tử quang thủy. Rốt cục thượng phẩm chiến bộ cũng không nhịn được huyền giai trận bàn hấp dẫn, tới tấp xuất ra bộ tộc cất kỹ bảo vật, xuất đến đấu giá, để có thể đủ thu được tôn giả ưu ái. Thượng phẩm phong ngự chiến bộ, một thanh chuẩn thượng phẩm linh binh. Thượng phẩm xích huyết chiến bộ, thiên thiên thạch thủy 10 dọn. Thượng phẩm huyền thanh chiến bộ, Tiên Thiên Linh Mục Thanh Huyền Mục cây non một gốc. Thượng phẩm Thiên Đài chiến bộ, 4 sao hung thú liệt thiên hống cổ sống long cốt, ẩn chứa trong đó liệt thiên hống một tia bản nguyên huyết mạch. Ngắn ngủi nửa nén hương thời gian, mấy chục chiến bộ xuất thủ, một ít đại hoàng trong khó gặp linh khoáng chú tài, linh căn kỳ quả, hung thú bảo cốt, nhưng là không chút nào gây nên lão giả một tia hứng thú. Lăng Vân Tôn giả cười khổ, giờ phút này vị thần bí cường giả cùng không lên tiếng, căn bản không biết lão giả này cái gọi là vật gì. Nhiều chiến bộ tới tấp đem một ít chấn tộc bảo vật xuất ra tới, nhưng là suy tàn mà trở về. Xem ra, chư vị không để cho lão phu ngưỡng mộ trong lòng bảo vật, này huyền giai trận bản không đổi cũng được. Đổi vật đại hội vốn là ngươi tình ta nguyện, giờ phút này danh thần bí cường giả, nhìn thấy không có tự mình thỏa mãn bảo vật, chuẩn bị đem tự mình trận bàn thu hồi, không đang trao đổi, đến hắn loại tầng thứ này bảo vật tầm thường đã khó khăn nhập pháp nhãn. Chờ một chút. Ngay tại lão giả đem muốn lúc động thủ, một con đại khái trẻ mới sinh gần phân nửa quả đấm lớn nhỏ, toàn thân phủ đầy xanh biếc ban hòn đá, theo một giữa trong nhà đá chậm rãi bay ra, tựu như vậy huyền phù ở trong hư không. Đây tột cùng là người nào, dĩ nhiên như thế lừa dối tôn giả đại nhân, một khối phá hòn đá, thật cho là so với thiên địa kỳ chân quý giá sao, ta xem đây là ở tiêu khiển tôn giả đại nhân. Người nào lớn mật như thế? Khối này mọi người chỉnh sao xem, đều chỉ giống là một khối phổ thông hòn đá, trong sát na mấy chục đạo tinh thần ý chí, muốn phá nhập nhà đá, nhìn đến tột cùng là người nào như thế to gan lớn mật, tiêu khiển rất nhiều chiến bộ võ giả. Trong thạch thất, tiêu thần ngồi xếp bằng, tinh thần ý chí bàng bạc mà ra, đêm này chút hỗn loạn ý chí chống đối ở thạch thất ở ngoài, thế nhưng vẫn như cũ có chút võ giả, kiên nhận hướng thạch thất tràn vào, tựa hồ muốn công phá tiêu thần tinh thần vách ngăn. Ngay tại những võ giả này muốn đem chạm đến tiêu thần thân thể lúc, một đạo hư lạnh bỗng nhiên vang vọng những võ giả này trong lòng, không có nửa điểm dấu hiệu, trực tiếp xuất hiện ở thế giới tinh thần. Vâng! Nhiều võ giả không khỏi sắc mặt tái nhợt, thế giới tinh thần quần quận nổi lên ngập trời sóng lớn. Tốt cường, bực này tinh thần ý chí, lẽ nào đã là bằng được tôn giả cấp độ, làm sao có thể như thế cường? Này là! Mà trên thạch đài, Lăng Vân tôn giả tựa hồ nhớ tới cái gì, mâu quang trong khối này loang lổ hòn đá, hơi chậm lại, thế nhưng tùy thời giữa trôi qua, thần sắc hắn cũng biến thành ngưng trọng, trong lòng mơ hồ có suy đoán, bất quá đây hết thảy hay là muốn xem này vị thần bí tiền bối ý nguyện. Một nghiệm đến bước này, Lăng Vân tôn giả trong lòng thở dài, lập tức thu liên tâm thần, không ở quá nhiều quan tâm tảng đá này. Tốt, tốt, tốt, lão phu đổi với ngươi. Cái gì? Vô số kỳ chân dị bảo, chú tài linh quân mỏ, vô pháp dẫn tới thần bí tôn giả một tia dị động, này một khối phá hòn đá dĩ nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy. Lẽ nào này phá hòn đá thực sự là bảo vật? Trong thạch thất, tiêu thần khỏe miệng lộ ra một tia cười khẽ, khối này nhìn qua xanh biếc tú loang lộ phá hòn đá, kỳ thực đúng là hắn trong tay bích huyết thần kim, này được tới tử xà tôn giả bảo vật, bị hắn ám huyết chiến thương dùng đi 1/3, lúc này lại bị hắn một phân thành hai, trong đó một phần cần phải cùng thần bí này tôn giả trao đổi trận bàn. Hắn tinh thần nhận biết bằng được tôn giả, hắn phát giác lão giả kia nơi ở thạch thất, có một đạo rất nhỏ tinh thần ý chí, di tán ở trong hư không. Mỗi khi một ít chiến bộ xuất ra linh phẩm chú tài lúc, này tinh thần ý chí cũng sẽ có rất nhỏ ba động. Hắn suy đoán đương nhiên thượng phẩm linh tài đều không thể đả động hắn, như vậy thần bí này tôn giả muốn tất nhiên là thần kim, mà trong tay hắn vừa lúc có bích huyết thần kim. Giang giác. Chợt, một đạo tiếng vỡ vụn vang lên, bao vây ở hòn đá ngoại bên loang lổ tầng chợt bắt đầu bong ra từng mảng, một đạo xương mù bích huyết sắc thần quang nỡ rộ mà ra. Tiếng vỡ vụn không ngừng, tùy từng cục loang lổ tầng ngoài rơi xuống. Một khối trẻ mới sinh quả đấm lớn nhỏ bích huyết nhân luân hòn đá hiển hóa trước mặt mọi người, tán phát thần huy. Này là bích huyết thần kim. Rốt cục có người nhịn không được kinh hô, thậm chí có chút người ghé vào nhà đá tinh bích trên, chặt chẽ nhìn chòng chọc khối này bích huyết sắc thần thiết, nhìn qua không phải là thập phần diễm lệ, nhưng là chạy xuôi một cổ động thân nhân ân. Vô số tinh thần ý chí gào thét mà ra, bao vây khối này không lớn thần kim, tựa hồ hận không thể đem nuốt vào. Tốt. Bích huyết chảy khô nhiễm thanh thiên. Bích huyết thần kim. Này huyền giai thượng phẩm trận bàn về ngươi. Thanh âm giản mùa giữa mang không ngừng được vui vẻ, sau một khắc, này quả đấm lớn nhỏ thần kim, hướng trong hư không nhà đá cướp đi, mà một cái ba thước vuông vắn hộp gỗ trong chớp mắt rơi vào tiêu thần nhà đá. Số tử, 2643. Chương 498, nhân tâm khó lường hư không chiến hạm. Chương 498, nhân tâm khó lường hư không chiến hạm. Cứ việc giao dịch hoàn thành. Thế nhưng tiêu thần nhưng vẫn là xem thường này bích huyết thần kim giá trị, bất quá trẻ mới sinh quả đấm lớn nhỏ thần kim, đủ trên một kiện thượng phẩm linh binh để thăng một cái VW. Ở hắn nhà đá chu vi, vẫn như cũ có mấy đạo ý chí như có như không bồi hồi ở tứ phương, cứ việc không có mạnh mẽ nhìn trộm, nhưng là đã đem hắn khí tức nhớ kỹ. Hắn trong lòng dâng lên cảnh giác, hôm nay này chút tới trước trọng lâu cảnh đại võ giả, cái nào không phải là ở thi sơn huyết hải giữa giết ra, cả người nhuốm máu, có thể đạt đến cảnh giới này. Không ai sẽ là nhân từ nương tay hạng người. Âm thầm ghi nhớ, tiêu thần mở ra hộp gỗ, mâu quang đảo qua trong đó trận bàn, lập tức đem thu nhập theo sơn hà ấn không gian trong, lúc này còn không là hắn tìm hiểu lúc. Đến nỗi này chút tinh thần ý chí tộc người suy nghĩ trong lòng, lúc này hắn cũng cảm ứng được một ít, hơn nữa tâm tồn như vậy người còn không phải số ít, bất quá hắn cũng không sợ, đường tu hành, có nhiều đau khổ, ngay cả này nguy cơ đều không qua được, càng không nói đến ngày sau ở tu hành trên đường đi xa hơn. Đúng lúc này. Trên thạch đài trong hư không, lại một lần nữa xuất hiện một kiện bảo vật. Này là một chương cổ xưa ra thu quyển, chừng 3 trượng lớn nhỏ, tán phát một tia mục nát khí tức. Đây là vật gì? Chẳng lẽ là tiền bối di bản đồ bảo tàng? Hay hoặc là một bộ công pháp điển tịch? Mọi người không khỏi suy đoán, này lúc phía trên trong nhà đá một đạo bàng bạo khí thế thấu phát ra. Vạn lão quỷ, càng làm ngươi này trương lừa dối người luyện bảo đồ cầm ra ngoài rồi, lần này là tưởng đổi địa giai công pháp A, hay là muốn trao đổi thiên địa kỳ chân A? Bản tọa muốn trao đổi cái gì, còn không dùng ngươi Hàn lão quỷ quan tâm đi. Hai anh, ta là sợ phía dưới bọn tiểu bối này, kiến thức nông cạn, bị ngươi lão quỷ này lừa, cầm một bộ chẳng biết nhiều ít vạn năm trước hư không chiến hạm luyện chế đồ, giả danh lừa bịp, cũng không sợ gặp báo ứng. Cái gì? Hư không chiến hạm? Phía dưới võ giả, không khỏi cả kinh, lần này đổi vật đại hội, thứ tốt thật sự là nhiều lắm, lúc này dĩ nhiên xuất hiện hư không chiến hạm tế luyện đồ giấy, đây quả thực lao ra đại đa số người dự liệu. Hư không chiến hạm, đó là nhân tộc trí tuệ kết tinh, chính là tập vô số linh tài chế tạo một loại tập phi hành chiến đấu làm một thể đại hình chiến binh, ở mấy vạn năm trước, biên hoang vực một ít cường đại chiến bộ, đều có hư không chiến hạm làm vì chấn tộc thần binh, bất quá nhưng là bị hủy bởi chiến hỏa trong. Mà hôm nay ở biên hoang vực trong, cũng chỉ có cường đại nhất bạch trạch chiến bộ, theo một tòa viễn cổ di tàng trong, thu được một chiếc cấp bậc thấp nhất hư không chiến hạm, dài bất quá 50 trượng, thế nhưng uy lực của nó nhưng là bằng được tôn giả cảnh giới võ giả. Chính là bởi vì này một chiếc hư không chiến hạm, bạch trạch chiến bộ ở chấn thủ một chi quỷ tộc hư không trên đường, đem quỷ tộc ép tới chặt chẽ. Lúc này nghe được lại có người xuất ra hư không chiến hạm luyện chế đồ, há không kinh hãi. Hàn lão quỷ, ngươi khinh người quá đáng. Vạn lão quỷ tựa hồ có chút kiêng kỵ này danh Hàn lão quỷ, thanh âm giả mua lại một lần nữa truyền tới trong hư không, đổi vật đại hội vốn là ngươi tình ta nguyện, bản tọa vừa không có đi cưỡng bức lợi dụ, lại tại sao bịa đặt đánh lừa nói đến. Huống chi, bản tọa xuất ra này phó chiến hạm luyện chế đồ, vốn là được tới một tòa mấy vạn năm tiền nhân tộc di tàng, chính là chân chính chú tạo đồ chỉ. Nếu là kia một tòa chiến bộ có thể căn cứ này tế luyện đồ, đem chiến hạm này chế tạo xuất đến, thực lực tuyệt đối bạo tăng. Ha ha, vạn lão quỷ, ngươi thực sự là đứng nói không đau thắt lưng, này hư không chiến hạm lợi hại như vậy, vì sao ngươi bỏ được xuất ra tới, còn không là muốn lửa phía dưới tiểu bối. Hàn lão quỷ, thật cho là lão phu sợ ngươi. Này hư không chiến hạm chẳng biết muốn tiêu hao nhiều ít linh tài, mà ta biên hoang vực kinh lịch mấy vạn năm trước hạo kiếp, các chủng thượng phẩm linh tài, thần kim khó tìm. Muốn đem này hư không chiến hạm chế tạo xuất đến, không thể nghi ngờ là người ngốc nói mê, huống chi dù cho chế tạo một chiếc cấp bậc thấp nhất hư không chiến hạm, cũng đủ để đem một tòa thượng phẩm chiến bộ nội tình tiêu hao hết sạch, ta biên hoang vực thượng phẩm chiến bộ mới có mấy tòa, muốn có ích lợi gì? Hai anh, đối với Hàn lão quỷ châm chọc khiêu khích, vạn lão quỷ không ở phản ứng, trái lại đối phía dưới nhiều chiến bộ võ giả nói rằng này phó hư chiến hạm tế luyện đồ, tổng cộng có hai loại hư không chiến hạm chế tạo phương pháp. Chỉ cần có thể chế tạo ra trong đó một loại, này biên hoang vực đảm nhiệm bọn ngươi chiến bộ rong ruổi, bản tọa muốn đem trao đổi một loại, đối với tiên thiên chú tạo võ đạo trọng lâu có bang trợ linh vật. Nói đến đây, vạn lao quỷ đón đến, tiếp nói rằng này phó hư không chiến hạm luyện chế đồ, nhiều bộ tộc có thể đánh giá, nhìn bản tọa là không phải là như Hàn lao quỷ như vậy lừa dối bọn ngươi. Hưu. Trong hư không tự dưng quần quận nổi lên một trận gió mát, mấy trượng lớn nhỏ ra thu quyển. Bị quần quận nổi lên hướng trong đó một tòa nhà đá đi. Trên thạch đài, Lăng Vân Tôn giả xem này phó chiến hạm luyện chế đồ, cũng không khỏi được cảm khái không thôi. Này là mấy người nhân tộc trí tuệ kết tinh, cho dù là đẳng cấp thấp nhất hư không chiến hạm, phòng ngự lực cùng tiến công năng lực, cũng đủ địch nổi tôn giả cảnh giới võ giả. Bất quá hắn nhưng là không thập phần nóng mắt, tại bọn họ Thanh Đồng Thương hội nội bộ, thì có mấy chiếc hư không chiến hạm tồn tại, thậm chí có một chiếc chính là thiên giai cấp độ, dài đến 200 trượng, bên trên nguyên thạch chủ phá uy lực bằng được trọng lâu cảnh chín trọng thiên võ giả, bất quá chỉ là tiêu hao quá lớn, cần một vạn khối thượng phẩm nguyên thạch tụ tập năng lượng. Hô, nhẹ nhàng nắm này trương hư không chiến hạm luyện chế đồ, Tiêu Thần tinh tế xem hắn trên phương pháp luyện chế, tổng cộng hai loại chế thức lên chiến hạm phương pháp luyện chế. Quả thật làm cho hắn nóng mắt không ngớt, đây quả thực là chính là sát phạt lợi khí, đáng tiếc muốn gộp đủ luyện chế chiến hạm chú tài, nhưng là khó hơn lên trời, điều này muốn số lấy vạn quân đủ loại chú tài. Chỉ cần là trong tối làm trụ cột hư không tinh thạch, cần phải đi hư không chỗ sâu thu thập, chính là chiến hạm lăng không phi hành tối làm căn bản bảo chứng, hư không chỗ sâu coi như là tôn giả cũng không dám đơn giản bước ra, e sợ cho bị hư không loạn lưu cuốn vào trong đó. Vẹn vẹn như vậy một chiếc chiến hạm cũng đủ để hao tổn không một tòa chiến bộ, cường như bạch trạch hầu bộ, có một cái hư không chiến hạm, đã đem quỷ tộc gáp được thoát thân không được, chiến hạm này uy lực chính là thấy tận mắt chứng, vì sao quá như vậy dài thời gian. Vẫn như cũ chỉ có một chiếc được tới nhân tộc di tàng chiến hạm, còn không là chế tạo không dậy nổi. Bực này chiến tranh lợi khí, cứ việc Tiêu Thần nóng mắt không dậy nổi, cũng không phải trước mắt Cổ Nguyên chiến bộ có thể có được được, kết quả là thu liễm trong lòng lửa nóng, chuẩn bị đem cuốn gia thú này giao cho dưới một tòa nhà đá bên trong võ giả. Giống. Đúng lúc này, một bên thiên mã lại một lần nữa phát sinh một tiếng gầm nhẹ, linh hồn chấn động, nó huyết mạch cao quý, linh trí dĩ nhiên không thấp, dường như nhân tộc thiếu niên thông thường. Ngươi nói cái gì? Căn cứ thiên mã tinh thần ba động, Tiêu Thần vô ý thức kinh hô lên. Tiếp theo, hắn đem cuốn gia thú này truyền lại cấp dưới một người, hai tay thật chặt ôm lấy thiên mã đầu, chọc cho thiên mã rất là không vui. Giống giống giống. Ngươi là nói bộ lạc cổ sơn tọa dung nham dưới, có một chiếc cùng này luyện chế đồ trên giấy không sai biệt nhiều chiến hạm. Giống. Nhìn thấy Tiêu Thần có chút không tin ánh mắt, thiên mã trở mình kim sắc mắt to con ngươi, lại một lần nữa gầm nhẹ nói, hiển nhiên đối với Tiêu Thần hoài nghi cảm thấy thập phần mất hứng. Điều này sao có thể? Nếu là dung nham phía dưới, thật có một chiếc như vậy hư không chiến hạm, chịu chờ là vạn năm trước Lạc Long cổ thành lưu lại tới, thế nhưng này đã mấy vạn năm lâu, coi như là chiến hạm phẩm cấp ở cao, tại đây địa hỏa liệt diệm dưới đốt cháy vạn năm lâu, trừ phi là thần kim, mới có thể bảo trì đại bộ phận nguyên dạng. Đây cũng là Tiêu Thần hoài nghi nguyên nhân, đây cũng quá quá không thể tưởng tượng nổi. Giống giống giống. Nhìn thấy Tiêu Thần như thế hoài nghi thần sắc, Tiểu Thiên Mã liên tục gầm nhẹ, dùng kim sắc đại đầu, một tay lấy Tiêu Thần đụng qua một bên, đứng dậy đi tới ngoài một trượng, không ở phản ứng hắn. Tiêu Thần dở khóc dở cười, Tiểu Thiên Mã dĩ nhiên đùa giỡn lên tiểu tính tình, dùng không nhìn hắn, tới biểu thị đối với mình hoài nghi bất mãn. Đối với Thiên Mã, Tiêu Thần vẫn tin tưởng, trong lòng không ngừng mà thầm tư đến tột cùng là hay không đem chiến hạm này luyện chế đồ bắt, dù sao hắn cũng không có thể bảo đảm địa hỏa dung nham bao trùm dưới, chiếc hư không hoa chiến hạm đến tột cùng hư hao đến trình độ nào. Cuối cùng, Tiêu Thần mâu quang hiện lên tinh mang, không phải là tiên thiên chú tạo võ đạo trọng lâu linh vật, ở hắn sơn hà ấn không gian trong có 10 gốc hơn, hơn nữa bực này linh vật đối với đảng người chân quý vạn phần, thế nhưng đối với hắn mà nói, nhưng là đủ lượng sản. Nay luyện chế hư không chiến hạm bản vẽ ngược lại là có thể gặp không thể cầu, coi như là đổi chiến hạm này luyện chế đồ trở lại không dùng được, thế nhưng tin tưởng một ngày nào đó có thể dùng được trên, có lẽ sẽ đối này dung nham trong chiến hạm chữa trị có bang trợ cũng không nhất định, như vậy mình chính là kiếm được. Tốt chư vị, hư không chiến hạm luyện chế đồ, chư vị đã xem lướt qua quá, hiện tại xin mời cảm thấy hứng thú võ giả, xuất ra tương ứng linh vật đến đây đi. Không nhiều là, mọi người võ giả đều đưa chiến hạm này luyện chế đồ xem một lần. Lần này luyện chế đồ chủ nhân vẫn chưa lên tiếng, trên thạch đài Lăng Vân Tôn giả lên tiếng nói rằng: "Cứ việc này hư không chiến hạm luyện chế đồ, muốn chế tạo ra hư không chiến hạm có vẻ như vậy hư huyễn, vẫn như cũ gây nên không ít bộ lạc hứng thú, tựa hồ trong lòng đều cất ở đây một tia may mắn tâm tư." Một mảnh linh lung lá. Rốt cục có một danh võ giả hô lên thanh, theo sát chi chính là một mảnh yên lặng. Một tòa bốn phẩm võ đạo trọng lâu. "Cái gì?" Một lúc lâu sau, hư không phía trên trong nhà đá có một giọng nói lên tiếng, chính là cùng Bạch Trạch chiến bộ tranh đoạt vạn năm thanh không ngoại vực tử long chiến bộ võ giả. Nghe được thanh âm hắn, mọi người không khỏi ồ lên, bốn phẩm võ đạo trọng lâu, này dĩ nhiên là đem võ giả chú tạo võ đạo trọng lâu xuất ra tới, cũng chỉ có hầu phẩm chiến bộ có này quyết đoán. Võ giả sau khi độ kiếp, ngưng tụ võ đạo trọng lâu, lúc này nếu là bị người tập kích, hoặc là bị chiến khí phản vệ, thân tử đạo tiêu, nơi ngưng tụ võ đạo trọng lâu thì có cực tiểu tỷ lệ lưu lại tới. Mà những võ giả khác là có thể đem luyện hóa, trở thành trọng lâu cảnh đại võ giả. Dĩ nhiên này loại luyện hóa người khác võ đạo trọng lâu phương thức, có rất đại chỗ thiếu hụt, thế nhưng đối với một ít trọng lâu cảnh vô vọng võ giả, cũng là thiên đại hy vọng. Ai? Ra mua tiếng thở dài truyền ra, chính là vạn lão quỷ thanh âm, linh vật khó cầu, để thăng tiên thiên võ đạo trọng lâu phẩm chất linh vật, không khỏi là đại hoang vạn linh bảng trên kỳ chân, tương đối với ta biên hoang vực tình hình. Lão phu chiến hạm này luyện chế đồ nhưng là có chút không đủ xem. Nếu là vị bằng hữu kia nguyện ý xuất ra bực này linh vật, ở hơn nữa lão phu nguyện ý vì hắn xuất thủ một lần cơ hội. Lúc này vạn lão quỷ cũng có chút hăng hái suy nhược, biên hoang vực tương đối với cái khác đáy địa vực còn là quá mức cằn cỗi. Lúc này đối với có thể không cất ở đây chờ thiên địa linh vật, có thể nói hắn đã không ôm hy vọng. Nhưng vào lúc này, một đạo tử sắc nhân luân xẹt qua hư không, theo sát một giọng nói vang vọng hư không. Tiên bối. Chẳng biết vật ấy có thể không nhập tiền bối pháp nhãn. Số tử, 2778. Chương 499, không ngờ biến cố thần bí hộp đá. Chương 499, không ngờ biến cố thần bí hộp đá. Xuất hiện ở trong hư không bất quá là một gốc một thước dài tử sắc đằng mạ, bất quá tiểu to bằng ngón tay, nhưng là toàn thân trong suốt giống như tử sắc vê đúc lờ. Này là, trong hư không có nuốt nước miếng âm thanh truyền ra, nhìn thấy này một gốc tử sắc đằng mạ. Tựa hồ tất cả mọi người đột ngột cảm giác đến khỏe miệng phát khô. Tử, Tử tinh thông thiên đằng. Tử tinh thông thiên đằng. Một đại hùng hồn thanh âm nhất thời ở trong hư không vang lên, cao cao tại thượng sáu tọa trong nhà đá, nhất thời hiện lên một trận hư không báo táp, lần này, ước chừng mấy đạo tinh thần ý chí gào thét mà ra, nguyên bản bồi hồi ở tử sắc đằng mạn chu vi, phổ thông trọng lâu cảnh võ giả tinh thần ý chí tới tấp tránh lui, không dám dừng lại. Tử tinh thông thiên đằng, thực sự là tử tinh thông thiên đằng. Tử tinh như phỉ thúy, tiết như thúy trúc, cái này tiên thiên chú tạo võ đạo trọng lâu lúc, để thăng võ đạo trọng lâu phẩm chất chân bảo. Hô! Giờ khắc này thậm chí có chút võ giả lao ra nhà đá, xuất hiện ở trong hư không, mâu quang chặt chẽ nhìn chòng chọc này gốc một thước dài đằng mạn, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều bị hắn chiếm. Này chút người đều là một ít còn chưa đột phá trọng lâu cảnh võ giả, tuyệt đại bộ phận cũng là luyện huyết cảnh cực hạn võ giả, không khỏi là mỗi một tọa trong chiến bộ thế hệ trẻ người mạnh nhất, theo nhà mình trưởng bối tới trước chống trải một lần nhãn giới. Thế nhưng thật không ngờ dĩ nhiên sẽ gặp phải bực này linh vật. Đối với cùng bọn họ này chút còn chưa đột phá đến trọng lâu cảnh võ giả đến nói, hôm nay đổi vật đại hội, vô luận là kéo dài tuổi thọ linh dược, còn là bích huyết thần kim, đều so ra kém trước mắt này gốc tử sắc đằng mạn. Giả như có này gốc tử tinh thông thiên đằng, lôi kiếp qua đi, chú tạo võ đạo trọng lâu phẩm chất nhất định để thăng một cái phẩm chất, đây cũng không phải là dường như năm màu bổ thiên quả như vậy hậu thiên bổ túc, mà là thật thật tại tại tiên thiên chú tạo, đối với ngày sau tu luyện không có chút nào ảnh hưởng. Tử tinh thông thiên đằng. Thông thiên A, võ giả chú tạo chín phẩm võ đạo trọng lâu, này không phải là lên trời sao. Bực này linh vật không khỏi là tồn tại mãng hoang đại địa chỗ sâu, có thể nói là vạn năm khó tìm, càng là có cường đại hung thú thủ hộ, bình thường khó gặp. Đáng tiếc, nếu là lão phu đang đột phá trọng lâu cảnh lúc, có thể cơ duyên tạo hóa, đạt được một gốc tử tinh thông thiên đằng, võ đạo trọng lâu sớm đã tới trung phẩm cấp độ, cũng không cần phí thời gian trăm năm năm tháng, con đường võ đạo đi tới đầu cùng. Dĩ nhiên thật có người xuất ra bực này linh vật. Thực sự là phí của trời, dĩ nhiên dùng để đổi một chương khó có thể chú tạo hư không chiến hạm luyện chế đồ, đây cũng không phải là mấy vạn năm trước biên hoang vực cường thịnh lúc, chú tạo hư không chiến hạm căn bản là ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha, tốt. Vạn lao quỷ thanh âm già nua ở một lần truyền đến, nhưng là không ngừng được vui vẻ, thân là tôn giả đại năng, sống đã nghìn năm lâu, há có thể không biết tử tinh thông thiên đằng bực này linh vật. Nguyên tưởng rằng không ôm hy vọng, xuất ra này hư không chiến hạm bản vẽ, cũng bất quá là chỉ là ngẫu nhiên. Húng chi ở biên hoang vực xuất ra hư không chiến hạm bản vẽ, căn bản là thành tâm không đủ, người nào không biết biên hoang vực hôm nay tình huống, lại có một tòa nhân tộc chiến bộ, có thể đem này hư không chiến hạm chế tạo xuất đến. Hắn xuất ra tới hư không chiến hạm luyện chế đồ, cũng bất quá là vì lừa một lần biên hoang vực nhiều chiến bộ, dù sao này chút nhân tộc chiến bộ một tòa không phải là lập tộc mấy nghìn năm năm tháng, nói không chừng bộ tộc trong thì có như vậy cất giấu, nhưng là lại thật không ngờ sẽ xuất hiện tiêu thần cái này dị số. Thật không ngờ thật có võ giả xuất ra tới, hơn nữa dĩ nhiên là tử tinh thông thiên đằng, coi như là nhiều đề thăng võ đạo trọng lâu phẩm chất thiên địa linh vật giữa, tử tinh thông thiên đằng cũng đủ bài phía trước ba nhóm. Hôm nay có thể nói là kiếm được, dù cho đắp trên một ra tay điều kiện, vẫn như cũng nhượng hắn hưng phấn không thôi. Vị tiểu hữu này, này hư không chiến hạm luyện chế đồ tiểu về ngươi tất cả, lão phu lúc trước đáp ứng xuất thủ điều kiện cũng sẽ không thay đổi, này là lão phu thần thức lạc ấn, ngày sau nếu là có cần lão phu xuất thủ. Trăm vạn dặm bên trong, kích phát này ngọc bài trên lão phu di lưu lạc ấn, nhất định hội mau chóng chạy tới. Nói lên vương trong thạch phòng, có một đạo lưu quang xẹt qua, hướng tiêu thần nơi nhà đá cướp đi. Thương! Đột ngột không ngờ biến cố, trong hư không một đạo sóng gợn dập dờn, đem đạo lưu quang này cắt đoạn, phát sinh một tiếng thanh thúy tiếng vang, một cái lớn chừng bàn tay ngọc bài bị đánh bay, hiển lộ ra nguyên bản răng rớp. Hàn băng, ngươi dám! Sau một khắc, trong hư không có kinh người khí cơ chạy xuôi mà ra. Lệnh bốn phía không gian hàng rào suy suy rung động, trong sát na, một cổ bạo ngược khí tức tịch quyển toàn bộ hư không. Nhìn thấy tự nhiên đâm ngang, vạn lao quỷ nhất thời nổi giận, lúc này hàn lao quỷ tên đều gọi ra. Vạn lao quỷ, nay đổi vật đại hội, chú ý là giá cao người, ngươi hư không chiến hạm luyện chế đồ, ở ta biên hoang vực có thể nói là không đáng một đồng, thì như thế nào có thể đổi tử tinh thông thiên đằng bực này linh vật. Huống chi, ngươi cái gọi là hứa hẹn xuất thủ một lần điều kiện, bản tọa đồng dạng có thể đáp ứng. Đối mặt nổi giận vạn lão quỷ, phong hào làm hàn băng tôn giả hàn lão quỷ nhưng là giọng nói lạnh nhạt, không thèm để ý chút nào, trái lại một lần nữa nói rằng vị tiểu hữu này, tử tinh thông thiên đằng đủ đứng hàng đại hoang vạn linh bảng thần vật, này gốc thông thiên đằng, tuy rằng xem hắn niên đại bất quá vừa bước vào nghìn năm linh dược phạm chủ, thế nhưng đủ để cho võ giả tại tiên thiên chú tạo võ đạo trọng lâu lúc, có rất đại tỷ lệ đề thăng một cái giai vị, dùng để đổi một bộ giường. Như phế vật chiến hạm luyện chế đồ, há không đáng tiếc. Trong thạch phòng, Tiêu thần vẫn chưa có nói, hai danh tôn giả cảnh giới võ giả tranh phong, có thể nói là thần tiên đánh nhau phàm nhân tao ương. Lúc này bên ngoài trong hư không dập dờn lên trận trận không gian rung động, coi như là phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, cũng sẽ bị này không ổn định không gian sóng gợn lan đến. Hàn lão quỷ, ngươi không muốn khinh người quá đáng, thật cho là bản tôn biết sợ ngươi. Vạn Phong lão huynh hỏa khí hơi lớn, cứ việc ngươi ta quen biết mấy trăm năm, thế nhưng bực này linh vật huynh đệ là ta cũng muốn tranh một chuyến, dù sao không quăng ngươi có hậu bối, huynh đệ ta cũng là có hậu bối tử tôn, muốn là bỏ qua bực này linh vật, há không đáng tiếc. Ngươi! Lúc này Vạn Phong tôn giả đã an định lại, hắn biết lúc này nhìn chòng chọc này gốc tử tinh thông thiên đằng võ giả, đã không chỉ là Hàn Băng tôn giả, thậm chí một bên cái khác vài tên tôn giả, tinh thần ý chí không ngừng xẹt qua hư không, dừng lưu lại nơi này gốc bất quá một thước dài tử sắc đằng mạn trên. Hàn Băng tôn giả nói không sai, bực này linh vật có thể nói liên quan đến võ giả ngày sau võ đạo, bọn ta người nào không có huyết duệ tử tôn, hôm nay miễn không muốn tranh đoạt một phen, đổi vật đại hội người trả giá cao được, nghĩ đến vị tiểu hữu này cũng sẽ không nói cái gì. Này lúc trong hư không, có một đạo thoáng thanh âm giả mua truyền ra, hắn tinh thần nhận biết không ngừng bồi hồi ở tiêu thần nhà đá chu vi. Trong lời nói càng là mang lời nói sắc bén, vô tình hay cố ý đang uy hiếp tiêu thần, dù sao này gốc tử tinh thông thiên đẳng, chính là tiêu thần xuất ra tới trao đổi hư không chiến hạm luyện chế đồ, bọn họ chặn ngang một cước, có chút danh không tránh nói không thuận. Thế nhưng nếu như tiêu thần chủ nhân này nói, như vậy đối với bọn hắn đến nói tiểu biến đến có lợi, đến nỗi làm như vậy tiêu thần có hay không hội đắc tội Vạn Phong tôn giả, thì không phải là bọn họ muốn xen vào. Trong thạch phòng tiêu thần biết, lần này có chút khinh thường, nguyên bản xuất ra bích huyết thần kim tiểu chọc làm náo động, lần này tử tinh thông thiên đẳng, càng làm cho chỗ khác ở sóng gió đỉnh trên, bất quá hắn nhưng là không có chút nào e ngại. Ở biên hoang thành giữa, coi như là có võ giả lòng mang bất chính, cũng không dám công nhiên động thủ, mà ở gia cổ thành, chỉ cần không phải tôn giả hắn cũng không sợ, huống chi hắn tiên thiên đứng ở chỗ bất bại, ba sao đằng vân câu, coi như là bốn sao ngân điện đại bằng điểu đều đuổi không kịp thiên mã. Tôn giả cũng chỉ có thể trông hắn lưng, đánh không lại còn không chuẩn chạy sao. Bọn ngươi thân là tôn giả, dĩ nhiên bức bách một danh tiểu bối, quả nhiên là sống được càng lâu càng trở lại. Vạn Phong tôn giả lúc này trong lòng cũng âm thầm hối hận, muốn là biết sẽ có loại bảo vật này xuất hiện, hắn cũng sẽ không đem giống như gân gà thông thường hư không chiến hạm bản vẽ xuất ra tới. Lúc này tiểu liền hai đại hầu phẩm chiến bộ võ giả đều có tham dự vào xu thế. Tiểu hữu, ta Bạch Trạch chiến bộ nguyện ý ra một bộ địa giai hạ phẩm võ đạo điện tịch, đổi lấy trong tay ngươi này gốc tử tinh thông thiên đằng. Rốt cục Bạch Trạch chiến bộ tát trưởng lão Tuyết Hồ chi chủ xuất thủ, uy nghiêm thanh âm ở trong hư vô quanh quẩn, truyền lại đến mỗi người trong thai. T. Trong sát na, phổ thông thân là trong thạch thất, nhiều trung phẩm chiến bộ võ giả cũng hít một hơi khí lạnh, mâu quang trong lộ ra nóng mắt. Không hổ là biên hoang vực thực lực cường đại nhất nhân tộc chiến bộ, vừa ra tay tiểu không giống bình thường, dĩ nhiên xuất ra một bộ địa giai hạ phẩm võ đạo điện tịch. Phải biết rằng trung phẩm chiến bộ chấn tộc công pháp cũng bất quá là địa giai hạ phẩm cấp độ, này vừa ra tay chính là một cái trung phẩm chiến bộ nội tình. Coi như là thượng phẩm chiến bộ, toàn bộ chiến bộ trong, địa giai hạ phẩm võ đạo điển tịch có hay không mấy bộ. Lão phu hơn nữa địa giai trung phẩm công pháp một bộ, cùng với hư không chiến hạm luyện chế đồ đồng thời phát hiện thần bí hộp đá. Vạn Phong tôn giả thanh âm lại một lần nữa vang lên, không ít võ giả ngưng lại hô hấp, thậm chí ngay cả địa giai trung phẩm công pháp đều xuất ra tới. Đây chính là thượng phẩm chiến bộ cấp độ chấn tộc công pháp, đủ chống đỡ lên một tòa thượng phẩm chiến bộ, dĩ nhiên như vậy bị xuất ra tới. Vạn lão quỷ, ngươi này là đem tự mình tu luyện công pháp đều lấy ra đi, thật là bất kể vốn gốc. Ngắn ngủi trầm mặc, Hàn Băng tôn giả hừ lạnh một tiếng, làm vì lẫn nhau căm thù mấy trăm năm đối thủ, há có thể không giải thích được đối phương tính cách, lần này xem ra này Vạn Phong đây là muốn không tiếc hết thể thân ra, cho hắn hậu bối đổi này gốc tử tinh thông thiên đằng. Cái này không tốn sức ngươi phí tâm. Công pháp võ kỹ chính là tử vật, huống chi bản tọa đã dung quán thông, lưu ở trong tay cũng là vô dụng. Hư lạnh một tiếng, Vạn Phong tôn giả trong lòng không khỏi tưởng niệm, tiêu thần đương nhiên đối với hư không chiến hạm tiểu luyện chế độ như thế cảm thấy hứng thú, đã đem cùng nhau phát hiện hộp đá cùng nhau xuất ra tới. Hộp đá này không hề khe, tựa hồ toàn bộ nhất thể, ở trong tay hắn điều tra trăm năm lâu, vẫn như cũ không hề thu hoạch, lúc này làm tướng này gốc tử tinh thông thiên đằng bát, cắn răng xuất ra tới. Tốt danh tác. Xem ra là quyết tâm muốn đem này linh vật cầm vào tay, tử tinh thông thiên đằng tuy rằng chân quý, thế nhưng cũng bất quá là mới vừa quá nghìn năm linh dược phạm chủ, tuy có để thăng trọng lâu phẩm chất tác dụng, thế nhưng cũng có thất bại tình huống, tuy rằng tỷ lệ cực kỳ nhỏ, bất quá này giá trị đã xa xa vượt qua, còn không đến mức nhượng bọn ta bất kế thành bại. Vạn lao quỷ thanh âm hạ xuống, trong hư không rơi vào một trận trong yên lặng, phía trên mấy vị tôn giả ý chí không ngừng giao hòa, cuối cùng từng đạo khí cơ thu liễm. Nhưng là cam chịu này tử tinh thông thiên đằng thuộc về, đến nỗi Hàn Băng tôn giả, cũng là trầm mặt xuống. Số tử, 2716. Chương 500, đổi vật kết thúc đường về sát kiếp. Chương 500, đổi vật kết thúc đường về sát kiếp. Trong trước mắt mấy thứ vật phẩm, thần bí hộp đá cùng chiến hạm luyện chế đồ khí cơ tương đồng, hiển nhiên là đồng căn đồng nguyên, mà bộ địa giai trung phẩm võ đạo công pháp cũng là khó gặp chấn tộc nội tình. Không nên nhìn lúc này cổ nguyên chiến bộ cùng không thiếu hụt địa giai cấp độ võ đạo công pháp, thế nhưng bất kỳ một tòa chiến bộ cũng không hội ghét bỏ nhà mình công pháp điển tịch quá nhiều, dù sao võ giả đối với võ đạo công pháp độ phù hợp bất đồng, bộ lạc nhiều một bộ công pháp điển tịch, đối với tộc nhân cũng là nhiều một lần tuyển trạch, này là đủ chấn áp bộ tộc nội tình bảo vật. Vạn lão quỷ, cái này sớm chúc mừng ngươi hậu bối tử tôn, phá nhập trọng lâu cảnh, ngưng tụ phẩm chất cao võ đạo trọng lâu. Cái này không tốn sức ngươi phí tâm. Đối với này chút tham dự vào võ giả, để cho mình không công trả giá mấy lần đại giới, Vạn Phong thần sắc thập phần không vui, bất quá cũng may hết thảy đều đã bùi bẩm lạc định, này gốc tử tinh thông thiên đằng bị trao đổi tới tay. Tiếp lấy tới lại có nhiều võ giả xuất ra tự mình cất kỹ bảo vật, để đổi lấy một ít đối với tu luyện có chút giúp ích bảo vật. Ba mai trọng lâu cảnh huyết hạch, đổi lấy này trôi hạ phẩm đỉnh phong tầng thứ linh binh. Tốt. Liên tiếp 10 hơn kiện vật phẩm sau, Tiêu Thần lại một lần nữa xuất thủ, dùng được tới thiết để chiến bộ trọng lâu cảnh giới huyết tộc huyết hạch, đổi lấy một thanh linh binh. Thanh âm hạ xuống, nhiều võ giả mâu quang lại một lần nữa chuyển hướng Tiêu Thần, Tiêu liền đổi vật đại hội người chủ trì Lăng Vân Tuấn giả, cũng không cận đối với này trẻ tuổi võ giả lộ ra hứng thú. Đồng thời trong lòng nghiêm nghị, này giới đổi vật đại hội Tiêu Thần có thể nói là danh tiếng ra hết. Tiếp liền xuất thủ bắt mấy trôi linh binh không nói, càng là xuất ra Bích Huyết Thần Kim cùng Tử Tinh Thông Thiên đằng này hai loại chân bảo, nếu là một vị tôn giả xuất ra như thế bảo vật, còn sẽ không để cho người có không an phận chi tưởng. Thế nhưng làm vì một danh phổ thông trọng lâu cảnh võ giả, ra danh tiếng như vậy, nói là con nghé mới xanh không sợ cọp, còn là nói coi ỷ vào, lúc này hắn rõ ràng cảm giác đến phía trên một ít tôn giả nhìn trộm, thậm chí có chút võ giả tuy rằng không phải là tôn giả, thế nhưng tu vi ở bốn trọng thiên, năm trọng thiên lão quái đều là nhìn thẳng hắn. Lăng Vân Tôn giả nhìn về phía Tiêu Thần mâu quang có chút tiếc hận, này nhất định là một cái bị để mắt tới hương bột bột. Bất quá đây hết thệ cùng hắn Thanh Đồng Thương hội không quan hệ, ra biên hoang cổ thành, hết thệ các gan thiên mệnh, thậm chí ngay cả hắn đều có chút nóng không được không nhịn được nghĩ muốn xuất thủ, huống chi này mâu quang đỏ bừng người. Đáng chết, này người làm sao có loại nhiều như vậy chân bảo, trọng lâu cảnh võ giả tu luyện tài nguyên, cũng không phải là ven đường đại thạch đầu, tùy ý cũng là. Ghê tởm. Đổi vật đại hội tổng cộng xuất hiện vài ngụm linh binh, đều là bị hắn đổi đi, dĩ nhiên một ngụm đều không ở lại. Xem này ba mai huyết hoạch khí tức. Xem ra hắn từng trải qua giết chết quá ít nhất là trọng lâu cảnh ba trọng thiên huyết tộc, thế nhưng chính là ba trọng thiên thực lực, tại đây còn chưa đủ xem, có mệnh đổi được bảo vật, thế nhưng có thể đi hay không ra biên hoang thành tiểu không nhất định. Đây quả thực là một tòa nhân hình bảo tàng. Trong thạch thất, không ít võ giả đều là đỏ mắt, một ít tuổi trẻ võ giả càng là khí thế càng hơn. Thật không ngờ võ giả này lại có thâm hậu như thế nội tình, ở đổi vật đại hội ngay cả liền xuất thủ, hổ khẩu đoạt thực, đây cũng là thu được thế nào cơ duyên, lại có thể xuất ra nhiều như vậy bảo vật. Đáng tiếc, hôm nay đổi vật đại hội, không thiếu có một chút thực lực cường đại lao quái vật, tuy rằng không phải là tôn giả, thế nhưng đồng dạng không phải là hắn có thể chống đối. Thanh niên nhân có chút nội tình tiểu không kiêng nể gì cả, cũng không nhìn một chút là địa phương nào, dĩ nhiên như vậy khinh thường. Đáng tiếc. Trừ phi hắn cả đời đợi ở biên hoang thành giữa không ra, thế nhưng như vậy khả năng sao, có đôi khi quá mức lòng tham, dễ dàng ngã xuống. Từ nay về sau, một ít lao quái vật môn, có xuất ra tới một ít thứ tốt, mặc dù là ba sao thú trứng cũng xuất hiện hai mai, thậm chí còn có một bộ địa giai hạ phẩm đỉnh phong tầng thứ võ đạo điện tịch. Có lẽ là bị Tiêu Thần tiếp liền xuất thủ, áp lực hỏa khí, nhiều võ giả tới tấp trắng trận đấu giá, thậm chí có tôn giả xuất thủ, chấn nhiếp nhiều phổ thông võ giả. Như vậy cảnh tượng. Nhượng Lăng Vân Tôn giả khỏe miệng mỉm cười, coi như là những võ giả này tự phát đổi vật, bọn họ Thanh Đồng Thương hội cũng sẽ lấy ra một bộ phận đoạt được, kể từ đó, lần này Thanh Đồng Thương hội nhất định thu hoạch phong phú. Một ngày sau, đổi vật đại hội kết thúc, nhiều võ giả tới tấp dọc theo hư không đường trở về, mà một ít tôn giả, nhưng là trực tiếp xé rách hư không ly khai biên hoang thành. Sau nửa canh giờ, hư thế giới đã không có nhân khí gì, Tiêu Thần mang Tiểu Thiên Mã ly khai, hắn minh bạch này đổi vật đại hội kết thúc. Tiếp lấy tới nhất định là một mảnh nhuốm máu. Đối với này phiến mãng hoang đại địa đến nói, cường giả có thể áp đảo hết thảy, ở biên hoang thành giữa có lẽ bọn họ còn có thể có kiên kỵ, thế nhưng ra cổ thành, sinh sát đoạt dư còn không là mặc hắn môn hoành hành, này ở bất kỳ bên nào thế giới cũng là bị cam chịu, nhiều hơn nữa công bình đạo nghĩa không có lực lượng tuyệt đối chống đỡ cũng bất quá là hư huyễn. Nhưng kế tiếp 3 ngày, Tiêu Thần vẫn chưa có cấp bách ly khai biên hoang thành, mà là đang cổ thành trong, không ngừng chọn mua này một ít bộ lạc cần. Làm vì toàn bộ biên hoang vực trung tâm, cổ thành giữa tụ tập nhiều bộ lạc võ giả, các loại cường đại hung thú, bình thường mãng hoang sơn lâm căn bản khó gặp, một ít đại hoang được cho chân phẩm bảo dược chú tài, tại đây trong cái gì cần có đều có, thậm chí Tiêu Thần còn thấy có người ở bán ra dị tộc chiến ô. Ba ngày sau buổi sáng, ánh bình minh tán lạc chân trời. Biên hoang cổ thành, một người một ngựa đạp ra khỏi cửa thành, Tiêu Thần ánh mắt bình tĩnh, chiều viễn phương hành tẩu, ở biên hoang thành trước, chính là một mảnh héo rũ cỏ hoang nguyên, mặc dù là sáng sớm, thế nhưng vùng quê trên vẫn như cũ phủ đầy lui tới võ giả, bất quá chốc lát Tiêu Thần thân ảnh tiểu dung nhập dòng người trong. Hắn minh bạch tại tiền phương đại hoang giữa, nhất định có người chờ tự mình, mình ở đổi vật đại hội đại làm náo động, có người tất nhiên nhớ thương tự mình cất giấu, chỉ cần là mấy trôi linh binh, đối với bất kỳ một tòa trung phẩm chiến bộ, thậm chí là thượng phẩm chiến bộ đến nói, cũng là cực đại tài phú. Chính là không sợ tặc trộm chỉ sợ tặc nhớ thương, thế nhưng đối với này phiến mãng hoang đại địa đến nói, cường giả căn bản không quan tâm quy tắc, mà Tiêu Thần xem ra bọn họ biết dùng trực tiếp nhất phương thức giải quyết, đó chính là giết người cướp của. Ở chân chính có thực lực võ giả trong mắt, cần gì phải làm tặc, bọn họ được gọi là cường đạo càng hợp, ở trong mắt cường giả, hà tất như tặc thông thường che che giấu giấu. Trăm dặm ngoài, Tiêu Thần lâm tới biên hoang thành lúc, bị ngân điện đại bằng điểu truy đuổi, lướt qua tọa cổ sơn. Một đạo cao ngất bóng lưng sừng sững một tòa thấp bé cổ sơn trên, thân thể nguy nga, tán phát một cổ hung thú vậy cuồng bạo khí thế, này là một người trung niên trắng hán, như hung thú vậy khí tức, không đoạn trùng kích không khí chung quanh, mơ hồ giữa, tựa hồ cần phải đem toàn bộ cổ sơn khí thế đè xuống. Là hắn. Cách mấy trăm trượng, Tiêu Thần ngừng thân hình, hắn nhận ra này người, chính là du hiệp tụ tập địa linh Tê Sơn chi chủ, một danh trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đại võ giả. Tục truyền nói hắn tham gia lần này đổi vật đại hội, tự là muốn thu được một khối thần kim, chú tạo một thanh cái thế thần binh, cái này cũng không khó quái hội xuất hiện ở nơi này. Dù sao đổi vật đại hội, Tiêu Thần xuất ra Bích Huyết thần kim, hắn là đang đánh cuộc Tiêu Thần trong tay còn có thần kim tồn tại, mà khối kia giao dịch Bích Huyết thần kim bị một danh tôn giả đại năng đổi đi, hắn tự nhiên không dám tìm tôn giả phiền phức, cây hồng muốn bắt mềm cầm, tự nhiên muốn tới tìm Tiêu Thần phiền phức. Ngươi cư nhiên không có sớm trốn, ra bản tọa dự liệu. Này Linh Tê Sơn chi chủ, xoay người hình, hiện lộ ra một bộ hào phóng khuôn mặt, bất quá con ngươi lỗ chỗ sâu, nhưng là mang một tia hung thú vậy tàn nhẫn. Xem Tiêu Thần bình thản ánh mắt, Linh Tê chi chủ, thấu phát ra băng hàn chi ý, nói rằng thật không ngờ dĩ nhiên là tân tiến giai trung phẩm chiến bộ chi chủ, bất quá tuy rằng ngươi chiến lực không tầm thường, bất quá ở thực lực tuyệt đối trước mặt, những thứ này đều là vô dụng. Nhận ra Tiêu Thần thân phận, Linh Tê chi chủ cũng không muốn quá phận đắc tội Tiêu Thần, dù sao một tòa chịu tải thượng phẩm khí vận nhân tộc chiến bộ, sợ rằng dùng không mấy trăm năm thời gian, tiểu có thể trở thành chân chính thượng phẩm chiến bộ. Tuy rằng hắn Linh Tê Sơn thực lực sánh vai thượng phẩm chiến bộ, thế nhưng cũng không muốn không duyên cớ vô cùng đắc tội như vậy một cái tân tân chiến bộ. Đầu tiên một cái, người trước mắt thì không phải là hắn dám chém giết, một tòa tân tân chiến bộ tộc trưởng, vừa ở tổ đỉnh là cấn tộc ký, huống chi chính là biên hoang vực 3.000 năm tới một tòa duy nhất tiến giai chiến bộ, chỉ cần là tổ đỉnh cũng sẽ không tha cho hắn. Không chỉ có như thế, đối mặt tổ đỉnh lửa giận, hắn Linh Tê Sơn cũng bất quá một con cường đại một chút con sâu cái kiến, trở mình tay có thể diệt. Đem ngươi tất cả bảo vật đều xuất ra tới, bản tọa chọn mấy thứ đồ, tuyệt không hội hại tính mệnh của ngươi. Tiêu Thần xem tên trung niên nhân này, không có bao nhiêu biểu tình, trong con ngươi lành ý lập lòe, bảo vật bản tộc trưởng có là, tiểu nhìn ngươi có không có tư cách. Càn rỡ, thanh niên nhân hỏa khí không nhỏ, chỉ bằng ngươi này trọng lâu cảnh bà trọng thiên tu vi sao, thanh niên nhân không chừng mực, nhưng là phải ăn đại vị đắng. Cũng được, hôm nay bản tọa tiểu tự mình đến lấy, cũng tốt cho ngươi một bài học, thanh niên nhân làm việc phải biết thu liễm, nhận rõ sở hình thức, có chút thời gian, sinh mệnh chính là chôn vùi ở trong tay mình. Ông. Sau một khắc, Linh Tê chi chủ xuất thủ, trong chớp mắt nhảy qua nhảy mấy trăm trượng khoảng cách, bàn tay như thiên khuynh hướng Tiêu Thần chụp tới. Trong sát na, Tiêu Thần cảm giác đến mình bị một đầu hung thú cấp để mắt tới, hung hãn chi khí bao phủ, tựa hồ trước mắt chính là hung thú miệng to như chậu máu, cần phải đem tự mình một ngụm nuốt vào. Linh Tê chi chủ vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó, bởi vì hắn minh bạch để mắt tới Tiêu Thần cũng không chỉ là chính hắn, thậm chí có tôn giả đại năng, đối mặt đám lão quái, coi như là hắn cũng muốn nuốt hận xong việc. Phá. Mâu quang lạnh lùng, Tiêu Thần thân hình bất động, thể nội chiến khí như biển, toàn bộ rót nhập tay phải trong, hướng sông tới mặt chiều dâng xuyên thủng đi. Đông đông đông. Trong nháy mắt giữa, hai người thân thể toàn bộ về phía sau chợt lui trăm trượng, trung niên nam nhân yết hầu phát sinh kêu đau một tiếng, khỏe miệng có chút mùi máu tanh tràn ra, trong mắt thấu phát ra vẻ kinh hãi, chặt chẽ nhìn thẳng Tiêu Thần thân ảnh, tự mình cự trưởng lại bị Tiêu Thần xuyên thủng. cư nhiên xuyên thủng ta ngưng tụ thần thông lệ thú trưởng. Hít sâu một hơi, Linh Tê Chi chủ thét dài một tiếng, toàn thân hung hãn khí tức nếu đại dương mênh mông thông thường tăng vọt, cổ hung lệ chi lực kích động mà ra. Giống. Đại địa chấn động, dường như có cự thú phủ xuống mãng hoang đại địa, nương theo điên cuồng hét lên, một cổ tán phát vô cùng hung hãn khí tức to lớn hung thú, ở trong hư không ngưng kết mà thành. Số tử, 2670. Chương 501, tôn giả xuất thủ một kỵ tuyệt trần. Chương 501, tôn giả xuất thủ một kỵ tuyệt trần. Này là một đầu to lớn linh tê, chừng 50 trượng lớn nhỏ, toàn thân mực màu xanh, đỉnh đầu có một cây dài đến mấy trượng hắc sắc độc giác, giống như xuất vỏ lợi kiếm xông thẳng tới chân trời. Thưa thất lông dài mỗi một căn đều có to bằng ngón tay, giống như từng cây một mũi tên nhọn, mặc dù là do chiến khí ngưng tụ, màu xanh con ngươi lại đồng dạng tán phát vô biên hung sát chi khí, đem tiêu thần chặt chẽ tập trung. Hoang cổ linh tê. Viễn cổ mãng hoang thời đại mạnh mẽ hung thú, nghe đồn này du hiệp tụ tập địa linh tê sơn mạch, chính là viễn cổ thời kỳ, một đầu hoang cổ linh tê thú vương ngã xuống nơi. Hôm nay này linh tê chi chủ, dĩ nhiên dùng chiến khí đem ngưng tụ ra tới, tuy rằng chỉ là giống nhau, thế nhưng thuộc về viễn cổ linh tê thú vương phong thái vẫn như cũ hiển lộ ra vài phần thần vận. Lúc này tiêu thần cùng linh tê chi chủ giao thủ, đã dẫn tới vô số võ giả vây xem, lại là xa xa trốn ở vài dặm ở ngoài, này là thuộc về trọng lâu cảnh đại giữa các võ giả giao thủ, một ít phổ thông võ giả khó có thể nhúng tay mảy may. Linh tê chi chủ thần thông, đây chính là thuộc về trọng lâu cảnh bốn trọng thiên thần thông, quả thật là đáng sợ. Tân tấn cổ nguyên chiến bộ tộc trưởng, thực lực cũng là không giống bình thường. Lại có thể vượt cấp mà chiến, chống đỡ cao một tầng thứ võ giả chinh phạt. Muốn trách chỉ có thể trách này tiêu tộc trưởng phong mang quá lộ, lại có thể cầm cho ra thần kim cùng linh vật, lại có ai có thể đủ tin tưởng hắn thân trên có còn hay không những bảo vật này, huống chi coi như là không có, quang hắn thân trên mấy chuôi trọng lâu cảnh linh binh, cũng đã là một khoản thiên đại tài phú. Vài dặm ở ngoài, vô số võ giả nghị luận ầm ĩ, đồng thời trong những người này không thiếu có trọng lâu cảnh võ giả, nhìn phương xa giao thủ hai người. Đôi mắt trong lập lòe một mạt tinh mang. Không khí ngưng trệ thiên khung hôn ám, hoang cổ linh tê cao như sơn nhạc, tán phát đáng sợ sát khí, đem tiêu thần cả người đều bao phủ, thậm chí giờ khắc này viễn phương võ giả, đều có thể đủ nghe thế to lớn linh tê thể nội có huyết mạch cổ động, tựu như cùng chân chính thượng cổ hùng thú thông thường. Ngưng tụ ra hoang cổ linh tê, cũng để cho linh tê chi chủ tiêu hao đại bộ phận chiến khí cùng tinh thần, nhượng hắn sắc mặt biến được có chút tái nhợt, thế nhưng hắn cũng không có phất lờ. Trước mắt tiêu thần nhượng hắn có chút tim đập nhanh, không thể coi như không quan trọng, bất quá trọng lâu cảnh bà trọng thiên thực lực, lại có không kém gì hắn chiến lực, có biết hắn đã tiến giai bốn trọng thiên mấy chục năm lâu, chỉ có đưa hắn triệt để trấn áp, mới có thể thu được chỗ tốt. Không chỉ có như thế, hắn rõ ràng cảm thụ được chu vi có như không khí cơ ở bao phủ, đó là một ít tiềm tàng trong bóng tối cường giả, ở tùy thời mà động, chuẩn bị chai cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện ở thay đổi chủ ý còn kịp, nếu là không phải vậy. Ở bản tọa linh tê trà đập dưới, đem là hải cốt không còn. Bản tộc trưởng ngược lại muốn xem ngươi này thần thông, tới cùng có viễn cổ mãng hoang linh tê vài phần thần vận. Gian ngoan bất linh. Giết. Ung ung. To lớn linh tê đạp xuống, tê chân giống như thiên trụ, tán phát kinh khủng khí huyết chi lực, cương dương bằng bạc, nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đây là một loại đáng sợ cảnh tượng, trong này xông tới mặt cự tượng, tiêu thần thần sắc ngưng trọng, cao to mười mấy trượng linh tê, nhưng là mang cho hắn một loại to lớn áp lực. Làm vì một danh độ quá lôi hỏa kiếp bốn trọng thiên võ giả, không chỉ là chiến khí lượng gia tăng, chiến khí tinh thuần cũng sẽ tăng lên mấy lần, hắn không dám có chút đại ý. Thanh đồng chiến thể. Chín trượng lớn nhỏ thanh đồng chiến thể, càng bị phụ một tiếng mực màu xanh chiến giáp, này là nhục thân thần thông cùng võ thông kết hợp với nhau, thế nhưng cùng này to lớn linh tê so sánh, đồng dạng nguyện nếu tiểu nhân thông thường, thế nhưng lúc này ở tiêu thần thân thể bên trong chiến khí nhưng là giống như đại dương mênh ngông. Đối mặt này đạp tới cự chân. Tiêu thần xuất thủ, một con to lớn quả đấm to phủ doanh nồng nặc bất hủ đồng huy, tựu như vậy xuyên thủng hư không, hướng linh tê đánh tới, không thành đôi so với thân thể nhượng vô số người kinh ngạc. Này là nhục thân thần thông, lại chú tạo nhân tộc chiến thể, vẹn vẹn bằng vào này thần thông, cùng cảnh giới người đem là ít có địch thủ. Con Dung nói, lần trước ở Tân Hỏa Thánh Tháp giới, đại chiến tam đại chiến bộ, dĩ nhiên không có hiển lộ bực này nhục thân thần thông, lẽ nào đây mới là hắn thực lực chân chính. Ta coi như là có nhân tộc chiến thể. Thế nhưng linh tê chính là chú trọng thân thể rèn luyện hung thú, hơn nữa này linh tê chi chủ đã ngưng tụ ra vài phần thần vận, này tiêu tộc trưởng không khác nào lấy trứng chọi đá, này là tiên thiên giai vị trên chênh lệch. Không ít võ giả cười lạnh, tiêu thần quá mức tự phụ, nếu không có bộc lộ tài năng, cũng sẽ không chọc cho như vậy sát kiếp tới người, huống chi này linh tê chi chủ chính là trọng lâu cảnh bốn trọng thiên đại võ giả, coi như là chiến lược nghịch tiên, may mắn thắng chi. Thế nhưng tin tưởng chu vi trong bóng tối tất nhiên có trọng lâu cảnh năm trọng thiên lão quái vật, thậm chí là tôn giả tiềm tàng, đến lúc đó làm sao có thể phi thiên, đây hết thảy bất quá là vì mình cuồng vọng trả giá đại giới. Oen. Bất quá sau một khắc, một đạo kinh thiên nổ vang, giống như cửu thiên thần lôi nổ vang, nhượng vài dặm ở ngoài võ giả đều cảm thấy màng thai làm đau, bị cuồng bạo va chạm khí lưu trùng kích ngã trái ngã phải. Núi nhỏ thông thường hoang linh tê bay rất ra ngoài, nguyên bản ngưng thật chiến khí không ngừng tràn đầy tán, toàn bộ thân thể không ngừng tăng dã, mà linh tê chi chủ, càng là bị thương nặng, thân thể đụng vào phía sau cổ sơn trong. Cái gì? Dĩ nhiên thật đánh bại linh tê chi chủ, trọng lâu cảnh bốn trọng thiên võ giả, nơi người chặt chẽ nhìn chòng chọc này đạo màu xanh thân ảnh, linh tê tiêu tán, tiêu thần chín trượng lớn nhỏ thân thể giống như cự nhân, hiển hóa ở trong mắt tất cả mọi người, có một loại khó có thể nói rõ bá đạo khí tức. Vượt cấp mà chiến, phá vỡ linh tê hộ thể khí cương, đem nơi ngưng tụ chiến khí triệt để đánh tan. Đây thật là tân tấn trung phẩm chiến bộ tộc trưởng, bực này thực lực coi như là thượng phẩm chiến bộ cũng không thua nhiều lắm. Thấy tiêu thần đánh một trận, trong đám người một ít trung phẩm chiến bộ tộc trưởng trưởng lão, liếc mắt nhìn nhau, đôi mắt trong lệ mang dập tắt, bọn họ minh bạch hôm nay này đục nước béo cò cử chỉ, coi như là triệt để thất bại. Tiêu thần. Này lúc cổ sơn nổ ra, linh tê chi chủ lao tới, quát to một tiếng. Trong tay một thanh to lớn chiến phủ phun ra nuốt vào lệ mang, hắn kinh sợ đan sen, tiêu thần mạnh mẽ ra hắn ý định, dĩ nhiên không kém cùng hắn. Đánh bại ta thì như thế nào, hôm nay bản tọa ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng có thể hay không đủ an ổn đi ra nơi đây. Rốt cục này linh tê chi chủ, đè xuống trong lòng tức giận, hắn biết được hôm nay bắt không được tiêu thần, còn không nói đến cái gì theo hắn thân trên đạt được thần kim, tái chiến tiếp, không công làm người khác làm giá quần áo. Vâng! Nhưng mà trả lời hắn dĩ như là, tiêu thần lăng không nhảy lên, cự quả đấm to phun ra nuốt vào lệ mang, hướng thân thể một bên chợt đánh tới. Vâng! Sau một khắc, ở mọi người còn chưa phản ứng kịp lúc, tiêu thần chín trượng lớn nhỏ thân thể, lại bị đánh ra đi mấy trăm trượng, nguyên bản to lớn thanh đồng chiến thể bị trực tiếp đánh tan, hiển hóa ra bản thể. Nguyên bản màu xanh chiến giáp trên, có một tầng trong suốt lớp băng ngưng kết. Núp trong bóng tối tôn giả rốt cục nhịn không được xuất thủ. Đến tột cùng là người nào? Mọi người một mảnh ô lên, dĩ nhiên thật có tôn giả đại năng không để ý ra mặt xuất thủ. Lạnh thấu xương hàn ý, ở tiêu thần trên thân hình gắn kết, thấu thấu xương thủy, toàn bộ thân thể dĩ nhiên biến đến cứng ngắc, có một loại muốn bị đông cứng xu thế. Là ngươi. Tiêu thần thể nội chiến khí rít gào, ngưng tụ thành triều, cần phải đem thâm nhập thân thể bên trong hàn ý bị xua tan, thế nhưng này hàn ý nhưng lại như là phụ cốt trùng, tới hàn vô cùng, lại có thể đưa hắn chiến khí đông cứng, như không phải là hắn chiến khí hùng hậu. Toàn bộ người từ lâu trải qua biến thành băng nhân. Không sai, là bản tôn. Sau một khắc hư không xé rách, một đạo trắng bảo thân ảnh hiện ra thân hình. Chính là đổi vật trong đại hội Hàn Băng Tôn giả. Võ giả vượt qua lôi kiếp, tấn chức trọng lâu cảnh, chiến khí dung với thiên địa, ngự không mà đi cũng đã thành tối làm căn bản thủ đoạn, thế nhưng chỉ có vượt qua đệ lục trọng thiên thiên hỏa kiếp, mới có thể xé rách đại hoang không gian vách ngăn. Tiểu tử không muốn dây dưa, đem ngươi không gian chữ vật giao ra đây, ngươi nên biết bản tôn đã vừa mới là thủ hạ lưu tình, nếu là không phải vậy, ngươi sớm đã trở thành một đống thoái băng. Hàn Băng Tôn giả biết hắn phải mau ra tay, tiêu thần trong tay có hắn đối thủ cũ Vạn Phong Tôn giả lưu lại ấn ký, vạn nhất tiêu thần đem này ấn ký kích hoạt, sợ rằng dùng không bao lâu là có thể chạy tới. Thân là tôn giả, xảo lấy hào đoạt. Ha ha, tiểu tử, này đại hoang chính là thực lực vi tôn, bản tọa coi như là cường lấy hào đoạt thì như thế nào, thì có ai dám nói nhiều một câu. Hàn Băng Tôn giả ngôn ngữ tràn ngập cuồng ngạo, nhưng là mang tự phụ tiền vốn, giờ khắc này vô luận là viễn phương rất nhiều võ giả, còn là bên cạnh nguyên bản khí phách linh tê chi chủ, đều không tự chủ được túi xuống đầu lâu. Tiểu tử, bản tôn nhẫn mại là có hạn độ, ngươi đã không chịu ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, như vậy thì là ngươi tự tìm, đừng tưởng rằng ngươi tộc vận ra thân bản tôn cũng không dám giết ngươi, này lẩn tránh khí vận bí pháp tuy rằng thưa thớt, trùng hợp bản tôn tiểu nắm giữ một loại. Đối với tiêu thần lai lịch hắn đã hết sức rõ ràng. Chính là tân tấn trung phẩm chiến bộ tộc trưởng, càng là biên hoang vực 3.000 năm tới duy nhất tấn chức người chiến bộ, nhận đến nhân tộc tổ đỉnh quan tâm, tuy rằng nói như thế, thế nhưng trong lòng hắn cũng có kiêng kỵ, nếu là không phải vậy vừa một kích, chính là trực tiếp lấy tiêu thần tính mệnh. Đóng băng. Tôn giả mặc dù là trọng lâu cảnh 6 trọng thiên thực lực, thế nhưng từ lâu trải qua có nghiêng trời lệch đất biến hóa, chỉ thấy này hàn băng tôn giả theo tay vung lên, đầy trời hàn khí như nước thủy triều, hướng tiêu thần thổi đi. Thanh đồng chiến thể. Sát lục chi thương. Đối mặt này nhóm cường giả, tiêu thần Mỹ dự mảy may do dự, một đến chính là toàn lực ứng phó. Cà ca. Tán phát nồng nặc sát cơ chiến thương, ở hàn băng tôn giả thân thể ở ngoài, lại bị đông lạnh ở, không ở tiến tới mảy may, này là thực lực tuyệt đối thể hiện, mà Tiêu Thần thì bị này dòng nước lạnh đánh bay ra ngoài. Tiểu tử, không muốn ở phí công. Ngươi, giống, tùy ý đem Tiêu Thần công kích đóng băng, Hàn Băng Tôn giả nhàn nhạt nói rằng, thế nhưng lời còn chưa nói xong, một tiếng kinh thiên long ngâm vang lên. Chỉ thấy theo Tiêu Thần bên người, đầu kia tất cả mọi người quên phổ thông ngựa, dĩ nhiên toàn thân phát sinh một vạch kim quang, liệt dương bay lên, đem chu vi hàn ý bị xua tan, càng là hóa thành một đạo lưu quang đem bay ngược trên Tiêu Thần tiếp được. Giống giống giống. Liên tiếp vài tiếng thét dài sau, một đầu chừng 5 trượng lớn nhỏ, toàn thân như hoàng kim chú tạo, lưng đeo hai cánh, sinh có hai kim sắc long giác hung thú đạp lâm hư không, dưới chân có vân vụ tiêu tan, mà Tiêu Thần ngồi thẳng bên trên. Này là thiên mã. Ba sao đẳng vân câu cấp độ thiên mã. Theo phổ thông hoang ngựa trong chớp mắt biến thành một thất thiên mã, nhượng mọi người có chút há hốc mồm. Hàn Băng Tôn giả, chuyện hôm nay Tiêu Mộ ghi nhớ, núi xanh còn đó, cuối cùng có lúc gặp lại, đến lúc đó lại báo hôm nay chi nhục. Số tử, 2716. Chương 502, trở về thung lũng tụ bảo lâu hiện. Chương 502, trở về thung lũng tụ bảo lâu hiện. Sau một khắc, thiên mã đặc không, hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, trong chớp mắt cũng đã tiêu thất ở chân trời, độc lưu lại vô số võ giả thần tình dại ra. Trên hư không, Hàn Băng Tôn giả mâu quang lập lòe quá một cổ ưu lam, tùy ý Tiêu Thần đi xa, hắn lần này xem trông nhầm, thất hai cũng không chú ý hoang mã dĩ nhiên là thiên mã, ba sao đẳng vân câu cấp độ thiên mã, coi như là lấy hắn tôn giả thực lực cũng xa xa không kịp. Trừ phi hắn xé rách hư không, ở hư không loạn lưu giữa chạy đi, thế nhưng hắn bất quá là vừa bước vào tôn giả cấp độ, muốn ở xé rách hư không tiến nhập hư không loạn lưu giữa chạy đi, còn có chút lực bất tòng tâm, có chút sai lầm cũng sẽ bị hư không loạn lưu xé thành mảnh nhỏ, hắn cũng không dám mạo hiểm như vậy. 3. Đem bên người Tiêu Thần đông lạnh ở sát lục chi thương bóp nát, thế nhưng sau một khắc một cổ đèn kịt như mực khí lưu, giống như phụ cốt trùng, hướng Hàn Băng Tôn giả quấn quanh đến. Này là sát lục ý cảnh. Chỉ một thoáng, Hàn Băng Tôn giả con ngươi lỗ chợt co rụt lại. Ít nhất là lĩnh ngộ được đại thành cảnh giới sát lục ý cảnh. Đem chiếm giữ đến sát lục chi khí chôn vùi, Hàn Băng Tôn giả sắc mặt tái xanh, hắn đột nhiên phát giác hôm nay này chặn giết Tiêu Thần chuyện có chút khinh thường, càng làm cho hắn đào tẩu, ngày sau sợ là có một phen phiền phức. Hai anh. Không bao lâu, Hàn Băng Tôn giả một tiếng hừ lạnh, băng lãnh con ngươi nhìn quét chu vi võ giả, đối mặt hắn ánh mắt, mọi người không khỏi thân thể phát lạnh, không ngừng suy đoán này Hàn Băng Tôn giả là không phải là muốn bọn họ phát tiết Tiêu Thần đào tẩu lửa giận. Cũng may Hàn Băng Tôn giả vẫn chưa có bị tức giận mê mất lý trí, không bao lâu không ở chú ý này rất nhiều võ giả, hướng biên hoang thành cướp đi, độc lưu lại rất nhiều võ giả ve mùa đông im lặng. Đại hoang chỗ sâu. Này là một mảnh liên miên mãng hoang cổ lâm, cũng là thông thiên cổ mục, thanh đẳng như mãng xà chiếm giữ, điều điều dây dưa không rõ ràng, cổ lâm chỗ sâu thỉnh thoảng có hung thú gào thét. Nguyên thủy đại hoang, cổ mục lang lâm, cổ thụ giống như cầu long bàn gậy, mà này phương viên vạn dặm nơi bá chủ chính là một đầu ba sao sơ kỳ hỏa diễm bưu, bất quá lúc này từ lâu trải qua hóa thành thi thể. Mượn ngọn lửa này bưu tàn lưu lại khí tức, này phương viên vạn dặm đại địa, trong khoảng thời gian ngắn còn là an toàn, mà Tiêu Thần thân hình giấu ở một tòa cổ sơn lâm thời sáng lập động phủ bên trong, do thiên mã thủ hộ an nguy. Hô! Lúc này Tiêu Thần trên thân hình, không ngừng có màu xanh liệt diễm bay lên, cuồn cuộn nhiệt khí bay lên, thế nhưng chỉ chốc lát, liệt diễm tiêu tan, một cổ màu trắng hàn khí tịch quyển sơn động. Này là Hàn Băng Tôn giả, ở Tiêu Thần thể nội lưu lại tới Hàn Băng chiến khí. Làm là tôn giả đại năng, này Hàn Băng Tôn giả tu luyện hàn ý từ lâu trải qua tinh thuần vô cùng, càng là giống như phụ cốt trùng, không ngừng quấn quanh ở Tiêu Thần học huyết nhục cốt cách trên. Cũng may vẹn vẹn lúc thấu nhập thân thể trong một tia. Bằng không coi như là Tiêu Thần đào thoát hắn sát thủ, đồng dạng hội bị đông cứng thành băng nhân. Thanh bạch quang xen kẽ, Tiêu Thần trán trên thậm chí kết một tầng màu trắng hàn băng, này thấu nhập thể bên trong hàn ý thật sự là quá mức bá đạo. Hàn ý càng là so với Tiêu Thần chiến khí tinh thuần vài phần, muốn bị xua tan nhưng là muốn phí một phen công phu. Nửa ngày sau, Tiêu Thần trong thân thể, nguyên bản thanh bạch lẫn nhau chuyển hoán tình huống tiêu thất, màu xanh liệt diễm phù doanh ở bên ngoài thân ở ngoài, toàn thân càng là tản mát ra bất hủ đồng huy, cơ thể trong suốt vô cùng, nguyên bản ở trong người đấu đá lung tung hàn kình rốt cục bị triệt để đè xuống. Ung ung, chiến khí như chiều, tại thiên mạch giữa vận chuyển, cuồn cuộn như lôi đỉnh, không ngừng thẩm thấu đến tứ chi bách hải trong. Tẩm bổ nguyên bản bị hàn ý đông cứng huyết nhục, nhượng huyết nhục một lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Một lúc lâu sau, Tiêu Thần mở hai trong mắt, chậm rãi phun ra một ngụm hàn khí, vẫn chưa lập tức đứng dậy, trái lại đưa tay phải ra, ở hắn lòng bàn tay có một chút trong suốt hiện lên. Tiếp theo điểm ấy trong suốt không ngừng trở nên lớn, cuối cùng hóa thành một viên gần phân nửa nắm tay trong suốt thủy tinh cầu, tán phát vô cùng hàn ý, thủy tinh cầu vừa xuất hiện, toàn bộ trong sơn động dĩ nhiên cửa hàng trên một tầng hơi mỏng lớp băng, có thể đạt được bị tiểu thiên mã lửa cháy nóng rực hòa tan bốc hơi lên. Cái này trong suốt hàng châu, chính là bị tiêu thần theo thể nội luyện hóa mà ra hàng kình, tiêu thần cũng không khỏi không cảm khái tôn giả đại năng thực lực, đừng xem hắn hôm nay ba trọng thiên thực lực, cùng trọng lâu cảnh sáu trọng thiên tôn giả chênh lệch bất quá ba cái cảnh giới, thế nhưng trong này chênh lệch giống như đại dương mênh mông biển rộng. Huống chi này trung gian còn có này lôi hỏa kiếp cùng thiên hỏa kiếp tồn tại, không có trải qua kiếp hỏa tẩy lễ, này cuối cùng là kém nhiều lắm. Giống. Nhìn thấy tiêu thần tỉnh, tiểu thiên mã gầm nhẹ, nhẹ nhàng vô vô thiên mã kim sắc đại đầu, lần này biên hoang thành một chuyến, thiên mã có thể nói là lập được đại công, chứ không nói căn cứ tiểu thiên mã nêu lên, chụp được long huyết quy trưng có thể không ấp trứng, hư không chiến hạm luyện chế đồ có hữu dụng hay không, chỉ cần là hàn băng tôn giả xuất thủ lúc, mang tiêu thần ly khai, cũng đủ để toán trên đại công. 10 ngày sau. Vâng. Một tòa cổ sơn sát biên giới, dưới chân núi có tiếng sấm nổ vang, một đầu to lớn hắc lân cự mãng bị quét bay đi ra, liên tiếp đem phía sau người ôm cự mục chặn ngang cắt đoạn, to lớn đen lân từng mảnh rơi xuống hoang dã, máu tươi đem đại địa nhuộm đỏ, vài hơi thở sau, này đầu ba sao hắc lân cự mãng mới vừa mất đi âm thanh. 10 ngày thời gian, tiêu thần đã kéo dài đại hoang mấy chục vạn dặm, khoảng cách thiết để chiến bộ cương vực đã không xa, ở vòng qua này tọa cổ sơn sắt biên giới nơi lúc, bị này một đầu ba sao hắc lân cự mãng tập kích, nhưng mà này hắc lân cự mãng nhưng là đánh giá cao thực lực của chính mình, lúc này từ lâu trải qua đi đời nhà ma. Mãng hoang đại địa, coi như là nhất phiến thiên nhưng bãi tha ma, cứ việc thiên mã đột phá ba sao cấp độ, thực lực đại tiến, thế nhưng này mãng hoang cổ lầm chỗ sâu cường đại hung thú tùy ý có thể gặp, thậm chí có 5 sao hung thú tồn tại. Vì vậy bọn họ này một người một ngựa, cũng không dám rêu rao khắp nơi, theo một ít cổ sơn rừng rậm sắt biên giới đi vòng, tốt vào thời khắc này khoảng cách cự thạch thung lũng không đủ 5 ngày lộ trình, hơn nữa càng đến gần thiết để chiến bộ quản hạt, cao giai hung thú số lượng cũng vậy thưa thớt đứng lên, mà tiêu thần chạy đi tốc độ cũng biến thành mau đứng lên. Hôm nay thiết để chiến bộ quản hạt danh giới trong, cho dù là nhất hẻo lánh bộ tộc nơi, trải qua ước chừng gần 2 tháng truyền bá, đều biết bên cạnh bọn họ, quật khởi một tòa mới chiến bộ, thực lực cùng bọn họ tông chủ chiến bộ thiết để chiến bộ không kém mảy may. Mà quật khởi chiến bộ, chính là cự thạch thung lũng nguyên vốn là có to như vậy danh tiếng khẩu nguyên chiến bộ, đã từng lấy hạ phẩm chiến bộ thực lực, đi khiêu khích thượng bang chiến bộ uy nghiêm, càng là không một lời hợp, thoát ly thiết để chiến bộ quản hạt. Hôm nay xem ra rõ ràng là cổ nguyên chiến bộ có tính toán, có thể không là sớm có chuẩn bị sao. Hôm nay bộ tộc tấn chức trung phẩm chiến bộ, cùng thiết để chiến bộ bình khởi bình tọa, địa vị ngang nhau. Một tòa mới chiến bộ quật khởi, hán tộc trưởng càng là giết tới cửa đi, ngay cả bại thiết để chiến bộ hai đại trọng lâu cảnh đại võ giả, tộc trưởng cùng đại trưởng lão, ngạnh sinh sinh bức thiết để chiến bộ cúi đầu, đem nguyên bản khơi mào hai bộ tranh đầu sỏ gây nên thiết mạc giao ra, cùng làm thiết để thành tất cả võ giả mặt chém giết, này là cỡ nào hãnh diện. Đoan Mục thành giữa, một tòa cao có 5 tầng, chừng 30 trượng cao thấp thạch lâu trong, tiếng người ồn ào, thạch lâu thạch diêm dưới, tụ bảo lâu ba cái chữ lớn cứng cắp hữu lực. Hôm nay toàn bộ cự thạch thung lũng, từ trên xuống dưới ai chẳng biết hiểu, này tòa nguyên bản thuộc về bảo tượng chiến bộ bảo tượng lâu, hôm nay là thuộc về uy danh hiển hách trung phẩm cổ nguyên chiến bộ. Mà nguyên bản uy chấn toàn bộ cự thạch thung lũng, càng là tứ đại bá chủ bộ lạc một trong bảo tượng bộ lạc, sớm đã trở thành nhất thời, bị vô số võ giả ném sau, trở thành lúc rối rẽn, trao đổi lẫn nhau yêu sách. Tu bảo lâu giữa, nhân sinh ồn ào, cái này vừa khai trương bất quá 2 tháng lâu đổi vật chỗ, ở cổ nguyên chiến bộ tộc trưởng giết trên thiết để chiến bộ, làm cho thiết để chiến bộ tộc trưởng gì đại trưởng lão cúi đầu sau, uy danh đạt đến đỉnh phong. Nhượng nhiều võ giả tương đối hài lòng là, tu bảo lâu không có xuất hiện điếm đại lấn chủ tình huống, đối với giữa nơi võ giả mang đến chú tài mạch khoáng, dược thảo bảo huyết, giới cách lợi ích thực tế, không có chút nào để thấp giới cách. Điều này làm cho nhiều du hiệp võ giả tới tấp tuyển trạch tụ bảo lâu tới trước lấy vật đổi vật. Duy nhất nhượng nhân xưng kỳ là, tụ bảo lâu giữa, không chỉ là giao dịch phổ thông tu luyện tài nguyên, càng là đánh ra chiêu bài, thu mua một ít thiên kỳ bách quái vật phẩm, vô luận là cổ thư còn là cổ vật, thậm chí một ít theo di tàng trong, tìm được không biết là có ích lợi gì chỗ vật phẩm, hết thể ai đến cũng không cự tuyệt. Tụ bảo lâu chia làm 5 tầng, tầng 1 chính là vật phẩm bình thường giao dịch chỗ. Tầng 2 chính là đối với luyện huyết cảnh võ giả có bang trợ bảo vật giao dịch nơi. Đến nỗi tầng 3, lý luận là trọng lâu cảnh võ giả hữu ích chỗ chân bảo giao dịch nơi, nhưng là cả cự thạch thung lũng trọng lâu cảnh võ giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, hành tung càng là phiêu hốt bất định, còn không có chính là mở cửa. Tu bảo lâu bất quá là mới vừa bắt đầu, hết thể đều tại lục lọi trong, tin tưởng trải qua một đoạn thời gian vận tác, cổ nguyên chiến bộ các hạng tài nguyên cùng võ giả đến nơi sau, hết thể sẽ đi lên quỹ đạo. Khác không nói, mượn 3 tầng trọng lâu cảnh võ giả đổi vật nơi, coi như là cự thạch thung lũng trọng lâu cảnh vây không nhiều, thế nhưng tất nhiên phải có bằng nhau cấp độ võ giả trấn áp, phương có thể bảo đảm tụ bảo lâu an ổn, này chút đều cần Tiêu Thần trở về sau mới có thể làm ra quyết định. Tụ bảo đường tầng 2, Thiết Văn đứng ở phía trên, xem phía dưới dòng người, này chút đến từ các đại bộ lạc, hay hoặc là tán tu du hiệp, mang nhiều tài nguyên, tới trước tụ bảo lâu đổi lấy nguyên thạch, ngắn ngủi 2 tháng, Tiêu Thần lưu lại tới đại khái 30 vạn nguyên thạch vật tư, đã hấp lại mấy thành nhiều. Mà hôm nay Thiết Văn, ở Tiêu Thần lưu lại cũng đủ đan dược trồng chất dưới, thực lực đã tới luyện huyết cảnh hậu kỳ đỉnh phong cảnh giới, mà nguyên bản còn lại không đủ 50 danh huynh đệ, đã có một nửa đột phá luyện huyết cảnh giới. Hôm nay bọn họ không cần ở như nguyên lai như vậy chờ đợi lo lắng, ẩn nấp thân hình, hôm nay mới cổ nguyên chiến bộ ở toàn bộ cự thạch thung lũng uy danh hiển hách, không người dám can đảm bất kính, đây hết thể cũng là cổ nguyên chiến bộ tân chức trung phẩm bộ lạc mang đến. Không chỉ có như thế, ở Tiêu Thần tân chức trọng lâu cảnh, hủy diệt bảo tượng bộ lạc, đánh trên thiết để chiến bộ sau, nguyên bản này từng trải qua tụ binh vây công quá cổ nguyên chiến bộ bộ tộc, tới tập xuất ra bộ tộc nội tình, tới trước tụ bảo lâu trói buộc thỉnh tội. Khoan hay nói, mấy trăm gần nghìn năm tích lũy, những bộ lạc này vẫn có một ít thứ tốt tồn tại, Thiết Văn theo bọn họ bồi tội lễ giữa còn là phát hiện mấy khối chú tạo linh binh linh tài. Số tử, 2647. Chương 503, con quan tài dâng lễ chú binh di tộc. Chương 503, con quan tài dâng lễ chú binh di tộc. Toàn bộ tụ bảo lâu có mấy chục vị luyện huyết cảnh võ giả thủ vệ cùng xử lý, 2 tháng này tới nay, Thiết Văn có thể nói là thập phần nhàn rỗi, trừ bế quan tu luyện ở ngoài, chính là đứng ở chỗ này xem một ngày so với một ngày bận rộn tụ. Đến nỗi phòng vệ công tác, hôm nay cự thạch thung lũng tối không thể chọc chỉ sợ sẽ là tụ bảo lâu, bảo tượng bộ lạc đời trước lão giả tộc trưởng. Trọng lâu cảnh đại võ giả thi hải, chính là lớn nhất chấn nhiếp. Tụ bảo lâu ngoại, dòng người rung động, này lúc một danh thu cùng đại hán, trong tay khiên một danh không đủ 10 tuổi hài đồng, ở tráng hán trên lưng dĩ nhiên lưng một tòa thạch quan. Này thạch quan toàn thân tảng đá chú tạo, kín kẽ, có một chút hào phóng văn lộ bao trùm toàn thân, bất quá 3 thước lớn nhỏ, nếu như không phải là hắn hình thức rõ ràng chính là mãng hoang đại địa nhân tộc hạ táng quan tài hình thức, mọi người căn bản là hội đem cho rằng là một tòa hòn đá chế tạo cái dương. Chờ một chút. Đúng lúc này, thủ vệ tụ bảo lâu cửa hai danh luyện huyết cảnh giới hộ vệ, thân thủ đem này danh tráng hán ngăn lại. Tụ bảo lâu mở rộng cửa nghênh tứ phương khách tới, võ giả này dĩ nhiên lưng một tòa thạch quan tới trước. Đây rõ ràng là tìm vận đen sao, làm vì tụ bảo lâu hộ vệ dĩ nhiên không thể để tiến nhập. Hai vị đại nhân, tiểu nhân đến từ xuống dốc chú binh bộ lạc, phía sau này tọa thạch quan trong cũng không phải thi thể, chính là bộ lạc chuyển thừa xuống một tòa bảo vật, hôm nay đặc biệt tới hiến dư trung phẩm cổ nguyên chiến bộ. Chú binh chiến bộ. Hai danh hộ vệ chiến binh, liếc mắt nhìn nhau, tràn ngập nghi hoặc, tráng hán này theo như lời bộ lạc tên, để cho bọn họ cảm thấy xa lạ, tựa hồ toàn bộ cự thạch thung lũng không có này tọa bộ lạc tên. Không chỉ là này hai danh chiến binh, tiểu liền chu vi võ giả tới tấp lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì bọn họ cũng làm lại chưa từng nghe qua này chú binh chiến bộ tên, cự thạch thung lũng bộ lạc hơn ngàn, trừ một ít đặc biệt xa xôi nơi chiến bộ, một ít bộ lạc tên tương đối với như thế rất nhiều người đến nói, vẫn tương đối quen thuộc, nhưng là chưa từng nghe qua này chú binh chiến bộ tên gọi. Này nhìn thấy hai danh chiến binh thần tình, cùng chu vi võ giả ngôn ngữ, này thô cuồng tráng hán mặt phồng đỏ bừng, càng là liên tục xua tay, tiểu liền khiên hài đồng. Tại mọi người vây xem dưới, cũng biến thành trong tròng mắt có can đảm khiếp thần sắc, tiểu thân thể không khỏi hướng tráng hán tới gần. Làm sao? Tại mọi người vây tụ lúc, Thiết Văn thân ảnh xuất hiện ở tụ bảo đường ở ngoài. Bái kiến tiên phu trưởng. Nhìn thấy Thiết Văn thanh âm, hai danh chiến binh không mình hành lễ, tiếp theo đem vừa chuyện phát sinh báo cho biết Thiết Văn. Chú binh chiến bộ. Nghe vậy Thiết Văn cũng không khỏi được lông mày hơi nhăn, hắn cũng nghĩ không ra này chú binh chiến bộ đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ta chú binh chiến bộ ở 100 năm trước đã diệt vong. Chỉ còn lại bất quá 100 tên tộc nhân, đại nhân không có nghe nói qua cũng là lẽ thường. Thấy Thiết Văn hướng tự mình trông lại, này thô cùng đại hán dĩ nhiên biến đến có chút có quáp, nguyên bản huy vũ một tay, dĩ nhiên nắm lên ra thú bảo một góc. Hủy diệt sao? Nhìn thấy tráng hán phản ứng, Thiết Văn nhất thời sinh lòng hảo cảm, tráng hán này tự nhiên bề ngoài hiện ra cử động, đại biểu nội tâm hắn hướng đi, có thể nhìn ra được này danh tráng hán cùng không quen giao lưu. Tụ bảo lâu chính là ta cổ nguyên chiến bộ ở cự thạch thung lũng, mở một tòa đổi vật chỗ, cung nên tứ phương võ giả, ngươi đã chính là tới trước đổi vật, sao lại không cho nhập môn chi lễ? Phất tay bình lui hai vị chiến binh hộ vệ, Thiết Văn nhàn nhạt nói rằng, đối với tráng hán này phía sau thạch quan, hắn cũng là đặc biệt cảm thấy hứng thú, nếu là táng người quan tài, há có thể là toàn thân kín kẽ, không có chút nào khe, mà lên thạch quan trên văn lộ đặc biệt cổ lão, tán phát một tia cổ xưa ý nhị. Không phải là, không phải là. Nhìn thấy Thiết Văn đem quy về đổi vật người, nhất thời này danh tráng hán thần tình càng thêm cấp sắc đứng lên, cuối cùng liên tục khẽ hô, nhưng là vừa sợ chọc cho Thiết Văn không vui, không dám lớn tiếng gào thét. Tộc lão nhượng ta đây tới, đem món bảo vật này cần hiến cho trung phẩm cổ nguyên chiến bộ, để cầu được cổ nguyên chiến bộ che chở. Nga. Lần này càng làm cho Thiết Văn dâng lên một tia hứng thú, từ cổ nguyên chiến bộ tân chức trung phẩm chiến bộ tin tức truyền khắp toàn bộ cự thạch thung lũng, cũng không thiếu một ít nhân tộc chiến bộ, cần phải cả tộc sẵn sàng góp sức, tìm kiếm cổ nguyên chiến bộ che chở. Thế nhưng cái nào tới đầu bộ tộc không phải là xuất ra đại lượng tài nguyên đứng lên, như vậy xui một tòa thạch quan tới trước tìm kiếm che chở còn là đầu một cái. Bọn ta chú binh chiến bộ cũng là chú tượng, chính là chuyên môn chế tạo vũ khí bộ lạc, đáng tiếc hôm nay bộ lạc điêu linh, tộc dân giảm thiểu, từ đó di vãng sợ rằng dùng không bao lâu, sẽ triệt để tiêu thất ở đại hoang giữa, nguyên do đặc biệt mới phụng trên bộ lạc truyền thừa xuống chí bảo tới trước tìm kiếm che chở. Chuyên môn chế tạo vũ khí, chú binh chiến bộ. Ta nghĩ lên, ta cự thạch thung lũng thật là có như vậy một tòa nhân tộc chiến bộ. Này lúc trong đám người truyền ra một đạo kinh hô, này lúc một danh trên lão niên kỷ lão binh nhìn thấy nhiều võ giả mâu quang đều nhìn về phía mình, cũng không luống cuống, tiếp theo nói rằng đáng tiếc chú binh bộ lạc ở trăm năm trước đã bị diệt tộc, hôm nay bất quá là tàn lưu lại số ít tộc nhân kéo dài hơi tàn. Lão giả ngôn ngữ nhượng này danh tráng hán mặt mày đỏ bừng, tựa hồ nghĩ đến bộ tộc dị vãng tao ngộ. Chú binh chiến bộ toàn bộ bộ lạc gần như tất cả võ giả cũng sẽ học tập chế tạo thuật, nghe đồn bộ lạc nhất cường thịnh chi kỳ, toàn bộ bộ lạc lại có 10 hơn danh cao cấp tượng sư, thậm chí có một danh bị vây cao cấp tượng sư đỉnh phong tầng thứ. Cái gì? Lúc này rất nhiều võ giả nhìn về phía tráng hán này mâu quang có chút bất đồng, thật không ngờ hắn tới cùng kinh người như vậy, tượng sư chính là chế tạo phương diện binh khí đại sư, mà ở cao cấp tượng sư có thể chế tạo thượng phẩm chiến bộ, này chính là luyện huyết cảnh võ giả sử dụng chiến binh. Này chú binh bộ lạc dĩ nhiên thoáng cái có 10 nhiều chức cao cấp tượng sư tồn tại, quả nhiên là kinh khủng, luyện huyết cảnh võ giả sử dụng thượng phẩm chiến binh, cần dung nạp chiến khí quan chú, cũng không phải tùy ý chế tạo xuất đến. Nay còn không là chú binh chiến bộ nhất huy hoàng thời gian, trăm năm trước này dành cao cấp tượng sư làm tiến giai đại tượng sư, tập hợp nhiều loại linh tài, cùng bộ lạc cái khác cao cấp tượng sư cùng một chỗ, chú tạo một thanh linh binh. Một thanh phẩm cấp đạt đến trung phẩm cấp độ linh binh. Cái gì? Ngắn ngủi trong chốc lát, mọi người dĩ nhiên hai lần thất thố, như thế nào linh binh, này là thuộc về trọng lâu cảnh đại võ giả chuyên dụng vũ khí, này chú binh chiến bộ dĩ nhiên lấy hạ phẩm chiến bộ thực lực, chế tạo ra trọng lâu cảnh võ giả sử dụng linh binh. Nhưng mà nói đến đây, tên lão giả này nhưng là không ở đi xuống nói, đảm nhiệm nhiều võ giả làm sao cấp thiết, chính là không ở nhiều lời một lời. Lao tiền bối nói không sai. Này lúc này danh tráng hán tiếp nói rằng, bất quá mâu quang trong nhưng là hiện lên một mặt cứu hận. Ta chú binh chiến bộ chế tạo ra trung phẩm linh binh, nhưng là cấp bộ lạc mang đến diệt tộc nguy cơ, thiết để bộ lạc coi trọng ta tộc tiền bối chế tạo linh binh, không chỉ mạnh mẽ cướp đi linh binh, còn muốn mạnh mẽ bức bách ta chú binh chiến bộ làm nô, làm thiết để chiến bộ chế tạo binh khí, tộc trong tiền bối không cho phép, nhưng là tao tới diệt tộc họa, cuối cùng chỉ có một chút bộ phận người sống sót, kéo dài hơi tàn đến nay. Hô! Sau một khắc, tất cả võ giả hiểu được, vì sao tráng hán này cần phải tìm kiếm cổ nguyên chiến bộ che chở. Tại đây phiến mãng hoang đại địa, muốn nói có thực lực che chở này chú binh chiến bộ tàn dư tộc nhân bộ lạc, chỉ có cổ nguyên chiến bộ. Còn mời đại nhân thành toàn. Nói tráng hán đối Thiết Văn quỳ xuống khẩn cầu, bởi vì đắc tội thiết để chiến bộ, coi như là hơn trăm năm, bọn họ này chút tàn lưu lại tộc nhân, cũng nhận đến tộc khác xa lánh, tộc trong chế tạo chiến binh, bị những chiến bộ khác đè thấp giới cách, toàn bộ bộ tộc khổ không thể tả. Hôm nay cổ nguyên chiến bộ ngang trời xuất thế, để cho bọn họ thấy hy vọng. Đối mặt tráng hán cầu xin, Thiết Văn không dám thân đơn giản mở miệng đáp ứng, dù sao này liên quan đến cổ nguyên chiến bộ cùng thiết để chiến bộ chi gian quan hệ, cũng không phải là hắn có thể làm quyết định, nhất định phải Tiêu Thần thân tự làm quyết định. Còn mời đại nhân thành toàn. Tráng hán cùng bên cạnh hài đồng quỳ dạp dưới đất, tuổi nhỏ hài đồng thân thể vào giờ khắc này thậm chí có chút run. Lần này khắc chu vi thoáng cái biến đến yên lặng lại, chỉ có tráng hán có chút thanh âm nghẹn ngào trên không trung phiêu đãng. Lẽ nào không thể được sao? Một lúc lâu sau, tráng hán mặt trên hiện lên một mạt tuyệt vọng thần sắc, nếu là ngay cả cổ nguyên chiến bộ đều không chứa chấp hắn chú binh bộ lạc lưu lại tộc nhân, toàn bộ mãng hoang đại địa có thể nói là thật không có tộc khác nhân sinh tồn nơi. Hô! Đúng lúc này, trong không khí ôn độ đống thăng cao lên, coi như là một ít luyện huyết cảnh đều cảm thấy nồng nặc nóng rực chi khí. Người tên là gì? Sau một khắc, một đạo kim quang hiện lên, quang mang tan hết, một đạo màu xanh thân ảnh xuất hiện ở tụ bảo lâu cửa trước, ngôn ngữ chính là từ trong miệng hắn truyền ra. Bái kiến tộc trưởng đại nhân. Vâng. Nguyên bản đứng ở trước cửa hai danh luyện huyết cảnh võ giả, ầm ầm dưới bái, trong miệng quát to, hai tròng mắt trong càng là lập lòe một mặt cùng nhiệt. Cái gì? Đây là Cổ Nguyên chiến bộ tộc trưởng. Này là cùng Thiết Đề chiến bộ tộc trưởng địa vị không kém mảy may, thậm chí thế mạnh hơn Tiêu tộc trưởng. Bọn ta bái kiến Tiêu tộc trưởng. Ngắn ngủi yên lặng, chu vi võ giả tới tấp dưới bái, trọng lâu cảnh đại võ giả, này là tiên thiên võ đạo giai vị giữa chênh lệch. Một lúc lâu sau, mọi người tới tấp đứng dậy, muốn quan sát Tiêu thần răng dấp, lại không dám trắng trợn, e sợ cho chọc cho Tiêu thần không vui. Mời tộc trưởng đại nhân thu lưu. Chỉ có này chú binh di tộc tráng hán không có đứng dậy, trái lại trọng trọng lấy đầu đập đất. Hắn tuy rằng hàm hậu, thế nhưng cũng không đốc, hắn biết hôm nay gặp phải Tiêu thần xuất hiện, có hay không có thể có được Cổ Nguyên chiến bộ che chở, ở đây nhất cử. Chú binh di tộc nguyện dâng lên bộ tộc lưu lại tới bảo vật. Sau một nén nhang, tu bảo lâu ba tầng, Tiêu thần ngồi ở một tòa ghế đá trên, Thiết Văn đứng ở một bên, mà này danh tráng hán khiên hài đồng có câu thúc đứng ở một bên khác. Chú binh di tộc còn có bao nhiêu tượng sư? Hôm nay chú binh di tộc bất quá 100 người, tượng sư không đủ 10 người. Chỉ có 1 người là cao cấp tượng sư. Trở lại Đoan Mục thành giữa, Tiêu thần liền thấy tráng hán này cầu xin Cổ Nguyên chiến bộ che chở chẳng cảnh, càng là biết cái này bộ tộc dĩ nhiên chế tạo ra khỏi linh binh, điều này làm cho hắn cảm thấy một tia hứng thú. Hôm nay Cổ Nguyên chiến bộ cứ việc tấn chức trung phẩm chiến bộ, thế nhưng tộc trong tượng sư cũng bất quá chính là 100 người, có thể chế tạo ra thượng phẩm chiến binh cũng bất quá 10 người, đến nỗi linh binh, căn bản là huyễn tưởng, bằng không hắn cũng sẽ không tốn hao to lớn đại giới. Ở đổi vật đại hội dễ có được trôi linh binh. Số tử, 2659. Chương 504, linh binh khó đúc tôi luyện chiến sư. Chương 504, linh binh khó đúc tôi luyện chiến sư. Sáng sớm Cổ Nguyên bộ lạc, thần hy long lánh, bộ lạc sơn thành, bị bao phủ ở một mảnh tử kim sắc nhân luân khí tức trong, này là kim sắc ánh nắng cùng tử sắc khí vận tử khí lẫn nhau giao hòa nơi sản sinh dị tượng. Ở bộ lạc trung ương bầu trời, một đạo tráng kiện như thiên trụ khí vận tinh trụ xông thẳng tới chân trời, tử hà vạn đạo, thụy khí đằng đằng, có tử sắc linh xà vũ động hư không, không ngừng ở tử sắc nhân luân giữa quần quận bơi duệ. 2 tháng, nguyên bản bao phủ sơn thành khí vận tử khí, càng là thong thả hướng ra phía ngoài tràn đầy tán, hôm nay đã tràn ra sơn thành 100 dặm ngoài, thậm chí đã tràn đầy tán tiến nhập chu vi sơn mạch trong. Nồng nặc thiên địa nguyên khí ra chỉ dưới, sơn thành ở ngoài cổ lâm cổ sơn trong, cũng đản sinh ra một ít không quá coi như là chân quý dược thảo, tin tưởng thời gian dài tất nhiên sẽ có chân quý dược thảo sản sinh. Không chỉ có như thế, cổ sơn trong một ít tiềm tàng ở chỗ sâu hung thú cũng bị hấp dẫn ra tới, bất quá trừ một ít dị chủng, cái khác hung thú toàn bộ hóa vì bộ lạc tộc dân huyết thực. Thân hy dưới, toàn bộ bộ lạc tỉnh lại, phụ nhân ra cửa bắt đầu một ngày bận rộn, mà một ít các nam nhân lại chỉnh lý tự mình binh khí cung nỏ, chuẩn bị mới một ngày săn bắn. Thanh thạch viên giữa, Tiêu thần khoanh chân ngồi xuống bộ tộc chiếm địa 100 trượng lớn nhỏ cổ mục dưới thạch viên trong cổ mục hoa cỏ, 2 tháng, đang nồng nặc thiên địa nguyên khí tẩm bộ dưới, từ lâu trải qua biến đến cảnh phồn lá tốt, tán phát sinh cơ bừng bừng. Này là Tiêu thần trở lại bộ tộc ngày thứ 3, lúc đầu ở Đoan Mục thành giữa, Tiêu thần thu lưu chú binh chiến bộ di tộc, mà chú binh chiến bộ dâng lên tổ truyền bảo vật, lúc này ngay tại hắn sơn hà ấn trong không gian nằm. Cùng này thạch quan cùng một chỗ còn có một trương gia thu quyển, này là 100 năm trước, tộc binh bộ lạc này vị đỉnh phong tượng sư sở chú làm ra linh binh lúc sử dụng chế tạo phương pháp, đáng tiếc này chú binh chiến bộ kinh lịch hạo kiếp, này phó gia thú quyển biến đến có chút không trọn vẹn không được đầy đủ. Không chỉ có như thế, Tiêu thần còn phải biết chú binh di tộc còn sót lại này danh cao cấp tượng sư, chính là này danh tráng hán tự mình, từng trải qua chế tạo ra một thanh thượng phẩm đỉnh phong tầng thứ chiến binh. Này chú binh chiến bộ nhượng hắn nhìn chúng, chính là này chú binh di tộc tổ tiên nơi truyền xuống tới, chú tạo linh binh phương pháp, dù sao dựa vào chính là vài tên cao cấp tượng sư, tự chế tạo ra trung phẩm linh binh. Như vậy truyền thừa, cũng là trước mắt Cổ Nguyên chiến bộ cần. Lần này Tiêu thần trở về, Thiết Văn cùng không tùy trở về bộ lạc, tụ bảo lâu vừa khai trường, còn chưa đi lên quỹ đạo, cần phải có người trấn thủ, mà đợi đến bộ lạc tuyển trạch hợp võ giả đi trước sau, mới có thể đem Thiết Văn thay trở về. Lần này Tiêu thần đi trước biên hoang thành, vừa đi một tới, vượt qua 100 vạn dặm đại hoang, ước chừng dùng 2 cái nhiều tháng thời gian, mà 2 cái này nhiều tháng, Cổ Nguyên chiến bộ lại có hiển biến hóa. Theo Tiêu thần mệnh lệnh, bộ lạc tiếp tục thu nạp tán bơi tộc dân, lúc này Cổ Nguyên bộ lạc tộc dân số lượng đã đột phá 100 vạn người, đây là một cái kinh khủng chữ số, điều này đại biểu toàn bộ Cổ Nguyên chiến bộ, mỗi một ngày tiêu hao, đem là một cái cực kỳ to lớn số lượng, càng đại biểu, Cổ Nguyên bộ lạc có sung túc nhân tộc số đếm, có thể sinh ra hải đồng nhiều hết mức. Không bao lâu, thanh thạch viên bên trong có 10 tên võ giả tiến nhập, trong đó một nửa cũng là cao tuổi lão nhân, bất quá huyết khí còn toán lúc sung túc, còn chưa tới suy bại thời gian. Này chút người chính là Cổ Nguyên bộ lạc giữa tượng sư, đều ở vào cao cấp tượng sư cấp độ, có thể chế tạo xuất phẩm chất không sai thượng vị chiến binh, bộ lạc một ít đột phá luyện huyết cảnh thiên phu trưởng, trong tay binh khí tuyệt đại bộ phận xuất từ mấy người này trong tay. Biết được Tiêu Thần để cho bọn họ tới mục đích, chính là có quan hệ chế tạo linh binh, điều này làm cho này coi là tượng sư tới tấp nhíu mày, một vị lớn tuổi nhất lao tượng sư, lên tiếng nói, tộc trưởng, linh binh không giống với phổ thông chiến binh, quang là tuyển dụng chú tài, cũng là đại hoang hiếm, có linh tài, chứ không nói này chút linh tài chân quý, thì nói ta cổ nguyên chiến bộ trước đây chưa bao giờ quá trọng lâu cảnh đại võ giả sinh ra, chớ đừng nói chi là chế tạo linh binh, chính là hắn chế tạo phương pháp cũng là chưa bao giờ nghe. Tên lão giả này chính là cổ nguyên bộ lạc nhất nguyên thủy thời kỳ tộc nhân, nguyên do này chút tượng sư đều lấy hắn dẫn đầu, làm vì cổ nguyên bộ lạc lão nhân, chính là nhất giải bộ lạc phát triển lịch trình. Cổ nguyên chiến bộ lúc trước bất quá lập tộc 800 năm thời gian. Đọc truy. Ở biên hoang thành giữa, Tiêu Thần cũng muốn mua có quan hệ chế tạo linh binh phương diện điện tịch, nhưng là lại là không hề thu hoạch, có lẽ là hắn thời gian quá mức vội vàng, không có phát hiện phương diện này điện tịch. Tộc trưởng đại nhân, bọn ta mấy ngày nay cũng dùng một ít linh tài, nếm thử chế tạo linh binh, thế nhưng không được kỳ pháp, sở chú làm ra linh binh linh tính mất hết, thậm chí ngay cả thượng phẩm chiến binh đều có chỗ không bằng. Linh binh chế tạo đã cùng phổ thông chiến binh có cách biệt một trời, đáng tiếc hôm nay ta cổ nguyên không có như vậy truyền thừa. Bọn ngươi nhìn cái này. Nói Tiêu Thần đem trương tàn phá ra thú quyển xuất ra tới, giao cho này chút tượng sư. Này là linh binh chế tạo phương pháp. Tiếp quá Tiêu Thần trong tay ra thú quyển, mười nhiều danh tượng sư vây cùng một chỗ quan sát một lúc lâu, nhưng là hơi nhíu mày. Tộc trưởng một lúc lâu sau, lão tượng sư cầm trong tay ra thú quyển bỏ xuống, có chút cười khổ nói đây là một loại chế tạo linh binh phương pháp. Nhưng là không trọn vẹn không được đầy đủ, thiếu khuyết này mấy bước, như vậy chế tạo ra linh binh, đừng bảo là linh binh, coi như là phổ thông chiến binh cũng muốn so với hắn mạnh hơn mấy lần. Tiêu Thần cùng không tinh thông đúc luyện một đạo, thế nhưng hắn cũng minh bạch, này tựu như cùng luyện đan thông thường, sai một ly đi một ngàn dặm, bất quá Tiêu Thần cũng không cảm thấy tiếc nuối, có này trương gia thú quyển truyền thừa, chẳng khác nào cấp nhiều công tượng mở ra một cái đúc luyện phương hướng. Tiếp lấy tới chính là cần bọn họ không ngừng nghiên cứu lục lọi, đem đúc luyện phương pháp bổ túc, thậm chí phát dương quang đại, dù sao trăm năm trước chú binh bộ lạc tượng sư, cũng là một chút lục lọi xuất đến, do đó chế tạo ra trung phẩm cấp độ linh binh. Tiếp Tiêu Thần đem chú binh di tộc sự tình, báo cho biết tộc trong này vài tên tượng sư, thật không ngờ này vị tộc trong lão tượng sư, dĩ nhiên biết này chú binh bộ lạc, điều này làm cho Tiêu Thần không khỏi lại một lần nữa xem trọng chú binh di tộc, xem ra lần này thu nạp hắn lưu lại tộc nhân tiến nhập cổ nguyên bộ lạc, vẫn là tương đối sáng suốt. Trong lòng hạ quyết tâm, mau chóng đem này chú binh di tộc tộc nhân, nhận được cổ nguyên sơn thành tới, dù sao phá thuyền còn có 3 cân thiết, này chú binh di tộc tiếp qua chán nản, thế nhưng có quan hệ đúc luyện một đạo, vẫn còn có chút đáng học hỏi chỗ, đương nhiên tổ tiên có thể nghiên cứu ra chế tạo linh binh phương pháp, này đem phương pháp luyện chế bổ túc sự tình, giao cho bọn hắn đi làm, không thể tốt hơn. Một lúc lâu sau, mấy vị tượng sư mặt mang thần sắc kích động đi ra ngoài, mà đại trưởng lão cùng tộc trong đinh sơn chờ mấy vị vạn phu trưởng, xuất hiện ở Tiêu Thần trước mặt. Bái kiến tộc trưởng. Ngồi. Mấy người không thèm để ý chút nào, khoanh chân ngồi ở Tiêu Thần chu vi trên đá xanh. Tộc trong 2 tháng này tới có cảnh tượng này, chư vị khổ cực. Cổ nguyên bộ lạc tộc dân số lượng đến 100 vạn sau lại, thu nạp tộc dân tốc độ bị chậm lại xuống, mà chủ yếu phương hướng đặt ở bộ lạc tộc nhân thực lực để thăng trên. Tộc trưởng, hôm nay bộ lạc chậm lại hấp thu du tán tộc dân số lượng, đem bộ lạc phát triển trọng tâm đặt ở nội tình để thăng trên. Bọn ta chư vị trưởng lão vạn phu trưởng tỉ mỉ thương thảo một lần, cảm thấy muốn thực hiện bộ lạc tộc dân sơ bộ dung hợp, cần dùng chí ít mấy năm thời gian tới tiêu trừ một ít giữ tại thai hoàng ẩm. Đại trưởng lão ngôn ngữ, Tiêu Thần minh bạch, bộ lạc sập đại, tùy thời giữa chuyên rời, các phương diện ẩn giấu mâu thuẫn, lại sẽ từ từ hiện lộ ra, cần sung túc thời gian đi xử lý cùng an trí. Xem ra chư vị tìm cách cùng ta không như mà hợp, hôm nay ta cổ nguyên bộ lạc tộc dân số đếm, đã xa xa thỏa mãn trung phẩm chiến bộ nội tình, tiếp lấy tới chính là cần không ngừng tăng lên bộ lạc nội tình. Này là cần thời gian lắng đọng. Cũng may trong khoảng thời gian ngắn, bộ lạc không có quá lớn biến cố, có nghỉ ngơi lấy lại sức cơ hội, có thể cho bộ lạc tộc dân sơ bộ dung hợp, đợi đến tháng 10 năm 2005 sau, bộ lạc đời kế tiếp lớn lên, bộ lạc phương diện này ngắn bản sẽ bổ túc. 3 vị vạn phu trưởng, bộ lạc chiến sư làm sao? Tiếp theo Tiêu Thần đưa mắt nhìn sang Đinh Sơn chờ 3 vị vạn phu trưởng. Khởi bẩm tộc trưởng, nay 2 tháng, đã theo bộ lạc trong tuyển chọn ra tinh nhuệ giám chiến chi sĩ, bổ túc chiến binh. Hôm nay tam đại vạn người chiến sư đều là tề trang đủ quân số. Tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, ta cổ nguyên chiến bộ nghỉ ngơi lấy lại sức, này tam đại vạn người chiến sư đủ thủ vệ chiến bộ, thế nhưng chân chính dũng sĩ, cần ở huyết cùng cốt giữa chú tạo. Theo ngày mai bắt đầu, tộc trong tam đại chiến sư, luân phiên tiến nhập mãng hoang đại địa tôi luyện chiến pháp, liệp sát hung thú, như vậy đã có thể không đoạn chiến đấu, có thể đủ vì bộ lạc cung cấp các loại tài nguyên. Nghe vậy, tam trưởng lão có chút vô cùng kinh ngạc nói rằng tộc trưởng, tuy nói ta cổ nguyên sơn mạch bên ngoài chính là phương viên mấy nghìn sơn mạch, thế nhưng nếu như tộc trong chiến sư luân phiên chinh phạt, sợ rằng dùng không bao lâu, toàn bộ sơn mạch cũng sẽ bị càn quét hết sạch. Ha ha! Thấy bên cạnh chư vị trưởng lão đều có chút vô cùng kinh ngạc ánh mắt, Tiêu Thần biết bọn họ ngộ giải tự mình ý tứ, không khỏi lớn tiếng cười. Chư vị lẫn nhau, bộ lạc chu vi ngàn dặm sơn mạch trải qua không được bộ tộc đại quy mô chinh phạt, thế nhưng bộ tộc phương Tây ngàn dặm ở ngoài là địa phương nào? Lạc Long sơn mạch. Không sai. Vắt ngang đại lục Lạc Long sơn mạch, cho dù là phía ngoài nhất nơi, tồn tại tài nguyên cũng cho ta cổ nguyên chiến bộ hưởng thụ bất tận. Bản tộc trưởng quyết định, tộc trong tam đại vạn người chiến sư, lưu lại một chấn thủ bộ tộc, còn lại hai đại chiến sư, ở Lạc Long sơn mạch bên ngoài xây dựng phòng ngự đại trại, thành vị bộ lạc ở Lạc Long sơn mạch một cái cứ điểm, chinh phạt mãng hoang sơn lâm luyện binh đồng thời, vì bộ lạc cung cấp tài nguyên. Tam đại chiến sư, mỗi 3 tháng thay phiên một lần, như vậy mỗi một cái vạn người chiến sư đều có thể có nửa năm săn bắn đại hoang, mà sau trở về bộ tộc tu chỉnh 3 tháng. Tiêu Thần nói nhượng mọi người trước mắt sáng ngời, như vậy đã bảo chứng chiến sư huấn luyện, vẫn có thể xa xa không ngừng vì bộ tộc cung cấp hàng ngày cần tài nguyên, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Số tử, 2593. Chương 505, 7 đại điện đường chấn thủ nhân tuyển. Chương 505, 7 đại điện đường chấn thủ nhân tuyển. Hôm nay bộ lạc trong đại trưởng lao chấp trưởng hình phạt điện, nhị trưởng lao trưởng truyền công điện, phía dưới có võ đạo các, diễn võ đường hai đại phân đường, tam trưởng lao trưởng nội vụ điện. Võ đạo các chính là bộ tộc võ đạo điển tịch để đặt nơi, diễn võ đường trưởng quản bộ lạc tộc nhân sơ tập võ nói chuyện, bách thảo đường chính là bộ lạc luyện đan chỗ, hộ vệ đường chính là trưởng bộ an ổn chi trách nhiệm, ám đường phụ trách đại hoang biến cố chi trách. Bản tộc trưởng quyết định đem võ đạo các, diễn võ đường, bách thảo đường, hộ vệ đường, ám đường trở lên cấp thành điện. Cứ như vậy, võ đạo các cùng truyền công điện giữa chức có thể có chút trùng hợp, hủy bỏ truyền công điện, nhị trưởng lão chuyển công tác võ đạo điện chấp trưởng, chức trách còn là trưởng quản bộ lạc võ đạo điện tịch, đồng thời hộ vệ đường cùng ám đường hợp hai làm thay đổi làm ám vệ điện, mặt khác ở thiết lập thần binh điện, chuyên trách phụ trách bộ lạc binh khí giáp trụ chế. Tạo Bách Thảo điện còn là do Mộ Thanh làm điện chủ, Nghiêm Hoa làm phó điện chủ, diễn võ điện điện chủ có Thiết Văn tiếp nhiệm, ám vệ điện có Hoàng Lương tiếp nhiệm. Đến nỗi thần binh điện có Tiêu Lâm cùng Tê Minh đảm nhiệm chính phó điện chủ. Hình phạt điện, võ đạo điện, nội vụ điện, diễn võ điện, bách thảo điện, ám vệ điện, thần binh điện, bảy đại điện phủ, phân biệt trưởng quản bộ lạc hình phạt, võ đạo công pháp truyền thừa, bộ lạc nội vụ, bộ lạc võ giả tu luyện, đan dược luyện chế, hộ vệ điều tra, thần binh rèn chi chức trách.